Lời nói được không sai biệt lắm, Tần Hồng Đao đột nhiên ở chung quanh bày ra trận pháp, nói rõ là muốn cùng mấy cái các sư đệ sư muội nói một chút vừa vặn lời nói. Cái khác Phong Xích Tiêu Tông đệ tử phi thường tức thời, dồn dập ngồi vào chỗ cửa hang trông coi. Tần Hồng Đao lấy ra một thanh màu đen dài súng, đem đưa cho Thịnh Vân Thâm, nói ra, Thịnh sư đệ, đây là ta tại bí cảnh một chỗ di trong phủ tìm tới, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Thịnh Vân Thâm ánh mắt trong nháy mắt dính tại chuôi này màu đen dài súng bên trên, nghe được Tần Hồng Đao, vừa mừng vừa sợ. Đại sư tỷ, thật sự đưa ta. Tần Hồng Đao trực tiếp đem dài súng cho hắn. Dịch Huyễn bọn người ánh mắt rơi xuống chuôi này màu đen dài súng bên trên, có thể cảm giác được cái này dài súng bên trên thuộc về thiên cấp linh khí khí tức, đều hơi kinh ngạc. Bất quá thương này xem xét chính là Tần Hồng Đao đặc biệt là Thịnh Vân Thâm tìm thấy, bởi vì Thịnh Vân Thâm thở nhỏ tu tập chính là thương pháp, vũ khí một mực lấy dài súng làm chủ. Thịnh Vân Thâm thật sự là càng xem càng thích, khi hắn tra xét rõ ràng dài súng thuộc tính lúc, phát hiện chuôi này màu đen dài súng dĩ nhiên có khắc càn khôn. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Tần Hồng Đao, đại sư tỷ, thương này. Tần Hồng Đao hướng hắn khẽ vuốt cằm, cười nói, Thịnh sư đệ về sau như có thể tìm tới phù hợp vật liệu luyện khí, nhớ kỹ vì nó tăng lên đẳng cấp a. Chuôi này màu đen dài súng, cũng không phải là thiên cấp linh khí, mà là vương cấp linh khí. Chỉ là thương này bên trong có chút vẫn tổn thương, hàng đẳng cấp, từ vương cấp linh khí xuống làm thiên cấp, nếu là có thể tìm kiếm một chút cao cấp vật liệu luyện khí, đem tu bổ hoàn thiện, liền có thể khôi phục thành vương cấp linh khí. Thánh Vũ Đại Lục cao cấp luyện khí sư cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói vương cấp luyện khí sư, theo bọn họ biết, Thánh Vũ Đại Lục duy nhất một cái vương cấp luyện khí sư, liền Thất Tinh Môn Cung Phụng trưởng lão. Nghe nói Thất Tinh Môn vị trưởng lão kia từ khi tấn giai làm vương cấp luyện khí sư về sau, một mực dốc lòng nghiên cứu luyện khí thuật, trừ là Thất Tinh Môn luyện chế qua một cái vương cấp phi hành khí bên ngoài, hắn cực ít xuất thủ vì người khác luyện chế linh khí. Là lấy tại Thánh Vũ Đại Lục, vương cấp linh khí vô cùng ít ỏi, đại đa số người tu luyện sử dụng linh khí đều là lấy thiên cấp chiếm đa số. Thịnh Vân Thâm mặc dù là Xích Tiêu Tông tông chủ chi tử, bởi vì tu vi còn thấp, tăng thêm luyện chế thiên cấp linh khí đồng dạng không dễ, là lấy hắn sử dụng linh thương kỳ thật chỉ là địa cấp linh khí, hay là hắn cha trước kia mặt dạn mày dày xin nhờ thiên khí phong phong chủ luyện chế. Bây giờ dĩ nhiên đạt được một thanh vương cấp linh khí, cho dù nó đã giáng cấp, ý nghĩa nguyên để hắn kích động không thôi. Thịnh Vân Thâm bảo bối vô cùng sở lấy chuôi này màu đen dài súng, hướng Tần Hồng Đao nói, đại sư tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá được rồi, cảm ơn ngươi, ta rất thích. Kia kích động bộ dáng, hận không thể đem hảo phóng đưa hắn vương cấp linh khí đại sư tỷ cùng. Tần Hồng Đao vô vô bờ vai của hắn, cười nói, không cần cảm ơn, ai bảo ngươi yếu nhất đâu, đương nhiên muốn vì ngươi nhiều nữa nghĩ, ngươi có thể cầu sống đến bây giờ không dễ dàng à. Thịnh Vân Thâm, đại sư tỷ ngẫu nhiên nói chuyện quá trực tiếp, thật đáng giận. Dịch Huyễn bọn người không nghĩ tới chuôi này màu đen dài súng lại là vương cấp linh khí, bất quá bọn hắn ngược lại là không chút ghen tị, cao cấp linh khí tuy tốt, nhưng cũng phải để ý thích hợp bản thân mới được, nếu là dùng không thích hợp bản thân cao cấp linh khí chiến đấu, đối tự thân hạn chế phi thường lớn, bất lợi cho phát huy tự thân tiềm lực cùng sức chiến đấu, ngược lại bó tay bó chân. Tần Hồng Đao lại lấy ra một khối người trưởng thành nắm đấm to bằng thạch đầu, hòn đá kia toàn thân xích hồng, chán phóng một cô đáng sợ nóng bức khí tức. Liền Tần Hồng Đao cũng không dám trực tiếp dùng tay cầm, mà là dùng linh lực đem bọc lấy. Tần Hồng Đao đem khối này xích hồng sắc thạch đưa tiễn cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy kia xích hồng sắc thạch đầu, ánh mắt ngưng lại, hắn đưa tay tiếp nhận, có thể cảm giác được kia đỏ tảng đá đỏ bên trong khiêu động dị hỏa khí tức. Lại là dị hỏa. Tiểu sư đệ, trong này có một sợi dị hỏa, ngươi tinh thông luyện đan cùng luyện khí, đưa ngươi phù hợp. Tần Hồng Đao nói. Lời này vừa nói ra, Văn Kiều bọn người sửng sốt. Sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào khối kia xích hồng sắc thạch đầu. Thiên địa dị như lửa đều là trời sinh trời nuôi chi vật, khó gặp, lại dị hỏa bên trong năng lượng ẩn chứa đại đa số cùng bạo, cực nóng, hủy thiên diệt địa, người tu luyện rất khó thuần phục nó cho mình dùng. Rất nhiều người tu luyện mưu toan thu phục dị hỏa lúc, không chỉ có không thể thành công thu phục, ngược lại sẽ bị kỳ phản phệ mà chết. Bọn họ biết có thể thành công thu phục dị hỏa cho mình dùng ví dụ, cũng chỉ có Minh Dương Đoàn Thị. Nghe nói rõ Dương Đoàn Thị cung cấp nuôi dưỡng dị hỏa, Đoàn Thị tiên tổ năm đó đạt được dị hỏa lúc, chuyên môn sáng tạo ra một bộ phù hợp Đoàn Thị đệ tử thể chất công pháp, Đoàn Thị đệ tử chỉ có tu luyện công pháp này, mới có thể lấy thân thể là vật chứa, đem dị hỏa đặt vào thể, cùng dị hỏa dung hợp. Tuy là như thế, đem dị hỏa nạp nhập thể nội, y lý nguyên cựu tử nhất sinh, Đoàn Thị đệ tử có thể thành công thu phục dị hỏa cho mình dùng người vô cùng ít ỏi. Bọn họ nhận biết Đoàn Hạo Diễm, liên Đoàn Thị thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất dung nạp dị hỏa nhập thể đệ tử, cực thụ Đoàn Thị nhìn chúng. Dị hỏa chi thưa thớt, rất nhiều người tu luyện đều biết, không nghĩ tới Tần Hồng Đao dĩ nhiên có thể may mắn tại thiên đảo bí cảnh bên trong đạt được một sợi dị hỏa, còn hào phóng đưa cho Ninh Ngộ Châu. Bất quá nàng nói đến cũng có đạo lý, Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư cùng luyện khí sư, nếu có cái này sợi dị hỏa, tại luyện đan cùng luyện khí bên trên, không chỉ có thuận tiện rất nhiều, thậm chí có thể đề cao linh đan cùng linh khí phẩm chất. Ninh Ngộ Châu xác thực cần nó. Kỳ thật hắn từng dự định qua, về sau các loại tu vi của hắn đề cao, nhìn xem có thể hay không thu phục một loại dị hỏa, dễ dàng như thế hắn luyện đan cùng luyện khí lúc sử dụng, không cần tổng đi thuê luyện khí thất. Không nghĩ tới Tần Hồng Đao sẽ trực tiếp đưa hắn một sợi. Hắn dùng thần thức xem xét đá lửa bên trong kia sợi dị hỏa, rất nhanh liền biết nó thuộc tính cùng danh tự, lại là một sợi điệu tâm hỏa, tên là điệu tâm xích diễm lửa, mặc kệ là dùng đến luyện đan hoặc luyện khí đều 10 phần thích hợp. Cũng không phải là tất cả thiên địa dị hỏa đều thích hợp dùng tại luyện đan cùng luyện khí, trong đó có chút âm thuộc tính hỏa diễm liền không thích hợp, luyện ra linh đan cùng linh khí sẽ lưu lại hỏa diễm bên trong thuộc tính, không thích hợp người tu luyện sử dụng. Nghĩ đến cũng là bởi vì cảm thấy thích hợp, Tần Hồng Đao mới có thể đem cái này sợi dị hỏa đưa hắn. Ninh Ngộ Châu một mặt thành khẩn hướng Tần Hồng Đao nói, đại sư tỷ, ta xác thực cực cần cái này sợi dị điệu tâm xích diễm lửa, ta liền nhận. Tần Hồng Đao cười nói, cái này dị hỏa là ta tại bí cảnh lúc bị một con vương cấp yêu thú đuổi tới một chỗ núi lửa hoạt động, rớt xuống dưới núi lửa lúc phát hiện. Ta cảm thấy thứ này rất thích hợp ngươi, liền phí đi điểm công phu, rốt cục đưa nó lấy đi. Mặc dù Tần Hồng Đao nói đến hời hợt, nhưng người ở chỗ này đều có thể đoán được tình huống lúc đó cực kỳ hung hiểm. Vương cấp yêu thú tương đương với nguyên hoàng cảnh người tu luyện, cao hơn Tần Hồng Đao một cái đại cảnh giới, căn bản là không có cách đối phó, có thể thấy được lúc ấy nàng bị kia vương cấp yêu thú đuổi đến có bao nhiêu chật vật. Mới có thể trời xui đất khiến ngã vào núi lửa bên trong, tìm tới cái này sợi điệu tâm xích diễm lửa. Đại sư tỷ, người không sao chứ? Thịnh Vân Thâm lo lắng hỏi. Dịch Huyễn cùng Văn Kiều đều lo lắng nhìn xem nàng. Tần Hồng Đao không để ý nói, không có việc gì, lúc ấy bị thương nhẹ, bất quá bây giờ đều đã được rồi. Tiếp lấy Tần Hồng Đao lại lấy ra hai dạng đồ vật, phân biệt đưa cho Dịch Huyễn cùng Văn Kiều. Ta cũng có. Dịch Huyễn ngoài ý muốn nói. Tần Hồng Đao nói, đều có. Thiên đảo bí cảnh không hổ là 300 năm mới mở ra một lần bí cảnh, nơi này đồ tốt không ít, ta đi nhiều chỗ, nhìn thấy thích hợp đồ đạc của các ngươi, đều làm đến đây. Tần Hồng Đao đưa cho Dịch Huyễn chính là một khối tuyết phách thạch, có thể dùng nó tới tu luyện băng tuyết chi thể, lĩnh hội băng chi ý cảnh, phi thường thích hợp Dịch Huyễn. Đưa Văn Kiều chính là một viên yêu dây leo hạt giống, viên này yêu dây leo hạt giống gọi ngàn tia dây leo, mặc dù nó nho nhỏ một đoàn, nhưng có thiên ti và lũ, mỗi một cây tia phá lệ cứng cỏi. Là chói người đồ tốt, rất thích hợp một hệ nguyên linh căn người tu luyện sử dụng. Văn Kiều đã cảm giác được ngàn tia dây leo bên trong sinh mệnh lực, làm mặc dù muốn dục sinh nhìn xem nó là dạng gì, bị Ninh Ngộ Châu ngăn cản. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, các loại thương thế tốt lên sau thử lại a. Văn Kiều đành phải đem viên kia yêu dây leo hạt giống thu lại, các loại tổn thương tốt một chút thử lại lần nữa nó hiệu quả. Tần Hồng Đao đưa cho mấy người đồ vật đều phi thường phù hợp bọn họ cần, Dịch Huyễn mấy người đều 10 phần cảm kích. Cũng dồn dập đem bọn hắn tại bí cảnh bên trong có được đồ vật đưa nàng, mặc dù Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm bởi vì làm một cái đợi tại tuyết vực, một cái cầu, có thể tìm tới đồ tốt không có nhiều, nhưng cũng là một phần tâm ý. Tốt nhất vẫn là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đưa mật son cùng Quỳnh Ngọc Tương, lôi ma nấm. Khi thấy lôi ma nấm lúc, Dịch Huyễn mấy người đều có chút khiếp sợ. Vận khí của các ngươi coi như không tệ. Tần Hồng Đao cảm khái. Sư tỷ vận khí mới gọi tốt. Văn Kiều như nói thật. Nàng cảm thấy Tần Hồng Đao thật sự là rất đáng gờ người, dám xông vào dám liều, mỗi lần đều là mình đi sông hiểm địa, lấy tới không ít đồ tốt, nhưng xưa nay không tàng tư, thoải mái phân cho cần người. Nàng làm không được Tần Hồng Đao như vậy vô tư, lại hết sức kính nể cách làm người của nàng. Chẳng trách Xích Tiêu Tông trên dưới đều hết sức kính trọng vị đại sư tỷ này, Văn Kiều hiện tại rốt cục có chút lý giải. Văn Kiều nói, những này lôi ma nấm là ta tại một chỗ dẫn lôi nấm trong rừng đạt được, hết thể được năm đóa. Ngày sau chờ phu quân luyện thành lôi thuộc tính linh khí về sau, lại phân cho các ngươi. Tất cả mọi người không có ý kiến, dù sao năm đóa lôi ma nấm, nếu là một người một đóa xác thực không đủ phân, bất quá nếu là luyện thành linh khí, ngược lại là có thể luyện thêm ra mấy loại ngăn cản lôi kiếp linh khí. Tần Hồng Đao ăn một khối mật son, cảm thán nói, tiểu sư muội, thứ này coi như không tệ, coi như không bị tổn thương, cũng có thể dùng để tích lũy nguyên linh lực. Về phần kia Quỳnh Ngọc Tương, quá chân quý, Tần Hồng Đao không nợ ăn. Quyết định lấy về hiếu kính cho sư phụ sư nương. Đại sư tỷ không cần tỉnh, chúng ta còn có. Ninh Ngộ Châu khó được hảo phong nói. Tần Hồng Đao nói, thứ này quý giá như thế, liền coi như các ngươi có thể có bao nhiêu. Ta hiện tại còn không cần, dùng ít đi chút ta. Sư huynh đệ mấy cái trao đổi bọn họ tiến bí cảnh sau khi được lịch sự tình, mặc dù hung hiểm, nhưng đều có thể bình an vô sự sống đến bây giờ. Tần Hồng Đao cười nói, xem ra thịnh sư đệ vẫn là nghe lời, có thể an toàn cầu đến bây giờ. Thịnh Vân Thâm. Hàn huyên một hồi, Tần Hồng Đao để bọn hắn nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, liền đứng dậy ra ngoài, đi ra bên ngoài nhìn xem thú triều tình huống. Nhiếp Thận Hiên qua tới thăm bọn họ. Nhiếp Thận Hiên một mặt tay nấy mà nói, Ninh Hiền đệ, lúc trước ta không thể hỗ trợ cái gì, làm hại đệ tức phụ thụ thương nặng như vậy. Ninh Ngộ Châu nói, Nhiếp huynh đã giúp ta rất nhiều, nếu không phải có các ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta đều tránh không khỏi con kia cửu giai thần lằn ngạc, ngươi đã làm rất khá. Tại Ninh Ngộ Châu an ủi dưới, Nhiếp Thận Hiên rốt cục chẳng phải ấy nấy, bất quá hắn vẫn là cho thấy thái độ của mình cùng lập trường, các loại rời đi bí cảnh về sau, ta chắc chắn đem Lưu Vân tiên tử sở tác sở vi báo cho sư môn cùng thế nhân, định không thể để cho Thanh Vân tông nhân nhượng nàng. Kia liền đa tạ Nhiếp huynh. Nuôi hai ngày tổn thương, Văn Điểu thương thế tốt hơn nữa. Có thể tốt nhanh như vậy, còn là bởi vì bọn họ có Mật Son cùng Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư, Văn Điểu đem Mật Son làm đồ ăn vật đồng dạng gặm, tự nhiên tốt không phải nhanh. Lại thêm con kia hàng gia cầu thỉnh thoảng dùng Mật Son đầu uy nàng, Văn Điểu đành phải nhận lấy hảo ý của nó đưa Mật Son đều ăn. Xích Tiêu Tông đệ tử thấy một trận ghen tị. Làm sao lại không có đáng yêu như vậy yêu thú cho bọn hắn đưa Mật Son đâu. Quả nhiên vẫn là tiểu sư muội đối với yêu thú lực hấp dẫn lớn, cái gì đều không cần làm, thì có lông sủ đều có thể yêu đưa tới cửa. Hai ngày sau, bọn họ rời đi dưới mặt đất hang đá, trở về mặt đất. Trên mặt đất rừng đá quả nhiên bị thú triều san thành bình địa, thấy chỗ, đều là sụp đổ thạch đầu, trên mặt đất phủ kín thạch đá sỏi, đã nhìn không ra nơi này từng là một mảnh rừng đá. Tân Hồng Đao nói, những cái kia ma tu là đối với trả cho chúng ta làm ra thú triều, đoán chừng địa phương khác cũng có, chúng ta đi tìm nhìn. Nếu là gặp được ma tu, liền giết bọn hắn. Lời này nàng đến đằng đằng sát khí, người ở chỗ này đều phụ họa. Lúc trước Tần Hồng Đao cùng Nhiếp Thận Hiên, Dịch Huyễn mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện thảo luận qua, đã ma tu làm ra thú triều, bọn họ không thể ngồi chờ chết, đồng thời cũng phải nhanh một chút tìm tới bí cảnh bên trong cái khác người tu luyện, không thể để cho bọn họ bị những cái kia ma tu hãm hại. Là lấy bọn họ cũng không tuyển chọn trốn đi các loại bí cảnh quan bế, mà là chủ động xuất kích, một bên tìm người, một bên để phòng những cái kia ma tu, nếu là có thể gặp được đám kia ở sau lưng làm âm như ma tu, kia càng tốt hơn. Chương 162, không gian lại không đủ dùng nha. Đám người hướng phía lúc trước thú triều chỗ trải qua chi địa mà đi. Hàng gia cầu đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Ở đây rất nhiều người tu luyện đối với cái này hàng gia cầu đều hết sức cảm thấy hứng thú, thấy nó cùng sau lưng bọn họ, giống khỏa cầu đồng dạng nhấp nô, kém chút muốn đem hàng gia cầu lật từng cái, nhìn xem nó đến cùng là thế nào di động. May mắn bọn họ còn nhớ rõ hàng gia cầu biến thành gờ giáp cầu lúc uy lực, không ai dám đi treo chọc nó. Đám người ngự khí lúc phi hành, hàng gia cầu bình tĩnh nhảy bên trên Văn Kiều phi kiếm, dính ở nơi đó bất động, chít chít đều. Văn Kiều quay đầu nhìn nó một chút, phi kiếm của nàng không hề dài, là Ninh Ngộ Châu vì nàng luyện chế một thanh tương đối linh xảo thanh tú huyền cấp linh kiếm, đứng một người về sau, lại thêm một con hàng gia cầu, chen lấn tràn đầy, nhìn xa xa, giống như nàng phía sau cái mông dính một đại đoàn lông nhung cầu. Văn Kiều tưởng tượng xuống hình ảnh kia, không khỏi mặt lạnh lấy, để cho mình nhìn đứng đắn một chút. Nhưng mà nhìn trong mắt người ngoài, xinh đẹp nhỏ yếu nữ tu cùng màu trắng bạc hàng gia cầu tổ hợp, để ở đây nam tu nhóm cũng nhịn không được liên tiếp trộm dò xét. Nhóm này hợp thực sự rất đâm lòng người, chỉ cảm thấy mặc kệ là hàng gia cầu, vẫn là lạnh lấy khuôn mặt mỹ lệ nữ tu, đều đừng có một loại làm cho không người nào có thể rời ánh mắt mị lực, rất là nhận người thích. Ninh Ngộ Châu nơi nào không có phát hiện những cái kia nam nhân ánh mắt, bình tĩnh ngự kiếm bay đến bên người nàng, ngăn trở một chút nam tu ánh mắt. Văn Kiều quay đầu nhìn thấy hắn, thói quen hướng hắn lộ ra nụ cười, gò má bên cạnh lún đồng tiền như ẩn như hiện. Kia cười một tiếng, nhu hòa trên mặt nàng lanh sắc, để nàng xem ra tươi đẹp đáng yêu, hấp dẫn càng nhiều nam tu ánh mắt, càng nhận người thích. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cảm thấy mình làm kiện sai lầm sự tình, hắn tiểu cô nương quá được yêu thích, về sau hẳn là nói cho nàng, không thể tại người xa lạ trước mặt tùy tiện cười. Đặc biệt là nàng cùng kia mấy cái mao đoàn nhóm nhét chung một chỗ lúc. Sau khi xuất phát không lâu, đám người rất nhanh liền thu liễm phát tán cảm xúc. Một đường bay đến, thấy chỗ, đều là bị thú triều phá hư sơn lâm bình nguyên, không ít vô tội yêu thú chết bởi thú triều bên trong. Dù bởi vì bí cảnh thiên địa nguyên linh khí so ngoại giới dồi dào, để những cái kia bị thú triều phá hư linh thực rất nhanh sinh trưởng, nhưng rất nhiều bị phá hủy chi địa, vẫn là lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở tại bọn hắn lần theo thú triều vết tích tiến lên lúc, bí cảnh bên trong cái khác người tu luyện lần theo thú triều mà tới. Ninh Hiền đệ. Một tiếng Ninh Hiền Đệ làm cho vừa mừng vừa sợ, ánh mắt của mọi người nhịn không được rơi xuống trong đám người Ninh Ngộ Châu trên thân, thần sắc một lời khó nói hết. Vị này Xích Tiêu Tông đệ tử kết giao hiền huynh cũng thật nhiều, mà lại mỗi cái đều lai lịch không tầm thường. Người tới chính là Thất Tinh môn Tề Gia Khách. Tề Gia Khách bên người đồng dạng tụ tập không ít người tu luyện, những người tu luyện này đại đa số là các môn phái đệ tử, rất nhiều đều là tại lần trước Phong Ma bí cảnh thí luyện bên trong gặp qua, giống Phù Đỉnh môn Phù Duệ cùng Tử Dương môn mấy cái âm sửa, đều không xa lạ gì. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía mấy cái kia âm sửa, bọn họ tuy là Tử Dương môn nội môn đệ tử, nhưng đều không phải trưởng môn nhất hệ. Ninh Hiền Đệ, ngươi không sao chứ? Tề Gia Khách quan tâm hỏi, một mặt vẻ lo lắng. Ninh Ngộ Châu ôn hòa trả lời, không có việc gì, Tề huynh tại sao lại ở chỗ này? Tề Gia Khách nói, chúng ta nghe nói bí cảnh bên trong xuất hiện thú triều, cảm thấy cái này thú triều xuất hiện đến không bình thường, liền tới dò xét. Các ngươi thì sao? Tần Tiên Bối, các ngươi cũng là thú triều đến. Tần Hồng Đao nói, là, chúng ta trước mấy ngày vừa vặn gặp được thú triều, may mắn về sau tìm cái địa phương an toàn tránh đi. Tề Gia Khách bọn người đều giật mình nhìn lấy bọn hắn, vội vàng hỏi thăm bọn họ là như thế nào gặp được thú triều. Tần Hồng Đao liền đem suy đoán của bọn hắn nói cho bọn hắn. Thì ra là thế. Tề Gia Khách một mặt giật mình, ta liền kỳ quái, một mực chưa từng nghe nói thiên đảo bí cảnh sẽ xuất hiện thú triều, nguyên lai là những cái kia ghê tởm ma tu gây nên. Ma tu cử động lần này rõ ràng liền là muốn đem ta các loại bóp chết tại bí cảnh, lấy cắt giảm chúng ta chính đạo linh tu thực lực. Nếu là chúng ta vô ý chết ở thú triều bên trong, chẳng phải là làm thỏa mãn những cái kia ma tu tâm. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, đối với ma tu sâu ghét cay ghét đáng tuyệt. Mắng xong ma tu về sau, Tề Gia Khách bọn người liền biểu thị, bọn họ muốn cùng Tần Hồng Đao đám người cùng một chỗ tìm kiếm ma tu, hơi tận một phần sức mọn. Nhiếp Thận Hiên hỏi, khoảng cách bí cảnh quan bế còn có 10 ngày, các ngươi không đi tìm bảo. Còn tìm cái gì bảo? Dù sao cũng chỉ còn lại 10 ngày, không bằng mọi người tập hợp một chỗ, đem những cái kia hôn vào ma tu giải quyết. Có tính tình nóng nảy người tu luyện nhịn không được kêu la. Chính là, chúng ta tốc độ phải nhanh lên một chút, để tránh càng nhiều các sư huynh đệ chết ở ma tu trong âm mưu. Tần Hồng Đao cười nói, đã như vậy, chư vị liền cùng một chỗ a. Nàng là nơi này người tu luyện bên trong tu vi cao nhất, nghe được nàng lên tiếng, tự nhiên không người phản đối. Có Tề Gia Khách bọn người gia nhập, đội ngũ nhân số trong nháy mắt vượt qua 200 người, tính an toàn đề cao không ít. Bất quá cùng tiến vào bí cảnh người tu luyện nhân số so, cái này 200 người thực sự quá ít, bọn họ cảm thấy còn có thể tìm càng nhiều người gia nhập, một là nhiều người an toàn, thứ hai là có thể trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tu luyện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi theo Xích Tiêu Tông đệ tử bên người, cũng không để cho người chú ý. Văn Kiều nhìn thấy người chung quanh, cùng Ninh Ngộ Châu truyền âm, phu quân, không biết đám kia thang đoàn nhóm hiện tại như thế nào, cũng không thấy bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, lấy vận khí của bọn hắn, sẽ không có sự tình. Thang đoàn nhóm tách ra lúc, sẽ có một phương vận khí chẳng ra sao cả, nhưng nếu là tập hợp một chỗ, vận khí đó lại là không sai, cho dù gặp được nguy hiểm, bọn họ người mang dị nước, muốn an toàn đào thoát cũng không thành vấn đề. Văn Kiều ân một tiếng, hồi tưởng Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ gặp được không ít người tu luyện. Những người tu luyện này đại đa số là ngẫu nhiên trải qua, cũng có giống Tề Gia Khách bọn họ, nghe nói thú triều dị thường sau đặc biệt tìm tới được, hoặc là giống Dịch Huyễn cùng Tần Hồng Đao, là tìm người mà tới. Tóm lại, chỉ cần biết ma tu cùng thú triều sau đó, bọn họ đều chọn gia nhập vào trong chi đội ngũ này. Đội ngũ nhân số đã vượt qua 1.000. Người mặc dù nhiều, nhưng Văn Kiều vẫn là không thấy đám kia thang đoàn cùng Thủy Ly Âm, Đoàn Hạo Diễm bọn người. Đại khái là tại bí cảnh bên trong cùng một chỗ đào văng qua, Văn Kiều ngược lại là hy vọng bọn họ có thể bình an rời đi bí cảnh, đừng xảy ra chuyện gì. Đám người một đường lần theo dấu vết, thú triều vết tích cuối cùng biến mất ở một chỗ thủy vực. Nhìn qua phía trước mênh mông đầm nước, bọn họ cũng không biết thú triều là ở đây tản, vẫn là điên cuồng vào trong nước. Tần Tiên Bối, ngươi thấy thế nào? Mọi người thấy hướng Tần Hồng Đao, từ đối với Nguyên Tông chân nhân tôn trọng, gặp chuyện sau đều biết hỏi thăm nàng. Tần Hồng Đao nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem, bất quá bí cảnh quá lớn, không bằng mọi người tách ra, lấy 100 người làm một đội hành động, lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau, như thế nào? Nghe được sắp xếp của nàng, mặc dù có chút người cảm thấy mọi người cùng một chỗ tương đối an toàn, bất quá rất nhiều đều không có ý kiến. Kỳ thật Tần Hồng Đao đem người tách ra, cũng là cảm giác đến bọn hắn đám người này mục tiêu quá lớn, những cái kia ma tu nhìn thấy, nơi nào còn dám ra. Bất lợi bọn họ tìm người. Chừng 1.000 người, chia 10 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ người đều là lẫn nhau nhận biết, không là đồng môn sư huynh đệ, chính là quan hệ thân cận môn phái gia tộc người, như thế làm việc thuận tiện không nói, cũng không cần phòng bị bên người những cái kia kẻ không quen biết. Phân tốt đội về sau, Tần Hồng Đao mang theo hơn 100 người rời đi. Bây giờ tụ tập ở đây Xích Tiêu Tông đệ tử không ít, có hơn 60 người, còn lại đều là một chút tiểu gia tộc đệ tử. Những tiểu gia tộc này đệ tử biết Xích Tiêu Tông đệ tử sức chiến đấu, cảm thấy đi theo Tần Hồng Đao cái này Nguyên Tông chân nhân tương đối an toàn, đều lựa chọn gia nhập bọn họ. Tần Hồng Đao mang người sau khi rời đi không lâu, gặp được mấy người tu luyện. Nhìn thấy bọn này khoảng 100 người đội ngũ, kia mấy người tu luyện thần sắc khẽ biến, cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Tần Hồng Đao dừng lại, hướng bọn họ hô, không biết mấy vị là môn nào phái nào đạo hữu. Những người kia nhìn chăm chú một chút, một người trong đó cao gầy người tu luyện lãnh đạm mà nói, chúng ta đều là tán tu, không biết Tần tiền bối có chuyện gì. Tần Hồng Đao đặc thù vô cùng tốt biện đường, Hồng Y Lìa Trường Đao, Nguyên Tông cảnh tu vi, chỉ cần nghe nói qua nàng người, coi như không biết nàng, cũng có thể ngay lập tức đoán được thân phận của nàng. Tần Hồng Đao hỏi, đạo hữu có biết gần nhất bí cảnh bên trong thú triều sự tình? Mấy người lộ ra một bộ vẻ mờ mịt, đều nói, chúng ta không biết. Nghe nói kia thú triều là ma tu gây nên, các ngươi nhưng có gặp được ma tu? Tần Hồng Đao tiếp tục hỏi. Mấy người quá sợ hãi, bí cảnh bên trong lại có ma tu. Có cái gì kỳ quái? Đi theo Tần Hồng Đao bên người Thịnh Vân Thâm xen vào nói, ma tu chỉ cần không động thủ, là ma là người ai biết được. Bọn họ sẽ ngụy trang thành phổ thông người tu luyện tiến vào bí cảnh, không phải thường cũng có sự tình sao. Cầm đầu kia cao gầy người tu luyện nói, vị đạo hữu này nói cực phải, là chúng ta lấy tướng. Sau đó lại lộ ra lo lắng bộ dáng, giống như rất sợ hãi gặp được ma tu. Chúng ta muốn đi tìm những cái kia ma tu, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Tần Hồng Đao hỏi thăm. Cao gầy người tu luyện chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, thật có lỗi, chúng ta còn có việc, không cách nào cùng Tần tiền bối các ngươi đồng hành. Tần Hồng Đao không phải làm khó, bị người cự tuyệt về sau, cũng không bắt buộc, căn dặn một tiếng, nếu như các ngươi gặp được ma tu, liền cẩn thận một chút. Đa tạ Tần tiền bối nhắc nhở, chúng ta rõ. Mấy người một mặt cảm kích nói. Tần Hồng Đao ân một tiếng, mang theo đám người, liền vượt qua những người kia rời đi. Những người kia nhìn bọn hắn chằm chằm, thối lui một khoảng cách, chờ bọn hắn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Hồng Đao đột nhiên rút ra trường đao như tuyết, đao khí xâm nhiên, hướng cầm đầu kia cao gầy người tu luyện chém tới. Cẩn thận. Cao gầy người tu luyện sắc mặt đại biến, hai con mắt của hắn phản chiếu lấy kia chém tới trường đao, rốt cục khống chế không nổi bản năng của thân thể, cực nhanh lui lại, đồng thời trong cơ thể tuôn ra một cỗ hắc sắc ma khí che đậy, ngăn trở kia đánh tới đao khí. Là ma tu. Thấy cảnh này, cái khác người tu luyện tranh thủ thời gian bay vút qua, các loại vũ khí tế ra, đem bọn này ma tu bắt lấy. Mấy cái ma tu đối đầu hơn 100 người, căn bản không phải đối thủ, những người tu luyện rất nhanh liền đem bọn hắn bắt lấy, phong bế bọn họ linh khiếu, bắt đầu thẩm vấn. Thẩm vấn kết quả để bọn hắn đối với ma tu có chút tức giận. Thú triều đúng là ma tu chế tạo. Nghe nói ma tông gần nhất nghiên cứu ra một loại mới cổ độc, cái này cổ độc có thể khống chế yêu thú. Không hề nghi ngờ, ma tông nghiên cứu ra cổ độc là dùng tới đối phó chính đạo linh tu. Lần này thiên đạo bí cảnh mở ra, ma tông phái không ít ma tu ngụy trang thành chính đạo người tu luyện, để bọn hắn mang kia cổ độc tiến vào thiên đạo bí cảnh, tại bí cảnh một tháng cuối cùng lúc, chế tạo ra thu triều, tốt nhất có thể chơi chết bí cảnh bên trong chính đạo người tu luyện, cắt giảm chính đạo linh tu thực lực, làm tốt về sau ma tông tiến đánh chính đạo làm chuẩn bị. Cái này cổ độc là ma tông mới nghiên cứu ra được độc vật, lựa chọn tại bí cảnh bên trong chế tạo thú triều, kỳ thật cũng là ma tu khảo thí cổ độc hiệu quả. Nếu là hiệu quả tốt, các loại rời đi bí cảnh về sau, ma tông dự định đem cổ độc tung ra đến chính đạo người tu luyện địa bàn, chế tạo ra thú triều tiến đánh chính đạo. Biết tin tức này, người ở chỗ này sắc mặt đều không thế nào tốt. Theo những này ma tu thuyết pháp, ngụy trang ẩn vào bí cảnh ma tu số lượng không ít, trước đó đã chế tạo qua nhiều lần thú triều. Đã có không ít người tu luyện chết ở thú triều bên trong. Nghĩ đến khả năng bọn họ thân bằng quyến thuộc bên trong có chết ở thú triều bên trong, làm sao có thể cao hứng. Những người tu luyện khí nộ phía dưới trực tiếp đem mấy cái này mà tu giết chết. Giết chết mấy cái kia ma tu về sau, Tần Hồng Đao mang lấy bọn hắn rời đi, đồng thời cũng cho bí cảnh bên trong cái khác người tu luyện đưa tin, đem việc này thông báo cho bọn hắn. Một chút khoảng cách bọn họ khá gần những người tu luyện thu được đưa tin sau, tương tự tức giận không thôi. Đi vào một chỗ dãy núi, Tần Hồng Đao đột nhiên dừng lại, đối với Văn Kiều bọn họ nói, tiểu sư muội, dịch sư đệ, thương thế của các ngươi còn chưa tốt, đi trước tìm cái địa phương dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Nghe được Tần Hồng Đao, Văn Kiều bọn người rõ ràng tính toán của nàng. Nàng muốn tự mình đi đem bí cảnh bên trong ma tu đều tìm ra, cũng đem bọn hắn giải quyết. Nhưng dẫn một đám người mục tiêu quá lớn, những cái kia ma tu nếu là nhìn thấy, chắc chắn sớm trốn đi, không bằng nàng mang mấy người đi tìm thuận tiện. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì sự tình đã nằm ngoài dự đoán của nàng, tăng thêm Văn Kiểu thương thế của bọn hắn còn chưa tốt, Tần Hồng Đao không muốn để cho bọn họ mang thương đi theo nàng chạy khắp nơi, không bằng để bọn hắn tìm cái địa phương dưỡng thương, các loại bí cảnh quan bế. Dịch Huyễn suy tư dưới, liền đáp ứng, đại sư tỷ, các ngươi cẩn thận. Ta sẽ, các ngươi cũng cẩn thận. Tần Hồng Đao chọn lấy mấy cái Xích Tiêu Tông đệ tử cùng với nàng đi, những người khác vẫn là cùng một chỗ hành động. Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiểu, Ninh Ngộ Châu, còn có 10 cái Xích Tiêu Tông đệ tử giữa đường thoát đội rời đi, tiến vào phụ cận sơn lâm, rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Dịch Huyễn bọn họ tìm tới một cái tràn ngập huyễn cảnh sơn cốc, ở chung quanh bày ra ngăn cách trận, dự định tại trong sơn cốc này đợi xong thời gian còn lại. Lúc này khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ còn lại 8 ngày thời gian. Không biết đại sư tỷ bọn họ thế nào. Thịnh Vân Thâm không có việc gì có thể làm, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, hy vọng đại sư tỷ bọn họ nhanh lên đem những cái kia ghê tởm ma tu đều giải quyết, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Ta cũng hy vọng, bất quá bí cảnh quá lớn, đoán chừng khó tìm. Đúng vậy a, ma tu xảo trá gian hoạt, quỷ kế đa đoan, chắc chắn sớm trốn đi. Không nghĩ tới một tháng cuối cùng, chúng ta không chỉ có muốn phòng bị giết người đoạt bảo, còn muốn phòng ma tu cùng thú triều, thật là kích thích. Xích Tiêu Tông đệ tử thảo luận một lát, nhìn thấy bên cạnh đả tọa Văn Kiều ôn hòa huyễn, dồn dập ngậm miệng lại. Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan. Thịnh Vân Thâm cọ quá khứ, nhỏ giọng hỏi, Ninh sư đệ, tiểu sư muội cùng nhị sư huynh vết thương trên người lúc nào có thể khỏi hẳn? Các loại bí cảnh quan bế lúc, lẽ ra có thể khỏi hẳn. Ninh Ngộ Châu đáp. Nghe nói như thế, chung quanh Xích Tiêu Tông đệ tử đều hớn hở ra mặt. Các loại Văn Kiều ôn hòa huyễn tử đả tọa bên trong mở to mắt. Ninh Ngộ Châu đem hắn lúc trước luyện tốt linh đan cho bọn hắn, để bọn hắn ăn vào. Hàng gia cầu sắt bên Văn Kiều, bắt một khối mật son đưa cho nàng. Văn Kiều sau khi nhận lấy, đưa tay sờ sờ lông của nó, hàng gia cầu cao hứng chít chít kêu lên, chủ động đưa lên cọ tay của nàng. Xích Tiêu Tông đệ tử nhìn thấy cái này có yêu một màn, dồn dập không ngừng hâm mộ, hỏi, tiểu sư muội, cái này hàng gia cầu đồ ăn là cái gì? Vẫn là đại ích gốc. Yêu thú cực ít có ích gốc. Đại đa số yêu thú mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều chọn ăn, bởi vì ăn cũng là một loại phương thức tu luyện, có thể để bọn chúng duy trì thể lực cùng nguyên linh lực, đây là yêu thú cùng người tu luyện địa phương khác nhau. Bất quá cái này mao cầu không rõ lai lịch, cũng không biết là cái gì chủng loại, là lấy bọn họ mới sẽ như vậy hỏi. Văn Kiều nói, ta cũng không biết nó có hay không lích gốc, bất quá cái này mật son liền thức ăn của nó. Nói đến đây, Văn Kiều cũng có chút phát sầu. Tiên linh mật là mao cầu nhóm đồ ăn. Nhưng những này mao cầu đều chỉ thích ăn mới hái tiên linh mật, mặc dù cũng ăn mật son, nhưng mao cầu nhóm mới sẽ không làm đoàn chính mình. Cái này hàng gia cầu về sau muốn đi theo đám bọn hắn, nàng không có cách nào cho nó lấy tới mới mẹ tiên linh mật. Bằng không thì nàng dục sinh ra một nhóm trúc tiên linh chi hoa, để chính nó đi hái tiên linh mật ăn. Văn Kiều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, quyết định các loại rời đi bí cảnh về sau, liền trong không gian dục sinh một chút trúc tiên linh chi hoa, để hàng gia cầu tự mình giải quyết thức ăn của nó. Chỉ là như vậy vừa đến, không gian linh điền lại không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Văn Kiều nhìn xem nhà nàng phu quân, bắt đầu khởi sướng sầu tới. Chương 163, Phong ấn Long tộc. Ninh Ngộ Châu bị nàng thấy có chút không khỏi, cười hỏi, A Xúc, thế nào? Văn Kiều ngó ngó con kia hàng gia cầu, thở dài, nói ra, phu quân, hàng gia cầu vấn đề thức ăn cần phải giải quyết. Còn có, thu vi của ngươi không đủ a? Bởi vì chung quanh có Xích Tiêu Tông đệ tử. Văn Kiều khó mà nói đến quá rõ. Bất quá Ninh Ngộ Châu vẫn là nghe hiểu, lập tức im lặng. Hàng gia cầu đồ ăn quan hệ đến trúc tiên linh chi hoa, đồng thời muốn trồng trúc tiên linh chi hoa số lượng không thể quá ít, Ninh Ngộ Châu không gian xác thực không đủ dùng. Bất quá, cái này tiên linh mật xác thực là đồ tốt, nào đó chút thời gian, hoàn toàn có thể thay thế bổ linh đan đến dùng. Hai người đối thoại giống như là tại làm trò bí hiểm, người chung quanh biểu thị nghe không hiểu. Tiểu sư muội, Ninh sư đệ, các ngươi nói cái gì? Thịnh Vân Thâm đồng tình nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, tiểu sư muội, Ninh sư đệ tu hành tốc độ đã rất không tệ, ngươi không thể đối với hắn quá nghiêm khắc. Là mấy năm sư huynh muội, Thịnh Vân Thâm nơi nào không biết Văn Kiều thường xuyên nhắc nhở Ninh Ngộ Châu tu luyện. Nhưng con đường tu hành, đều xem người ngộ tính cùng tạo hóa, nếu là ngộ được hay không, cho dù lại chăm chỉ cố gắng tu luyện, cũng chỉ có thể đạt tới cần có thể bổ vụng, lại không thể lập tức liền tăng cao tu vi, còn cần giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Huống hồ Ninh Ngộ Châu là cái người bận rộn. Cần phải hao phí nhiều thời gian hơn tại đan phủ khí trận các phương diện, thời gian tu luyện tức thì bị rất lớn áp xúc, tu vi tự nhiên tăng trưởng không vui. Bất quá Thịnh Vân Thâm cảm thấy, Ninh Ngộ Châu đã rất không tệ, không có trì hoãn tu luyện, lấy hắn hiện tại niên kỷ, có thể tu luyện tới nguyên mạch cảnh đã rất không tệ. Hắn coi là Văn Kiều là lo lắng Ninh Ngộ Châu tu vi quá thấp sẽ bị khi phụ, mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở hắn tu luyện, liên hệ mình bình thường tổng bị cha hắn thúc giục tu luyện tình huống. Thịnh Vân Thâm lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ có áp lực, không thiếu được muốn vì hắn nói chuyện, khuyên Văn Kiều đừng quá gấp. Những sư huynh khác cũng dồn dập khuyên nhủ, Ninh sư đệ là người thông minh, nộ tính của hắn vô cùng tốt, nghiêm túc tu luyện, tu vi rất nhanh liền tăng lên, tiểu sư muội cũng đừng quá thúc hắn. Văn Kiều, ta không có. Văn Kiều muốn nói nàng không có, cũng không phải ý kia, nhưng nhìn chung quanh những sư huynh kia nhóm biểu lộ giống như Thịnh Vân Thâm, chỉ có thể im lặng, không lại nói cái gì, để tránh vượt giải thích hiểu lầm càng sâu. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, đem tay của nàng giữ chặt, cười nói, đa tạ mấy vị sư huynh quan tâm, A Xúc chi ý ta rõ ràng. Thịnh Vân Thâm một mặt lý giải, ta biết, tiểu sư muội đúng là quan tâm ngươi. Tựa như cha hắn quan tâm hắn đồng dạng, hận không thể rút lấy hắn tu luyện. Ninh Ngộ Châu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nghe được Ninh Ngộ Châu, Xích Tiêu Tông các đệ tử đều đồng tình nhìn hắn, đều cảm thấy Ninh Ngộ Châu áp lực rất lớn. Dù sao có một cái thiên phú tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cực nhanh đạo lữ, theo không kịp đạo lữ tốc độ tu luyện, làm nam nhân cũng là rất đau đớn mặt mũi. A Ninh sư đệ muốn xứng với tiểu sư muội, liền phải cố gắng tu luyện, đuổi theo nàng tu hành tốc độ, nếu không về sau tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, tương lai song tu lúc cũng không tốt. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt tiếp nhận người chung quanh đồng tình, không có giải thích cái gì. Những sự tình này trong lòng bọn họ rõ ràng là tốt rồi, bị hiểu lầm liền hiểu lầm a. Đang chờ đợi bí cảnh quan bế thời gian bên trong, Văn Kiều ôn hòa huyễn đều tại dưỡng thương. Đối với bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể thu được một chút tin tức, những tin tức này đều là cách gần đó Xích Tiêu Tông đệ tử đưa tin tới được, nếu như cách khá xa, truyền âm phủ không thu được bọn họ tin tức, vậy chỉ có thể coi như thôi. Ở giữa Thịnh Vân Thâm cùng mấy cái Xích Tiêu Tông đệ tử tại phụ cận xem qua, nhưng đáng tiếc không thấy cái gì người tu luyện trải qua, tăng thêm lại có huyễn cảnh làm che giấu, mặc dù an toàn, lại có một loại ngăn cách hương vị. Từ những tin tức kia bên trong, bọn họ biết gần nhất lại phát sinh nhiều lần thú triều. Nếu là mấy trăm con yêu thú tạo thành thú triều không có gì, nhất làm cho người đề phòng chính là những cái kia gần hàng vạn con yêu thú tạo thành thú triều. Bình thường đối mặt loại này thú triều, người tu luyện chỉ có trốn đi phân nhi, cực ít sẽ cùng bọn nó chính diện giao phong. Ma tu nhóm giày vò một màn này, cho bí cảnh bên trong chính đạo linh tu nhóm chế tạo không ít phiền phức, cơ hồ người người cảm thấy bất an. Bất quá cũng có chỗ tốt, những người tu luyện cực ít lại nhớ muốn cướp đoạt người khác bảo vật, đều đem tâm tư đặt ở đối phó ma tu phía trên, hoặc là tìm địa phương trốn đi, tránh đi những cái kia thú triều. May mắn, bây giờ khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian không có bao nhiêu, tăng thêm tiến vào bí cảnh ma tu số lượng cũng không nhiều, những người tu luyện đã biết ma tu âm mưu, có đề phòng, không có để ma tu âm mưu đạt được. Tại bí cảnh quan bế 2 ngày trước, Dịch Huyễn tổn thương rốt cục khôi phục, Văn Điểu tổn thương cũng tốt 7-8 phần, cũng không ảnh hưởng nàng chiến đấu. Dịch Huyễn thương thế tốt lên về sau, bọn họ không còn trốn tránh, quyết định ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Dù sao chỉ còn lại 2 ngày thời gian, cái này chút thời gian cũng làm không là cái gì, không bằng tại phụ cận nhìn xem bí cảnh tình huống. Bọn họ tùy tiện tìm cái phương hướng ngự kiếm bay đi, cẩn thận xem xét chung quanh. Như thế qua một ngày, bọn họ rốt cục gặp được người, hơn nữa còn là một đám người quen. Ninh công tử, Mẫn cô nương, thật là đúng dịp a. Hướng bọn họ chạy tới chính là Thái Trạch Thang thị đệ tử, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn về sau, phát hiện bọn này thang đoàn nhóm một cái cũng không thiếu, mặc dù hình dạng của bọn hắn có chút chật vật, nhưng tinh thần đều rất không tệ. Thang đoàn nhóm trước cùng Dịch Huyễn bọn họ làm lễ, mấy cái trẻ tuổi thang đoàn tiến đến Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trước mặt bọn hắn kỳ kỳ cha cha nói đến. Từ thang đoàn nhóm trong lời nói biết được, từ khi bọn họ sau khi tách ra, thang đoàn nhóm vô ý lại lâm vào một chỗ hiểm địa, may mắn bọn họ 10 phần đoàn kết, mỗi lần có thể biến nguy thành an, gần nhất mới từ kia hiểm địa ra. Nhưng mà không nghĩ tới mới ra đến không lâu, liền gặp được một phần nhỏ đàn yêu thú, đem bọn hắn đuổi cho một đường loạn thoan, thật vất vả mới thoát khỏi kia nhỏ bầy yêu thú. Xích Tiêu Tông đệ tử đồng tình nói, nguyên lai các ngươi cũng gặp phải thú triều. Thú triều? Không phải đàn yêu thú sao? Thang đoàn nhóm đều có chút kinh ngạc. Kia nhỏ cố đàn yêu thú cũng không nhiều, chỉ là chừng chăm chỉ, đột nhiên liền xuất hiện, điên cuồng đuổi theo lấy bọn hắn không thả, là lấy bọn họ cũng không có liên lạc với thú triều bên trên. Xích Tiêu Tông đệ tử vội vàng đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Thang đoàn nhóm nghe xong, lông mày thật chặt nhíu lên đến, mấy cái gấp gáp đã không nhịn được mắng những cái kia ma tu ở không đi gây sự làm loại hình. Đã gặp, vậy liền cùng đi, dù sao chỉ còn lại một ngày thời gian, mọi người cùng một chỗ cũng an toàn. Thang Diệp Lâm đi ở Văn Kiều bên người, một song con mắt lóe sáng ánh chớp mà nhìn xem nàng, làm bộ lơ đãng hỏi, Mẫn cô nương, ngươi cùng Ninh công tử không có việc gì à? Không có việc gì. Văn Tiểu ngắn gọn trả lời. Văn Tiểu bên ngoài lúc cho người ấn tượng, luôn luôn là nặng mạc kiệm lời tính cách, không biết nàng người, cảm thấy không chừng đó là cái không tốt cùng tướng nữ tu. Nhưng mà dáng dấp của nàng ngày thường tốt, lại là cái tuổi không lớn lắm nữ tu, vẫn là trong lúc vô tình, hấp dẫn không thiếu nam sửa nhóm chú ý. Thang Diệp Lâm đã thăm dò rõ ràng tính tình của nàng, đương nhiên sẽ không bị dọa đi. Gặp Thang Diệp Lâm tiến tới tìm Văn Kiều nói chuyện, hai người niên kỷ tương tự, người không biết chuyện sẽ đem bọn hắn ngộ nhận là một đôi, Xích Tiêu Tông các đệ tử đều ngầm xoa xoa nhìn một chút Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không nhìn tầm mắt của bọn hắn. Tiểu Thang Đoàn quá ngu, căn bản không phải đối thủ, một cái liền tình địch đều không được xưng mao đầu tiểu tử, Ninh Ngộ Châu căn bản liền không đem hắn để vào mắt. Vẫn là câu nói kia, ưu tú người kiểu gì cũng sẽ bị người chú ý, tiếp theo sinh ra lòng ái mộ, nhà hắn A Xúc ưu tú như vậy đáng yêu cô nương, sẽ hấp dẫn nam tu không phải bình thường sao. Gặp hắn bộ này không nhanh không chậm thái độ, Xích Tiêu Tông đệ tử ở trong lòng lo lắng cho hắn, bọn họ tiểu sư muội mỹ mạo lại có thể đánh, còn nuôi mấy cái đáng yêu yêu thú, rất dễ dàng hấp dẫn những cái kia lòng mang ý đồ xấu nam tu, Ninh sư đệ làm sao không xem chừng điểm. Cuối cùng vẫn là Thịnh Vân Thâm tiến tới, đem Thang Diệp Lâm chú ý tới kéo đến trên người mình. Thang Đoàn nhóm cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều đã rất quen thuộc, kia nói vậy cũng rất tự tại, không cần bận tâm cái gì. Không nghĩ tới một tháng cuối cùng lại biến thành dạng này, tiến trước khi đến, các trưởng bối còn nói cho chúng ta biết, bí cảnh quan bế trước một tháng cuối cùng vô cùng nguy hiểm, để chúng ta chú ý cái khác người tu luyện, tùy tiện không nên cùng bọn họ đồng hành. Thang Đoàn nhóm đạt được Xích Tiêu Tông đệ tử đồng ý, bọn họ tiến đến trước, sư môn trưởng bối tự mình đã từng như thế căn dặn. Cũng không biết Đoàn công tử cùng Thủy cô nương bọn họ thế nào. Ninh công tử, Mẫn cô nương, các ngươi về sau có gặp được bọn họ sao? Đến cùng một chỗ đảo văng qua, cùng là năm tộc đệ tử, Thang Đoàn nhóm không thiếu được tuân hỏi một chút Đoàn Hạo Diễm tình huống của bọn hắn. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không thấy bọn họ, đoán chừng cũng giống Thang Đoàn nhóm như thế, hãng tại nơi nào đó hiểm địa hoặc huyễn cảnh bên trong, còn chưa hề đi ra thôi, đến lúc đó các loại bí cảnh quan bế, trực tiếp bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Thang Đoàn nhóm nhắc nhở dưới, liền nói sang chuyện khác, hỏi thăm những cái kia ma tu sự tình. Cùng Thang Đoàn nhóm cùng một chỗ hành động về sau, bọn họ lần lượt gặp được một chút người tu luyện, đều là không quen biết tán tu, liền không có mời bọn họ đồng hành. Đám tán tu nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, đến cùng không có làm cái gì. Nếu như không có ma tu làm ra thú triều, chỉ sợ những tán tu này nhóm tụ tập cùng một chỗ về sau, vì ích lợi của mình, không thiếu được muốn mai phục đoạt một chút danh môn đại phái đệ tử. Nhưng bây giờ bí cảnh thực sự không an toàn, lo lắng bọn họ đánh cho say sưa lúc, đột nhiên chạy ra mấy cái ma tu đánh lén, cuối cùng tiện nghi những cái kia ma tu. Đừng nói, loại sự tình này quả thật có phát sinh, rất nhiều người đều gặp được. Thẳng đến không gặp được những tán tu kia, đám người cũng nhịn không được cảm khái. Lúc trước cảm giác được mấy cái kia tán tu sát ý, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ nhịn không được xuất thủ, nào biết cuối cùng dĩ nhiên nhịn xuống. Thịnh Vân Thâm kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Xem ra tán tu cũng là muốn tài không muốn mạng. Không người láng đốc, tán tu tu hành không dễ, bọn họ càng tiết mệnh. Dịch Huyễn tổng kết, hắn thường xuyên bên ngoài lịch luyện, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu cái chủng loại kia danh môn chính phái đệ tử, đối với tán tu tâm thái rất có vài phần hiểu rõ. Đang nói, đột nhiên nghe được phía trước vang lên một trận tiếng ầm ầm vang. Đám người nhìn chăm chú một chút, bận bịu ngự kiếm hướng thanh âm chi địa bay nhanh mà đi. Không lâu liền nhìn thấy phía trước bụi mù huyên trời. Tại kia phóng lên tận trời trong bụi mù, một đám người tu luyện chật vật từ kia cồn cồn trong bụi mù lao ra, hoảng hốt chạy bừa hướng trước chạy đi. A, là đám kia nội hải vực người. Nhìn thấy cầm đầu người tu luyện, Thang Đoàn nhóm dồn dập kinh ngạc lên tiếng. Người kia chính là lúc trước cùng một chỗ ham tại rừng cây trong mê cung nội hải vực người tu luyện Mẫn Tức Sơ. Mẫn Tức Sơ một đoàn người ho khan lao ra, cũng nhìn thấy cách đó không xa người, lớn tiếng nói, các ngươi đi mau. Đám người còn đang nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác được kia trong bụi mù tràn ngập đáng sợ uy áp, sắc mặt đột biến, xoay người chạy. Mẫn Tức Sơ cũng mang theo một đám nội hải vực người tu luyện cùng sau lưng bọn họ, cảm giác được sau lưng cái kia đáng sợ uy áp đánh tới, tăng nhanh tốc độ. Đám người một đường bay nhanh, như thế bay một đoạn đường rất dài, không cảm giác được sau lưng cái kia đáng sợ uy áp, phương mới dừng lại. Một đám người mệt mỏi không thở nổi, trong cơ thể nguyên linh lực đều tiêu hao không ít. Cương, vừa rồi kia rốt cuộc là thứ gì? Thang Diệp Lâm thở phì phò hỏi. Mẫn Tức Sơ nói, là rồng. Cái gì? Thang Đoàn nhóm cùng Xích Tiêu Tông đệ tử khiếp sợ nhìn xem Mẫn Tức Sơ. Mẫn Tức Sơ khuôn mặt trắng xanh, bên cạnh hắn đám kia nội hải vực người tu luyện đều là một bộ chưa tỉnh hồn chi sắc. Mẫn Tức Sơ nghỉ ngơi một hồi, rốt cục trở lại bình thường, mới nói, kỳ thật cũng không thể nói là rồng, hẳn là lòng tộc lưu lại long phách. Thật vất vả tiêu hóa xong tin tức này, có người chần chờ hỏi, thiên đảo bí cảnh thật có rồng. Tại sao không có? Nội hải vực người tu luyện gặp trung ương đại lục bọn này người tu luyện một bộ đồ nhà quê bộ dáng, không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác ưu việt, lập tức cảm thấy được chứng kiến rồng bọn họ thật sự là vô cùng cao lớn, dồn dập kêu la. Vừa rồi chúng ta ra địa phương, phong ấn một con rồng. Nếu là chúng ta không có đoán sai, chỗ kia không gian hẳn là long cốt hình thành. Đáng tiếc kia long tộc đã tử vong, chỉ còn lại một sợi long phách. Liên một sợi long phách đều mạnh như thế, có thể thấy được kia long tộc khi còn sống thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đúng vậy a. Nghe xong nội hải vực người tu luyện, trung ương đại lục người tu luyện rốt cục xác định thiên đảo bí cảnh bên trong quả thật có long tộc. Long tộc là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói long tộc là thượng giới trung tộc, hạ giới người tu luyện chưa bao giờ thấy qua long tộc. Nhưng mà thiên đảo bí cảnh bên trong dĩ nhiên phong ấn long tộc, làm sao không để cho người ta kinh ngạc chấn động. Long tộc thế nhưng là thần thú, toàn thân đều là bảo vật, coi như đã chết đi long tộc, nếu như có thể đạt được nó long cốt. Thang đoàn nhóm nhiệt tình vây lấy bọn hắn hỏi, cái kia phong ấn long tộc là thế nào? Các ngươi có nhìn thấy sao? Có long cốt sao? Nội hải vực người tu luyện. Chúng ta làm sao biết? Long cốt đương nhiên là có, nhưng bị long phách trông coi, chúng ta ngay cả tiếp cận cũng không thể. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng rõ ràng nội hải vực những người tu luyện này tâm thái. Chẳng trách bọn họ như thế hào phóng đem thiên đảo bí cảnh phong ấn long tộc sự tình nói cho bọn hắn, bởi vì vậy lưu hạ long phách thập phần cường đại, liền nguyên tông cảnh người tu luyện cũng không nhất định có thể đối phó, muốn kia long cốt căn bản không có khả năng. Từ vừa rồi bọn họ thoát đi lúc có biết, kia long phách mặc dù không thể rời đi phong ấn chi địa, lại có thể đem uy áp thả ra, ai có thể đỉnh lấy kia uy áp tiếp cận. Làm bảo vật cường đại đến ai cũng lấy không được lúc, kia rộng mà báo cho cũng không có gì. Tin tưởng thiên đảo bí cảnh phong ấn long tộc sự tình để lộ ra về phía sau, chờ sau đó lần bí cảnh mở ra lúc, chắc chắn có càng nhiều người tu luyện điên cuồng tràn vào. Mẫn Tức Sơ ngồi ở đằng kia, cũng không ngăn lại nội hải vực người tu luyện hành vi, xem bọn hắn cố ý hướng trung ương đại lục người tu luyện khoe khoang, trong lòng không khỏi cười khổ. Long tộc là thần thú, hạ giới chỉ nghe truyền thuyết, đối với loại này trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ, ai có thể không động tâm. Đáng tiếc bọn họ liền tới gần đều không thể, cuối cùng còn bị kia long phách đuổi ra, dọa đến chạy thủ mạng. Nghĩ đến lúc trước chật vật, Mẫn Tức Sơ lau mặt, ánh mắt không khỏi rơi đến đứng tại Xích Tiêu Tông đệ tử bên người Văn Kiều trên thân. Đối với vị này gọi Mẫn Xúc cô nương, chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn nhịn không được chú ý mấy phần. Thảo luận một lát long tộc sự tình, nội hải vực người tu luyện cùng thang đoàn nhóm đáp lời, từ đó biết thú triều cùng ma tu sự tình. Có ma tu trà trộn vào đến. Mẫn Tức Sơ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, bất quá các ngươi rất may mắn, các ngươi không có cùng bọn hắn chính diện đối đầu, cũng không có gặp được thú triều. Thang đoàn nhóm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đáng tiếc các ngươi gặp long cốt, lại không thực lực kia lấy. Nội hải vực người tu luyện, những này thang đoàn nhóm nói chuyện thật sự không được yêu thích. Mắt thấy còn có mấy canh giờ bí cảnh liền phải đóng lại, đám người dứt khoát cũng không đi, liền ở chỗ này chờ đợi bí cảnh quan bế. Thang đoàn nhóm là một đám biết ăn nói, lại thêm Xích Tiêu Tông đệ tử, rất nhanh liền cùng bọn này nội hải vực người tu luyện trò chuyện, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Không có xung đột lợi ích lúc, mặc kệ là nội hải vực người tu luyện, vẫn là trung ương đại lục người tu luyện, đều là rất tốt ở chung. Thời gian từng chút quá khứ. Thẳng đến đám người cảm giác được bí cảnh chấn động, cùng bí cảnh đối bọn hắn lực bài xích, liền rõ ràng bí cảnh liền phải đóng lại, bọn họ những này kẻ ngoại lai sắp sẽ bị bí cảnh bài xích ra ngoài. Khi bọn hắn cảm giác được kia lực bài xích càng ngày càng mạnh lúc, chậm rãi buông lỏng thân thể, mặc cho bí cảnh đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Chương 164, chém giết Lưu Vân tiên tử. Tại bí cảnh đem bọn hắn truyền tống ra ngoài lúc, Văn Kiều ngay lập tức giữ chặt Ninh Ngộ Châu tay. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, về nắm chặt nàng. Mà con kia đi theo đám bọn hắn hàng ra cầu, ruôi ra dấu ở lông dài bên trong móng vuốt, thật chặt ôm lấy Văn Kiều một cái chân. Một trận trời đất quay cuồng, hai người liền cùng một con hàng ra cầu cùng một chỗ bị chuyển đưa ra bí cảnh. Giống như thấy hoa mắt, hoàn cảnh chung quanh liền biến thành vô biên hải vực, xuất hiện ở giữa không trung người thẳng tắp rơi xuống. Văn Kiều phản ứng cực nhanh gọi đến hai thanh phi kiếm, nàng cùng Ninh Ngộ Châu rơi xuống trên phi kiếm, ôm Văn Kiều đùi hàng ra cầu cũng dính đang phi kiếm một chỗ khác, nhìn đến phía dưới nước biển. Chít chít kêu lên. Văn Kiều hướng chung quanh xem xét, phát hiện nơi này là một chỗ lạ lẫm hải vực, cũng không phải là bọn họ tiến vào thiên đảo bí cảnh lúc kia phiến hải vực. Nghe nói thiên đảo bí cảnh quan bế lúc, không gian của nó thông đạo vị trí chỗ ở sẽ phát sinh chết đi. Ninh Ngộ Châu vì nàng giải hoặc. Thiên đảo bí cảnh mỗi lần mở ra lúc, không gian thông đạo xuất hiện địa phương tại Trăng Khuyết đảo phụ cận, nhưng 6 tháng sau, làm bí cảnh bên trong người tu luyện bị đưa ra lúc đến, bí cảnh không gian thông đạo lại sẽ xuất hiện tại mặt khác hải vực, địa điểm cũng không thể xác định. Bất quá vẫn là tại thiên đảo hải vực, sẽ không chệch hướng thiên đảo hải vực phạm vi. Rõ ràng những này về sau, Văn Tiểu cũng không vội mà rời đi, mà là xem xét chung quanh, tìm kiếm Xích Tiêu Tông đệ tử. Những cái kia bị bí cảnh đưa ra người tu luyện đều giống Văn Kiều bọn họ đồng dạng chân đạp phi kiếm, lơ lửng giữa trời, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới nước biển lật quái, sóng biển chập trùng không hưu, một đạo lại một đạo sóng lớn cuồn cuộn. Tại kia lăn lộn sóng biển bên trong, có một cái cự đại vòng xoáy nước, cơ hồ bao trùm phương viên nửa dặm hải vực, vòng xoáy nước hạ là một con đường hầm không gian, vô số người tu luyện từ trong đó xuất hiện, nhìn xem liền giống bị không gian thông đạo phun ra ngoài. Tình huống này không khỏi có chút khôi hài. Những người tu luyện này đều là may mắn tại thiên đảo bí cảnh bên trong người còn sống sót, phần lớn chật vật không chịu nổi, nhưng cũng có rất nhiều nhìn tinh thần không tệ, xem xét liền biết tại bí cảnh quan bế trước một tháng cuối cùng, đặc biệt trốn đi, chờ đợi bí cảnh quan bế, không bị tổn hại gì. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện mới vừa rồi cùng bọn họ ở cùng một chỗ dịch huyễn bọn người, một cái cũng không thiếu. Ánh mắt xuyên qua người chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm, còn có Tử Dương Môn Trung Lý Ức. Không gian thông đạo đem người tu luyện giống nôn chướng ngại vật bình thường phun ra. Bị phun ra người tu luyện xuất hiện tại không gian thông đạo phía trên, vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống lúc, hiểm hiểm ổn định mình, không có rơi xuống đến trong biển. Bọn họ chân đạp phi kiếm hoặc cái khác linh khí, lơ lửng giữa trời, nhìn phía dưới không gian thông đạo. Không gian thông đạo đem tất cả những người tu luyện vứt ra về sau, trên mặt biển vòng xoáy nước thu nhỏ, không gian thông đạo cũng bắt đầu co vào. Thấy cảnh này, ở đây người tu luyện liền biết thiên đảo bí cảnh không gian thông đạo sắp quan bế, thẳng đến kế tiếp 300 năm, cái này không gian thông đạo mới có thể xuất hiện lần nữa. Mắt thấy không gian thông đạo dần dần thu nhỏ lúc, đột nhiên không gian thông đạo lại ném ra hai người. A, làm sao chả có người? Có người nghi hoặc lên tiếng, đây cũng là những người khác nghi hoặc, dù sao thiên đảo bí cảnh mỗi lần quan bế lúc, sinh ra lực đẩy, cùng lúc đem tất cả người tu luyện ném ra bí cảnh bên ngoài. Là lấy bí cảnh bên trong người tu luyện đại đa số là trong cùng một lúc bị ném ra tới, coi như thời gian có kém, cũng sẽ không cách xa nhau bao lâu. Nhưng hai người này lại là tại không gian thông đạo đã co vào lúc mới xuất hiện, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hai người bị không gian thông đạo vứt ra lúc, mọi người thấy một người trong đó là Hồng Y Đi Trường Đao nữ tử, cao cao buộc lên tóc dài tại không gian thông đạo sinh ra khí lãng bên trong lộn xộn bay múa, trường đao trong tay lại hung hăng hướng cả người khoác đấu đồng màu đen người bổ tới. Thoáng hiện vô số lăng lệ bá đạo đao quang. Người áo choàng cầm trong tay hai cái hắc luân phun ra một đạo ma khí, ngăn trở công kích của nàng. Là ma tu. Thấy cảnh này người không khỏi kêu lên. Đại sư tỷ. Nhìn thấy Hồng Y Di Trường Đao nữ tử, Xích Tiêu Tông đệ tử cũng không nhịn được dồn dập kêu lên, lo lắng nhìn xem Tần Hồng Đao. Đao quang cùng ma khí va chạm, không khí chung quanh giống như bị xé nứt, phía dưới nước biển lật quấy đến lợi hại hơn, sóng lớn ầm vang mà lên. Không gian thông đạo trên không người tu luyện bị kia sóng lớn quay đầu túi mặt nện xuống tới. Đám người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vẫn còn có nguyên tông cảnh ma tu ẩn vào bí cảnh, cùng Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao giao thủ. Hai người này một đường từ không gian thông đạo đánh ra đến, bọn họ tu vi tương đương, đấu lúc sinh ra lực phá hoại, không chỉ có nước biển bị kia linh khí cùng ma khí va nhau đụng sinh ra khí lưu kích thích cao trăm trượng, liên hạ phương kia chính phải đóng lại không gian thông đạo cũng biến thành không ổn định đứng lên. Xung quanh người tu luyện dồn dập thoát đi nơi đây. Nguyên tông cảnh người tu luyện tại Thánh Vũ Đại Lục thuộc về cao giai người tu luyện, chiến đấu ở giữa sinh ra uy lực không phải bình thường người tu luyện có thể đến gần, một đám người dồn dập lui về sau, không dám tới gần hai người. Bọn họ lúc này đã rõ ràng hai người tại sao lại tại cuối cùng mới xuất hiện. Tuy nhiên hai người này đều là nguyên tông cảnh tu vi người tu luyện đối với bí cảnh lực đẩy có nhất định chống cự năng lực, làm bí cảnh quan bế lúc, bọn họ vẫn tại chiến đấu. Liền không tự chủ được chống cự lấy bí cảnh lực đẩy, mới có thể so cái khác người tu luyện trì hoãn một chút thời gian ra. Nhìn thấy đang tại giao thủ hai người, tu vi thấp người tu luyện tranh thủ thời gian tối lui. Dịch Huyễn ánh mắt nghiêm nghị, đối với Văn Kiều bọn họ nói, Thịnh sư đệ, Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi giúp đại sư tỷ. Căn dặn xong, hắn liền gọi ra hắn xương tuyết kiếm, hướng chiến trường bay nhanh mà đi. Cái khác nguyên linh cảnh người tu luyện thấy thế, dồn dập tiến lên bang Tần Hồng Đao. Ma tu tại bí cảnh bên trong chế tạo thú triều đối phó chính đạo linh tu sự tình, bí cảnh bên trong rất nhiều người tu luyện đã biết được, nhìn thấy Tần Hồng Đao đối phó kia ma tu, từ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn lại mấy cái bên kia ngụy trang thành chính đạo linh tu ma tu thấy thế, rốt cục không tiếp tục cẩn giấu, cũng gia nhập chiến đấu bên trong. giống như một nháy mắt, trang diện liền trở nên hỗn loạn lên. Những sửa đó là thấp người tu luyện căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể vừa lui lui nữa. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Thịnh Vân Thâm tự biết thực lực không đủ, nghe lời liền rời xa chiến trường, nhưng cũng nhớ Tần Hồng Đao bọn họ, đều nâng lên tinh thần quan chú bên kia chiến đấu. Đột nhiên, Văn Tiểu cảm giác được một cỗ rét lạnh thấu xương nguy hiểm, lưng phát lạnh. Văn Tiểu không chút do dự một roi hướng sau lưng rút đi. Hưu một tiếng, thạch kim sắc trường tiên phá vỡ sau lưng đánh tới một trường. Ninh Ngộ Châu phản ứng cực nhanh chóng ném ra tổ một phù lục ở giữa không trung bạo tạc, tác động đến không ít người. Những người tu luyện kia hùng hùng hổ hổ tránh đi bạo tạc phù lục, lộ ra ẩn tàng trong đám người đánh lén người. Là ngươi? Thịnh Vân Thâm vừa tức vừa giận kêu một tiếng. Văn Tiểu con ngươi hơi co lại, nhìn thấy không biết từ chỗ nào xuất hiện Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử không còn mới gặp lúc ngăn nắp xinh đẹp, nàng mặc trên người rách dưới pháp y, tóc rối tung, không chỉ có thiếu một bên cạnh cánh tay, thậm chí nửa bên mặt không biết bị cái gì làm bị thương, trên da mấp mô, nhìn cực kỳ buồn nôn. Lưu Vân Tiên Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nhìn xem bọn họ, kia trong mắt khắc cốt hận ý để cho người ta sợ hãi. Thịnh Vân Thâm thấy rõ bộ dáng của nàng lúc, cười trên nỗi đau của người khác sau khi, lại có chút buồn bực. Nữ nhân này dĩ nhiên không chết. Rõ ràng lúc ấy thú triều đến, nàng không biết sao ngã xuống đến thằn lằn ngạc sinh tồn đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong, lúc ấy bọn họ đều cho là nàng chết rồi, nào biết được nàng lại còn sống ra. Lao thiên gia làm sao không thu nữ nhân này? Lưu Vân Tiên Tử hướng bọn họ bay nhanh mà đến, một trưởng đánh tới, điên cùng nói, các ngươi đi chết. Đi mau. Văn Tiểu Lệ kêu một tiếng, trường tiên hất lên, đem Ninh Ngộ Châu cùng Thịnh Vân Thâm đẩy đi ra. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu lại tránh đi kia trường tiên, cũng thò người ra giữ chặt nàng, chỉ có Thịnh Vân Thâm bị nàng đẩy đến thật xa. May mắn Lưu Vân Tiên Tử bây giờ trạng thái không tốt, hai người khó khăn lắm tránh đi một trường kia. Chỉ là hai người mặc dù tránh đi, nhưng bọn hắn lại tránh không khỏi tiếp xuống một trường. Thân thể nhoáng một cái từ phi kiếm cắm xuống, mắt thấy là phải rơi xuống đến phía dưới còn chưa quan bế không gian thông đạo. Văn Kiều giữ chặt Ninh Ngộ Châu, vung ra trường tiền trói lại lơ lửng giữa trời phi kiếm. Lưu Vân Tiên Tử Lưu Vân Sa đánh về phía phi kiếm kia, phi kiếm đứt gãy, hai người lần nữa rơi xuống. Chít chít. Hàng gia cầu gặp hai người rơi xuống, cũng từ kia mất đi khống chế mà rơi xuống phi kiếm nhảy xuống, hướng hai người bổ nhào qua. Phía dưới nước biển còn tại lật quái, không gian thông đạo đang tại khép kín. Hai người cắm xuống đi lúc, Lưu Vân Tiên Tử liên tục bổ ra mấy bàn tay, đánh về phía đang tại khép kín không gian thông, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản ổn định quan bế không gian thông đạo bổ đến bắt đầu vặn mèo, kia đột nhiên hiện lên không gian hấp lực, đem rơi xuống hai người một thú đồng thời hút vào. Không gian thông đạo thôn vệ xong hai người một thú về sau, rốt cục khép kín, lật quấy nước biển dần dần đứng im. Mắt thấy hai người biến mất ở không gian thông đạo bên trong, Lưu Vân Tiên Tử cất tiếng cười to, khoái ý vô cùng. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, người chung quanh căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vặn vẹo không gian thông đạo đem hai người thôn phệ, không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sư muội, Ninh sư đệ. Thịnh Vân Thâm hoảng sợ ngự kiếm hướng xuống bay đi, ý đồ muốn tại không gian thông đạo biến mất trước đem hai người lôi ra đến, nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng kia khép kín không gian thông đạo, cả người đâm nện vào kia dần dần lắng lại trong nước biển, nơi nào còn có thể tìm được người. Ngay tại hắn lo lắng bốn phía tìm người lúc, nguyên bản chính đang điên cuồng cười to Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, tất cả linh lực tụ trong tay bên trong, linh cung tích ba rung động, hướng trong biển Thịnh Vân Thâm đánh ra một trường. Nghiệt chủng, đi chết. Thịnh Vân Thâm phun ra một ngụm máu, cả người từ phi kiếm cắm xuống, vành một tiếng nện vào trong biển. Cách đó không xa chạy tới các cái thế lực người tu luyện vừa lúc thấy cảnh này. Vân Thâm. Thịnh Trấn Hải kêu lên sợ hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, người đã qua. Tay áo dài hất lên, đem lọt vào trong biển con trai vớt lên. Phát hiện con của hắn bị người đánh cho kinh mạch đứt từng khúc, hấp hối, Thịnh Trấn Hải hai mắt xích hồng, cuồng nộ không thôi, một trưởng hướng giữa không trung cười như điên Lưu Vân Tiên Tử đập tới. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện dưới sự phẫn nộ một kích, đủ để giết chết một cái nguyên tông cảnh người tu luyện. Đằng sau Thanh Vân Tông tông chủ thấy thế, mau tới trước ngăn lại một kích này, tuy là như thế, Lưu Vân Tiên Tử vẫn là thụ một trưởng kia lực dư uy tác động đến, cả người bị đập xuống đến trong biển. Thịnh Trấn Hải muốn xuất thủ lần nữa, đem kia dám can đảm tổn thương con của hắn nữ nhân chém giết. Thanh Vân Tông Trình Tông Chủ không lo được rơi biển Lưu Vân Tiên Tử, mau chóng tới ngăn lại hắn, lớn tiếng nói, Thịnh Tông Chủ chấm đã, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, đừng xúc động. Thịnh Trấn Hải lạnh cả giận nói, hiểu lầm. Thấy được nàng vừa rồi tổn thương con trai của ta tư thế, chưa chắc là hiểu lầm. Trình Tông Chủ, tránh ra, nếu không ta liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Hộ con non nam nhân cũng mặc kệ đối diện là ai. Chiếu đánh không lầm. Trình tông chủ nghẹn lời, đối mặt Thịnh Trấn Hải khí nộ, nhức đầu không thôi, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể thật làm cho Thịnh Trấn Hải giết chết Lưu Vân tiên tử. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn nói, Thịnh tông chủ bất giận, xem trước một chút lệnh lang tình huống a. Thịnh Trấn Hải lạnh như băng liếc hắn một cái, đến cùng là con trai mình trọng yếu nhất. Hắn ôm đã hôn mê con trai, tranh thủ thời gian cho hắn lấp mấy viên linh đan, tay một mực chống đỡ ở sau lưng của hắn, vì hắn chuyển vận linh lực, bảo vệ hắn bị đánh gãy tâm mạch. Lúc này, theo cùng bọn hắn cùng một chỗ cái khác người tu luyện cũng toàn bộ đến. Những người này đều là các môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, từ khi thiên đảo bí cảnh mở ra về sau, hơn nửa năm này thời gian, bọn họ đều đóng tại phụ cận, các loại bí cảnh quan bế. Bởi vì mỗi lần bí cảnh quan bế lúc, bí cảnh không gian thông đạo xuất hiện địa điểm có chết đi, đạo đưa bọn họ bỏ ra chút thời gian mới chạy tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nơi này đã là hỗn loạn tương bừng. Thậm chí nhìn thấy Thanh Vân Tông Lưu Vân Tiên Tử dĩ nhiên đối với Xích Tiêu Tông Tông Chủ Chi Tử xuất thủ, lại nhìn bộ kia thức, thậm chí muốn đẩy vào chỗ chết. Dù không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, bất quá tại phát hiện nơi này vẫn còn có ma tu lúc, quyết định trước giải quyết những này vi phạm ma tu. Những cái kia bại lộ thân phận ma tu rất nhanh liền bị chính đạo người tu luyện chế trụ, chết thì chết, thương thì thương, một mặt chán nản bị bọn họ bắt giữ lấy một bên. Trong đám người, một cái quấn tại trường bào màu đen bên trong nữ nhân lặng yên lui lại, ẩn vào cái khác người tu luyện về sau. Gặp ma tu bị bắt, Tần Hồng Đao thu hồi trường đao, mang theo Xích Tiêu Tông đệ tử đi vào Thịnh Trấn Hải bên người. Khi thấy Thịnh Trấn Hải trong ngực khí tức yếu ớt Thịnh Vân Thâm, Tần Hồng Đao bọn người con người hơi co lại. Sư phụ, Thịnh sư đệ thế nào? Là ai tổn thương hắn? Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đồng thanh hỏi, đang đằng sát khí nhìn xem chung quanh. Thịnh Trấn Hải thần sắc băng lãnh, ánh mắt rơi xuống trên mặt biển. Tầm mắt của bọn hắn rời xuống. Vừa mới bắt gặp chật vật từ trong biển lao ra Lưu Vân tiên tử, nàng tóc thai bù xù, toàn thân ẩm ướt cách cạch, tất cả thấy được nàng người đều một mặt không dám tin. Ôn sư muội, Thanh Vân Tông Trình Tông chủ nhịn không được trần chờ hỏi, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Không chỉ có là Thanh Vân Tông Tông chủ, ở đây tất cả nhận biết Lưu Vân tiên tử người đều không thể tin được lúc này cái này thiếu một cái cánh tay, nửa bên mặt bị hủy nữ nhân là Lưu Vân tiên tử, nàng lại như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật? Lưu Vân tiên tử bản danh ấm Tiêu Vân, Lưu Vân là nàng tấn giai nguyên tông cảnh về sau, sư môn trưởng bối vì nàng lấy đạo hiệu, về sau thế nhân liền một mực xưng nàng là Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử tại thế nhân trong mắt, một mực là một cái thanh nhã như vân nữ tử, năm đó nàng còn chưa cùng đạo diễn chân nhân kết thành đạo lữ trước, không biết nhiều ít nam tu cảm mến nàng, cam tâm tình nguyện xưng hô nàng một tiếng tiên tử. Tuy nói về sau nàng thành thân về sau, tính tình tựa hồ phát sinh chút biến hóa, nhưng đến cùng là thành danh đã lâu nguyên tông chân nhân. Thế nhân đối nàng ấn tượng cũng không có biến hóa quá lớn. Vậy mà lúc này, bọn họ quả thực không thể tin được, người này là Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử từ trong biển lao ra về sau, ngơ ngác nhìn Thịnh Trấn Hải, làm như không thấy trên người mình chật vật. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, đối với năm đó kia đoạn tình tay bốn đều có nghe thấy trưởng môn các phái nhịn không được âm thầm thổn thức, không khỏi đồng tình mấy phần. Từ xưa đến nay, chữ tình nhất là đả thương người, Lưu Vân tiên tử cũng là một cái vi tình sở khốn người đáng thương. Đáng tiếc Xích Tiêu Tông người cũng không cảm thấy nàng đáng thương. Thịnh Trấn Hải lạnh lùng nhìn Lưu Vân tiên tử một chút, không tiếp tục để ý nàng, chuyên tâm là hôn mê con trai chuyển vận linh lực. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn cũng lạnh lùng nhìn xem Lưu Vân tiên tử. Cái khác Xích Tiêu Tông đệ tử đứng ở tại bọn hắn tông chủ sau lưng, tương tự ánh mắt lạnh lùng. Những cái kia từ bí cảnh bên trong ra người tu luyện thấy cảnh này, mặc kệ là nội hải vực vẫn là trung ương đại lục người tu luyện, nguyên bản muốn ly khai bước chân dừng lại. Muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Vân tiên tử tại trước mặt mọi người đối với Xích Tiêu Tông đệ tử xuất thủ, Thanh Vân Tông cùng Xích Tiêu Tông thủ này là kết, cũng không biết tiếp đó sẽ thế nào. Tại Thịnh Trấn Hải nỗ lực, Thịnh Vân Thâm rốt cục mở to mắt. Khi thấy rõ cha hắn gương mặt giả mua kia lúc, nước mắt của hắn trong nháy mắt liền ra, một nửa là đau, một nửa là hủy khuất, hắn ho ra một ngụm máu, khàn giọng nói, cha, tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ. Bọn họ thế nào? Tần Hồng Đao hỏi vội. Dịch Huyễn bọn người ở tại chung quanh tìm tìm, cũng chưa phát hiện Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thân ảnh, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Thịnh Vân Thâm một bên ho ra máu, một bên đứt quãng nói. Lưu Vân tiên tử đem bọn hắn đánh rớt không gian thông đạo. Không gian thông đạo vặn vẹo, đem bọn hắn thôn phệ. Nghe xong Thịnh Vân Thâm, Tần Hồng Đao trong nháy mắt nổ. Lại là cái này nữ nhân điên. Những người khác cũng xôn xao lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn về phía Lưu Vân tiên tử. Vừa rồi tình huống có chút hỗn loạn. Mặc dù cũng có người nhìn thấy Lưu Vân tiên tử xuất thủ đem người đánh xuống, nhưng bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, thời gian cũng quá ngắn, bọn họ cũng không thấy rõ ràng bị Lưu Vân tiên tử đánh rất kẻ xui xẻo là ai, không nghĩ tới lại là Xích Tiêu Tông tông chủ hai cái thân truyền đệ tử. Lưu Vân tiên tử điên rồi phải không? Đối với Lưu Vân tiên tử cử động, mọi người tại đây đều cảm thấy không hiểu thấu, trừ cảm thấy nàng điên rồi bên ngoài, không có cách nào giải thích hành vi của nàng. Liên Thanh Vân tông Trình tông chủ cũng không biết nói cái gì. Nếu như Lưu Vân tiên tử không phải là cùng hắn là đồng xuất một mạch sư huynh muội, hắn thật sự rất không muốn để ý tới nàng. Ai cho là gan của nàng, dĩ nhiên ngay trước mặt Thịnh Trấn Hải giết thân tử, hại đệ tử. Lúc này, Thịnh Trấn Hải rốt cục quay đầu nhìn về phía Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử một mực ngơ ngác nhìn hắn, làm nàng nhìn thấy Thịnh Trấn Hải kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì lạnh lùng ánh mắt, con người có chút co rụt lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng phát cuồng, hoặc là nói cái gì, Thịnh Trấn Hải đã hướng nàng xuất thủ, kia mang theo lấy nguyên hoàng cảnh người tu luyện phẫn nộ một kích, đưa nàng lần nữa đập xuống đến trong biển, tim kịch liệt đau nhức, ý thức của nàng trầm luân tại trong bóng tối. Chương 165, Vô Tận Hải. Rơi xuống đến không gian thông đạo lúc, Văn Điều ngay lập tức thật chặt ôm lấy Ninh Ngộ Châu, dựng thẳng khởi linh lực che đậy ngăn cản đến từ không gian đè ép. Không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ so lúc trước tại bí cảnh bên trong trải qua lực đẩy sức càng mạnh càng đáng sợ nắm kéo bọn họ. Tại này cỗ đáng sợ không gian chi lực trước mặt, Văn Điều linh khí cháo yếu ớt không chịu nổi, bành một tiếng liền vỡ tan, thân thể ở vào kia tràn ngập vô số không gian chi lực địa phương, toàn thân huyết nhục xương cốt giống như đều muốn bị lực lượng kia nghiền nát, làn da từng tấc băng liệt. Trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân, tiết hầu dâng lên một trận ngai ngái. May mắn, loại này đáng sợ lực kéo chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền bị khôi phục không gian thông đạo lần nữa truyền tống đi. Làm thân thể rốt cục thoát ly không gian thông đạo trói buộc lúc, hai người một thú lần nữa bị không gian thông đạo vứt ra, từ trên cao chỗ rơi xuống. Bình một tiếng, hai người một thú rơi đập đến trong nước. Chít chít. Hàng da cầu từ trong nước xuất hiện, giống khỏa cầu bình thường phù ở trên mặt nước. Màu trắng bạc lông dài ở mức ướt nước dính trên người, từ xa nhìn lại, như phủ ở trong nước một viên lớn bánh trôi. Hàng da cầu bay nhảy, tìm khắp nơi rơi xuống nước hai người. Lúc này, xoạt một tiếng, liền gặp Ninh Ngộ Châu ôm Văn Kiều từ trong nước toát ra. Hàng da cầu một bên chít chít đều, một bên hướng bọn họ di động qua tới. Các loại hàng da cầu đi vào lúc, Ninh Ngộ Châu vịn hàng da cầu thân thể, đem người trong ngực nâng lên, làm cho nàng ghé vào hàng da cầu trên thân. Văn Kiều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức yếu ớt. Nàng quần áo trên người bị không gian chi lực cắt thành một đạo, mơ hồ có thể nhìn thấy quần áo hạ băng liệt làn da, huyết thủy từ trên người nàng rơi xuống, không chỉ có nhuộm đỏ hàng da cầu màu trắng bạc lông dài, đồng thời cũng thấm đỏ lên nước biển chung quanh. Ninh Ngộ Châu nhìn xem một màn này, con mắt đỏ lên. Hắn hít một hơi thật sâu, duỗi ra có chút phát run tay, nhẹ nhàng vuốt mở dính tại trên mặt nàng tóc đen, đút nàng một khối mật son, nhẹ giọng kêu, "A Súc, A Súc." Nghe được thanh âm, Văn Kiều miễn cưỡng mở to mắt. Ánh mắt của nàng ảm đạm, không bằng bình thường sáng tỏ rực rỡ, một hồi lâu tan rã ánh mắt mới ngưng tụ tại trên mặt hắn, suy yếu nói, "Ngươi không sao chứ?" Ninh Ngộ Châu vướt mặt của nàng, một đôi mặc ngọc con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ôn thanh nói, "Ta không sao." Bị đánh rất đến không gian thông đạo lúc, mặc dù bọn họ rất nhanh liền bị bóp méo không gian thông đạo truyền tống đi, nhưng này vặn vẹo không gian chi lực đối với người tu luyện tổn thương vẫn là cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi đó Văn Kiều ngay lập tức đem hắn che chở, dùng thân thể của mình tiếp nhận kia vặn vẹo không gian chi lực, tất cả tổn thương đều tập trung vào trên người nàng. Ninh Ngộ Châu mặc dù cũng thụ chút ảnh hưởng, không hề giống nàng bị thương như vậy nghiêm trọng, thân thể xương cốt cơ hồ bị kia không gian chi lực nghiền nát. Nghĩ tới đây, hắn rủ xuống cặp kia có chút xích hồng con ngươi. Xác nhận hắn thật sự không ngại về sau, Văn Kiều rốt cục thở phào. Nàng là thể tu, lại có yêu thể, thể phách so bình thường nguyên không cảnh người tu luyện cường hắn hơn. Coi như xương cốt bị nghiền nát, nàng mà nói cũng không tính quá nặng tổn thương. Nhưng nàng nhà phu quân chỉ là cái yếu đuối luyện đan sư, sơ ý một chút liền sẽ chết, không che chở hắn điểm thật sự không đi. Lần này bị Lưu Vân tiên tử đánh lén, bọn họ đều không bị thương tích gì, tất cả tổn thương đều là tới từ không gian thông đạo bên trong không gian chi lực nghiền ép, không chỉ có xương cốt bị nghiền ép nát, cùng lúc nội tạng cũng có bao nhiêu chỗ vỡ tan. Văn Kiều cảm thấy thương thế kia không tính là gì, chỉ là có chút đau, tạm thời không cách nào động đậy. Chít chít. Có lẽ là cảm giác được nàng suy yếu, đồng bình ở trên mặt nước hàng ra cầu hướng nàng chít chít đê. Văn Kiều trên mặt tái nhợt lộ ra một cái suy yếu nụ cười, yên tâm, ta không sao, ngươi cũng không sao chứ. Chít chít. Hàng ra cầu đồng dạng không có việc gì. Mặc dù nó không biến thành gờ giáp cầu lúc, một con không có gì sức chiến đấu hàng ra cầu, có thể đến cùng là ăn tiên linh mật lớn lên yêu thú, cho dù đẳng cấp không cao, nhục thân y lì nguyên phi thường cường hãn, tại kia vặn vẹo trong không gian. Chỉ là bị không gian chi lực đè ép đến xương cốt hơi đau, cái khác liền không có gì, hàng gia cầu thích ứng năng lực cường hãn hơn bọn họ nhiều. Ninh Ngộ Châu liên tục đút nàng mấy khối mật son, lại đút nàng tố cốt đan, trị liệu đan, hồi xuân đan, ích nguyên đan loại hình, Văn Kiều rốt cục cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá nàng vẫn là không có cách nào động. Mặc dù không thể động, nhưng có thể nhìn. Văn Kiều ghé vào hàng gia cầu trên thân, xem chung quanh, phát hiện bọn họ ở vào một mảnh mênh mông trong vùng biển, toàn bộ thế giới an tĩnh giống như chỉ còn lại bọn họ. Phu quân, vùng biển này là nơi nào? Văn Kiều hỏi nói, vẫn là thiên đảo hải vực sao? Văn Kiều hồi tưởng lúc trước tao ngộ, bọn họ bị Lưu Vân Tiên Tử đánh rất đến sắp khép kín không gian thông đạo bên trong, tiếp lấy lại bởi vì Lưu Vân Tiên Tử công kích không gian thông đạo nguyên cớ, dẫn đến không gian thông đạo vặn mèo. Văn Kiều trước kia từng nghe người ta nói qua, không gian thông đạo mở ra không dễ dàng, tại không gian thông đạo chưa khép kín trước đó, người tu luyện tốt nhất đừng tùy ý công kích nó, nếu không sẽ dẫn đến không gian thông đạo vặn mèo, ủ thành không tốt hậu quả nghiêm trọng nhất là để không gian thông đạo sụp đổ. Để thân tại không gian thông đạo bên trong người bị sụp đổ không gian thông đạo sinh ra không gian phong bạo xé nát. Hết lần này tới lần khác Lưu Vân Tiên Tử công kích chính là thiên đảo bí cảnh không gian thông đạo. Theo lý thuyết, kia không gian thông đạo là bí cảnh liên thông ngoại giới, chỉ tiêu mà không kiếm. Nhưng bởi vì Lưu Vân Tiên Tử nguyên cớ, không gian thông đạo vặn vẹo sau sinh ra hấp phệ lực, đem bọn hắn hấp phệ đi vào. May mắn lúc ấy Lưu Vân Tiên Tử bị thương, thực lực không đủ, mới không có dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Thậm chí không gian thông đạo đang vặn vẹo mấy hơi sau liền khôi phục bình thường, mới có thể kịp thời đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Quá trình mặc dù không có mấy hơi, nhưng quả thực hung hiểm, kém một chút bọn họ sẽ chết ở nơi đó. Văn Kiều cảm thấy, đã không gian thông đạo chỉ tiêu mà không kiếm, sẽ không lại đem bọn hắn kéo vào thiên đảo bí cảnh, bọn họ hiện tại có lẽ còn là ở bên ngoài. Ninh Ngộ Châu nhìn xem chung quanh hải vực, ánh mắt ám trầm, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là đến ngoại hải vực. Ngoại hải vực. Ngươi là nói vô tận hải. Văn Điều một mặt kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Văn Điều lập tức trầm mặc. Vô tận hải chia làm nội hải vực cùng ngoại hải vực. Bên trong trong hải vực có rất nhiều hòn đảo, phân ra không ít thế lực. Ngoại hải vực nhưng là một mảnh biển rộng mênh mông. Người tu luyện nếu là tiến vào bên trong, đều là có đi không về, mê thất tại mênh mông trong vùng biển. Có thể nói, ngoại hải vực mới thật sự là vô tận hải. Vô tận hải, ý dụ không có cuối cùng hải vực. Bình thường người tu luyện đến vô tận hải. Đại đa số là ở bên trong hải vực hoạt động, cực ít sẽ tiến vào ngoại hải vực. Nếu như bọn họ thật sự bên ngoài hải vực. Văn Điều có chút mờ mịt. Ninh Ngộ Châu nói, không cần phải lo lắng, ngoại hải vực tuy lớn, nhưng luôn có cuối cùng thời điểm, chúng ta sẽ trở về. Văn Điều quay đầu nhìn hắn, đối đầu hắn ánh mắt kiên định, đột nhiên lòng tin tăng gấp bội. Nàng đối với Ninh Ngộ Châu bản sự cực kỳ tin tưởng, luôn cảm thấy thế gian này không có gì có thể khó được chuyện của hắn, coi như thân ở biển vô tận này. Chỉ cần hắn nói có thể rời đi, nàng liền tin tưởng bọn họ một nhất định có thể. Văn Kiều hướng hắn lộ ra nụ cười, nói ra, ân, ta tin tưởng. Coi như không có cách nào rời đi cũng không cần gấp, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Ninh Ngộ Châu mặt mày nhu hòa, tại nàng gương mặt tái nhợt bên trên nhẹ nhàng hôn hạ. Văn Kiều cảm giác thân thể khá hơn một chút, chậm rãi bò dậy, đổi nằm sấp là ngồi, gặp Ninh Ngộ Châu vẫn ngâm trên mặt biển, không khỏi nói ra, phu quân, ngươi có muốn hay không đi lên ngồi. Phu ở trên mặt nước hàng gia cầu cũng quay đầu nhìn hắn, hướng hắn chít chít đều. Hàng gia cầu mặc dù lớn, nhưng ngồi một người về sau, không gian liền có chút chật hẹp, Ninh Ngộ Châu không có đồng ý, mà là từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, ném đến trên mặt biển. Ninh Ngộ Châu trước đem hành động bất tiện Văn Kiều ôm đến thuyền nhỏ, tiếp lấy mới lên thuyền, hàng gia cầu cũng đi theo lăn đến trên thuyền. Thuyền này là huyền cấp linh khí, cũng không lớn, dung nạp hai người cùng một con hàng gia cầu lúc, không gian liền không nhiều lắm. A4. Hàng gia cầu đối với đầu này thuyền nhỏ phi thường tò mò, từ đầu thuyền lăn đến đuôi thuyền, thỉnh thoảng phát ra một đạo chít chít âm thanh, phảng phất tại xem lãnh địa của nó. Nghe hiểu hàng gia cầu chít chít âm thanh Văn Kiều im lặng, thật đúng là đang tra nhìn địa bàn của nó. Ninh Ngộ Châu không để ý tới con kia hàng gia cầu, hắn dò xét cánh tay đem dựa vào thuyền bích Văn Kiều ôm vào trong ngực, kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Nếm qua tố cốt đan về sau, bị nghiền nát xương cốt đã dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng này gãy xương tái sinh đau đớn không phải người thường có thể chịu, giống như mấy vạn con sâu kiến cắn xé bình thường khó chịu. Về phần nguyên bản vỡ tan làn da cùng nội tạng, có mật son cùng bổ, ngược lại là gần như khỏi hẳn, không chảy máu nữa. Văn Kiều cái chán thấm xuất mồ hôi nước, ngậm miệng, cũng không thốt một tiếng. Ninh Ngộ Châu lại thấy cực kỳ đau lòng, nghĩ đến muốn hay không thử nghiên cứu ra một chút giảm đau linh đan. Người tu luyện nghịch thiên mà đi, trải qua hiểm cảnh không biết phàm biết, bị thương càng là chuyện thường ngày. Các luyện đan sư nhằm vào người tu luyện tình huống sáng tạo ra không ít linh đan, nhưng giảm đau loại linh đan này, lại là không có. Cũng không phải luyện đan sư làm không ra, mà là người tu luyện cảm thấy điểm ấy đau đớn không có gì, nhịn một chút liền đi qua, sẽ không đặc biệt đi ăn những cái kia giảm đau loại linh đan. Văn Thiểu vì thay đổi vị trí lực chú ý, nhìn về phía con kia trên thuyền lăn qua lăn lại hàng ra cầu, nói ra, phu quân, muốn hay không cho nó lấy cái danh tự. Ninh Ngộ Châu thở ơ nói, ngươi lấy A. Vậy liền gọi nghe chít chít. Ninh Ngộ Châu. Rất tốt. Đối với tiểu thê tử lấy tên năng lực, Ninh Ngộ Châu đã không ôm hy vọng, nhưng nghe đến danh tự này, vẫn chỉ có thể trái lương tâm tán một câu, quả nhiên liền gặp nàng mừng khấp khởi cười lên. Hàng ra cầu, ngươi qua đây. Văn Tiểu hướng nằm sấp ở đầu thuyền nhìn chằm chằm nước biển nhìn hàng ra cầu nói, ngươi về sau liền gọi nghe chít chít, có được hay không? Chít chít. Hàng ra cầu quay lại đây, hướng bọn họ chít chít đều. Đối với Văn Kiều cho nó lấy danh tự, hàng gia cầu vô cùng cao hứng tiếp nhận, bộ kia không buồn không lo bộ dáng, căn bản cũng không biết danh tự này đại biểu có ý tứ gì. Trung quanh hải vực phi thường bình tĩnh, lúc này vẫn là ban ngày, bầu trời trong trẻo, gió êm sóng lặng, không có cái gì hải thú xuất hiện. Thuyền nhỏ ở trên mặt nước du du theo sóng mà chạy, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có đặc biệt khống chế phương hướng của nó. Nghỉ ngơi một lát, Văn Kiều rốt cục có thể miễn cưỡng đứng lên. Nàng nhìn thoáng qua con kia hàng gia cầu. Nhớ tới Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn bọn nó, có chút may mắn trận này mấy con yêu thú đều trong không gian dưỡng thương, nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ rớt xuống không gian thông đạo, chẳng phải là lại phải bị một lần tội. Phu quân, Văn Thỏ Thỏ bọn họ hiện tại thế nào? Ninh Ngộ Châu rút sạch nhìn thoáng qua không gian tình huống, nói ra, thương thế của bọn nó đã tốt, ngươi có muốn hay không tiến không gian nhìn thấy bọn nó? Văn Tiểu nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Tiếp lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập không gian. Vừa mới tiến không gian, Văn Điều liền cảm giác được một cỗ so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần linh khí đập vào mặt, tiếp lấy liền bị hai con nhào tới mao cầu khét một mặt. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn một trái một phải leo đến trên vai của nàng, dùng lực cọ lấy nàng, lấy đó đối nàng tưởng niệm chi tình. Thương thế của bọn nó tại bí cảnh quan bế trước mấy ngày thuận tiện, bởi vì Ninh Ngộ Châu không có thả chúng nó ra, chỉ có thể một mực đợi trong không gian. Trong không gian rất tốt, nhưng chính là rất nhớ Văn Điều. Treo tại kiến hương trên cây hai con hoàng tinh nghị cũng bay tới. Rơi xuống Văn Kiều trên tóc, giống như hai con màu vàng kiến hình châm gài tóc. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn kia mấy con yêu thú, con mắt nhắm lại, nói ra, A Súc bị thương, các ngươi an phận một chút. Không gian là Ninh Ngộ Châu, tất cả tiến nhập không gian sinh vật đều lại nhận không gian chủ nhân áp chế, thân trong không gian mấy con yêu thú không dám không nghe Ninh ca ca, tranh thủ thời gian hướng hắn gọi hai tiếng, biểu thị bọn nó rất an phận đát, tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ bị thương nữa. Về phần Văn Kiều, bởi vì Ninh Ngộ Châu xưa nay sẽ không dùng không gian áp chế nàng, là lấy cho tới bây giờ không có cảm giác đến không gian đối nàng hạn chế. Hàng gia cầu nghe chít chít lúc này đã ngây người. Đột nhiên từ mênh mông hải vực đi vào một chỗ sinh trưởng rất nhiều linh thảo địa phương, linh khí chung quanh còn như thế dồi dào, nghe chít chít đầu góc chuyển không đến, nhưng cũng không ảnh hưởng sự hăng hái của nó. Nghe chít chít ở chung quanh đi dạo đứng lên, một bên đi dạo một bên chít chít gọi, giống như là tại tuần sát nó lãnh thổ. Nghe chít chít cũng xác thực đem không gian trở thành lãnh địa của nó. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lúc này mới chú ý tới cái này hàng gia cầu, Văn Thỏ Thỏ lúc này lại nổ. Dĩ nhiên lại toát ra một con yêu thú đến đoạt tiểu miêu mầm, nhất định phải đưa nó đuổi đi. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến thạch kim mãng hành đằng một cây sợi đằng bên trên, từ trên cao nhìn xuống đối với hàng gia cầu nghe chít chít lớn tiếng mài răng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nhưng mà cái này hàng gia cầu so con non Văn Cổn Cổn phản ứng ghê tởm hơn. Nó không chỉ có không nhìn thẳng mình, còn chạy đi tìm Văn Kiều, để Văn Kiều giúp nó loại hoa. Hàng gia cầu muốn trong không gian trồng ra một mảnh trúc tiên linh biển hoa, sinh một đám tiểu mao cầu, về sau nơi này chính là địa bàn của nó. Văn Thỏ Thỏ nghe được nghe chít chít ý nghĩ, lúc này liền muốn biến thành mao đoàn đập nó. Văn Thỏ Thỏ, không thể trong không gian đánh nhau. Văn Kiều cảnh cáo, không gian vốn là không lớn, lại loại nhiều như vậy linh thảo, nếu để cho Văn Thỏ Thỏ bọn nó ở đây đánh nhau. Không biết muốn hủy đi nhiều ít linh điển, Văn Kiều có thể không cho phép phát sinh loại sự tình này. Văn Thỏ Thỏ chỉ có thể từ bỏ đánh nhau suy nghĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó bài xích con kia hàng gia cầu. Chờ đến lúc bên ngoài về sau, nó tuyệt đối phải đem cái này hàng gia cầu đổi đi. Văn Cổn Cổn đối với hàng gia cầu không có gì để ý, ôm một tiết quỳnh ngọc tử linh trúc, một bên gặm một bên tò mò nhìn con kia hàng gia cầu. Hoàng Tinh nghĩ bình tĩnh về kiến hương cây ổ. Các loại hàng gia cầu quay lại đây lúc. Văn Cổn Cổn nhảy đến hàng gia cầu trên lưng, bình tĩnh ngồi ở kia lông xù bên trong tiếp tục gặm cây trúc. Văn Kiều. Văn Kiều cảm thấy, đoán chừng trước kia Văn Cổn Cổn cũng hẳn là như thế đối với Bạch Hùng, cho nên động tác này phi thường thuần thục. May mắn nghe chít chít đã thành thói quen tiểu mao cầu luôn yêu thích hướng trên người nó bò cử động, đối với Văn Cổn Cổn cử động cũng không để ý, đầu đội lên một viên đen trắng bánh trôi tiếp tục tuần sát không gian. Ninh Ngộ Châu không để ý kêu ba con yêu thú, đem Văn Kiều đỡ đến thạch kim mãng hành đằng hạ nghỉ ngơi, lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Văn Kiều ngồi ở thạch kim mãng hành đằng làm ra trên ghế mây, uống vào quỳnh ngọc tường, dò xét không gian. Bởi vì nhiều hai con yêu thú, lại cái này hai con yêu thú thực đơn khác biệt, không chỉ có muốn trong không gian vạch ra một khối loại quỳnh ngọc tử linh trúc, đồng thời cũng muốn vạch ra một mảnh đất loại trúc tiên linh. Văn Kiều nhìn xem trong không gian linh điển, lần nữa cảm thán, không gian không đủ dùng a. Ninh Ngộ Châu luyện tốt một lò linh đan về sau, đem linh đan đưa cho nàng, nhìn chằm chằm nàng ăn. Văn Kiều nhạy cảm giác được tâm tình của hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn không tốt, nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, phu quân ngươi yên tâm, ta là thể tu, điểm ấy tổn thương không có việc gì. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, cười ân một tiếng. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn mặt, nhìn không ra trương này cực kỳ ôn nhu khuôn mặt tươi cười hạ tâm tình, chỉ có thể liên tục cam đoan. Nàng muốn để hắn một mực thật cao hứng, mà không phải giống như bây giờ, rõ ràng cười, lại cũng không làm sao vui vẻ. Ninh Ngộ Châu vẫn là cười, tại nàng thật lòng gương mặt bên trên hôn một cái, hôn đến sắc mặt nàng hơi thẹn đỏ mặt, rốt cục rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Các loại thương thế của nàng khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Văn Kiều liền chạy tới trong linh điển, biến thành một gốc tiểu miêu mầm, bắt đầu tu luyện. Như thế có thể tăng tốc nàng thương thế khôi phục. Ba con yêu thú nhìn thấy tiểu miêu mầm, cút nhanh lên quá khứ, nằm bên người nàng, một bộ không rời không bỏ bộ dáng. Ninh Ngộ Châu đứng tại linh điền bên ngoài, nhìn xem trong linh điền gốc kia thúy non tiểu miêu mầm, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chương 166, Thiên Ti Đằng. Làm trong không gian tất cả linh thực đều lớn lên xanh um tươi tốt thời điểm, Văn Kiều thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Văn Kiều một lần nữa biến trở về hình người, từ linh thảo trong ruộng đứng lên. Ba con yêu thú đều mười phần thất vọng nhìn xem nàng, đồng thời biểu thị hy vọng nàng lại biến về đi, bọn nó sẽ cố gắng nuôi nàng. Liên hiện tại còn muốn người nuôi tiểu thực thiết thú Văn Cổn Cổn đều bỏ được đưa nó tổn Quỳnh Ngọc Tương đưa nàng. Văn Kiều, ta không cần các ngươi nuôi. Văn Kiều cảm thấy so với làm một gốc không thể động tiểu miêu mầm, nàng vẫn là càng thích làm người cảm giác. Mà lại cái này ba con yêu thú đối với tiểu miêu mầm yêu thích trình độ, đều khiến nàng có một loại, đợi nàng yêu thể trưởng thành đến nở hoa kết trái lúc. Chính là bọn nó đang ăn nàng thời điểm. Văn Kiều hy vọng nàng yêu thể tuyệt đối đừng là cái gì linh dược cấp cao mới tốt, chân tình không muốn để cho những cái kia yêu thú nhìn thấy nàng liền muốn gặm nàng một ngụm, loại này thích nàng tiếp nhận không tới. Không để ý tới kia ba con yêu thú, Văn Kiều rời đi linh điển, đồng thời để kia ba con yêu thú cẩn thận một chút, đừng làm hư trong linh điển linh thảo. Ba con rất nghe lời đáp ứng, đợi nàng quay người lúc, Văn Thỏ Thỏ thăm dò liền gặm được địa long triển ti lan một chiếc lá, Văn Cổn Cổn ăn hết một gốc thất vị thiệt linh chi. Nghe chít chít đặt mông ép gãy chú nhan hoa. Thân thức quét đến một màn này Văn Kiều. Văn Kiều rốt cuộc minh bạch vì sao trong không gian linh thảo so với lần trước lúc đi vào nhìn thấy muốn ít một chút, nguyên lai là Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cái này hai con ăn vụng. Đã thương thế đã khôi phục, Văn Kiều quyết định bắt đầu làm việc. Nàng trước xem xét những cái kia bị Văn Thỏ Thỏ bọn nó ăn hết linh thảo, lấy một chút hạt giống dục sinh, bổ túc thiếu khuyết linh thảo. Loại đến trong không gian mỗi một chu linh thảo, Văn Kiều đều là trước thúc một gốc. Đạt được hạt giống về sau, một lần nữa thúc một chút trùng tại trong linh điển, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên chỉ cần phát hiện bị Văn Thỏ Thỏ bọn nó ăn hết, đều sẽ kịp thời dùng hạt giống dục sinh bổ túc. Đem trong linh điển linh thảo tra nhìn qua một lần về sau, Văn Kiều ánh mắt rơi xuống loại tại không gian biên giới kia vài quặng quỳnh ngọc tử linh trúc. Quỳnh ngọc tử linh trúc là thực thiết thú thích ăn đồ ăn một trong, vì nuôi Văn Cổn Cổn, Văn Kiều lúc trước cấy ghép mấy cây quỳnh ngọc tử linh trúc tiến không gian, đồng thời đặc biệt thúc ra một đại bụi. Mấy ngày này, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đợi trong không gian dưỡng thương, một cái không có chú ý, những này quỳnh ngọc tử linh trúc liền bị Văn Cổn Cổn gặm đến chỉ còn lại vài quặng. Văn Cổn Cổn là cái cơ linh con non, biết Văn Kiều có thể dục sinh linh thực, đặc biệt lưu lại vài quặng quỳnh ngọc tử linh trúc không có gặm được, tính toán đợi Văn Kiều trên cơ sở này nhiều dục sinh một chút lại tiếp tục gặm. Ấn ách ấn ách. Văn Cổn Cổn đào lấy Văn Kiều chân, chỉ vào chỉ còn lại vài quặng quỳnh ngọc tử linh trúc, sau đó ở trước mặt nàng lộn một vòng. Lệch ra cái đầu nhìn nàng. Văn Kiều nhìn xem bên chân bán manh đen trắng bánh trôi, bị nó manh đến không được, rất không có chi khí đất là nó thôi sinh một đại bụi quỳnh ngọc tử linh trúc, đem chính mình mệt mỏi không được. Văn Cổn Cổn cao hứng bò vào quỳnh ngọc tử linh trúc bên trong, ôm lấy một cây tử linh trúc gặm đứng lên, chiếc kia tế bạch răng lực cắn mạnh, để cho người ta có loại xương cốt đều có thể bị nó nhai nát ảo giác. Ăn sắt thôn kim thú chi danh cũng không phải đến không, liền kim loại đều có thể nuốt, huống chi là cái khác thực vật. Bên cạnh hàng gia cầu nghe chít chít nhìn thấy kia bụi quỳnh ngọc tử linh trúc, quay lại đây đào nàng, hướng nàng chít chít kêu lên. Lúc này, Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, A Súc. Văn Kiều quay đầu, liền nhìn thấy ngồi ở thạch kim mãng hành đằng Hạ Ninh Nội Châu, chính hướng nàng vẫy gọi. Văn Kiều không chút do dự vứt bỏ hàng ra cầu, hướng nàng nhà phu quân đi qua. Trong không khí tràn ngập ngon hương vị, Ninh Ngộ Châu hầm canh, mấy con yêu thú mặc dù bị hương vị kia hấp dẫn, nhưng Ninh Ngộ Châu biểu thị đây là Văn Kiều nấu về sau, ba con yêu thú chỉ có thể nhịn ở thèm ý. Bọn nó đều đối với nuôi tiểu miêu mầm rất tích cực, tuyệt đối sẽ không cùng tiểu miêu mầm đoạt ăn. Văn Kiều, nàng thật không ngại bọn nó đến đoạn, chỉ cần có thể giành được qua. Văn Kiều ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, một chung canh phóng tới trước mặt nàng. Uống một ngụm canh, Văn Kiều liền nếm ra cái này trong canh thả quỳnh ngọc tương. Mặc dù không nhiều, nhưng chỉnh chung canh hương vị đã khác biệt, hương vị càng thêm ngon. Văn Kiều hưởng thụ nheo mắt lại, thìa nhất chuyển, đưa tới Ninh Ngộ Châu trước mặt, phu quân, ngươi cũng uống. Ninh Ngộ Châu cười há mồm uống xong nàng đút tới canh, sau đó nhìn nàng ăn canh, nói ra, A Súc, bây giờ mênh mông hải vực, cũng không biết chúng ta người ở chỗ nào, không bằng trong không gian chờ lâu mấy ngày này, nhiều làm chút chuẩn bị lại rời đi, cũng quyền đương nghỉ ngơi một chút. Văn Kiều không chút suy nghĩ đáp ứng. Bọn họ tại bí cảnh chờ đợi nửa năm, tinh thần một mực căng thẳng, lúc trước lại bị thương, tự nhiên muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn nàng cũng muốn một lần nữa bố trí một chút không gian, thuận tiện giải quyết hàng gia cầu vấn đề thức ăn, đoán chừng cần phải hao phí thời gian không ít, trong thời gian ngắn xác thực không cách nào rời đi không gian. Mà lại chung quanh hải vực không có sinh linh gì, mặc kệ bọn hắn trong không gian đợi bao lâu, còn không sợ không gian bí mật bại lộ. Sau khi uống canh xong, Văn Tiểu lấy ra một khối mật son chậm rãi gặm. Thẳng đến ăn xong ba khối ngón tay dài mật son, trong cơ thể nguyên linh lực rốt cục khôi phục, tinh thần phấn chấn tiếp tục làm việc. Nàng lấy ra một viên trúc tiên linh hạt giống, vạch ra một khối nhỏ linh điển, đem hạt giống chôn ở trong linh điển, bắt đầu dục sinh. Hàng gia cầu nghe chít chít đứng ở trước mặt nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của nàng. Các loại văn kiều đem một gốc trúc tiên linh thúc đến nó nở hoa, lấy lòng đem một khối mật son nhét vào trong miệng nàng, một đôi xanh mênh mang mắt to đầy tràn vui vẻ. Văn Kiều nhìn nó một chút, coi như mệt đến ngất ngư, vẫn là bị cử động của nó làm cho cực kỳ bất ức. Nghe chít chít cao hứng vây quanh Văn Kiều chuyển, thúc giục nàng tiếp tục dục sinh, nó muốn rất nhiều trúc tiên linh chi hoa, các loại cam đoan có thể hái được sung túc tiên linh mật về sau, nó liền có thể vì nàng đẻ trứng trứng nha. Văn Kiều, nàng thật không cần nó vì chính mình đẻ trứng. Mặc dù nghe chít chít hy vọng lập tức liền đủng có rất nhiều trúc tiên linh, nhưng trúc tiên linh chi hoa cũng không phải là tốt như vậy dục sinh, thường thường cần phải tốn hơn phân nửa ngày thời gian mới miễn cưỡng có thể dục sinh một gốc. Văn Kiều cũng mệt mỏi đến không được. Mỗi khi trong cơ thể nguyên linh lực tiêu hao sạch sẽ về sau, Văn Kiều liền trực tiếp gặm mật son, nghiễm nhiên đem mật son xem như bổ linh đan đến dùng. Các loại 36 cái linh khiếu nguyên linh lực đều chứa đầy về sau, tiếp tục dục sinh trúc tiên linh chi hoa. Như thế lặp đi lặp lại, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong cơ thể nguyên linh lực đã từ từ tăng trưởng. Văn Kiều có chút mừng rỡ, như thế tích lũy xuống đi, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến nguyên không cảnh trung kỳ. Một tháng sau, Văn Kiều chỉnh một chút dục sinh ra 100 gốc trúc tiên linh chi hoa, rốt cục dừng lại. Sẽ dừng lại là bởi vì vạch ra đến trồng trúc tiên linh linh điền đã đủ loại, không có cách nào lại tiếp tục. Mặc dù cái này 100 gốc trúc tiên linh chi hoa số lượng cùng bên trong thung lũng kia không thể so sánh, nhưng cùng trong không gian những cái kia trồng lấy linh thảo linh điền diện tích so, vẫn là rất hùng vĩ. Như thế có thể thấy được, Văn Kiều tư tâm bên trong rất thiên vị hàng gia cầu. Chen đều muốn gạt ra khối linh điển cho nó loại trúc tiên linh. Nghe chít chít so sánh xuống chung quanh linh điển, miễn cưỡng tính hài lòng, không có lại thúc giục Văn Kiều. Văn Cổn Cổn cùng nghe chít chít đồ ăn đều có lạc hậu, Văn Kiều quyết định nghỉ ngơi một chút. Sau khi nàng quay người, nhìn thấy ngồi ở thạch kim mãng hành đằng hạ vẽ trận bàn Ninh Ngộ Châu, cùng gốc kia cơ hồ bò đầy toàn bộ không gian khu vực biên giới thạch kim mãng hành đằng, Văn Kiều lại có ý nghĩ. Phu quân, ngươi nói chúng ta muốn hay không trong không gian xây tòa nhà phòng ở? Phòng ở. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn làm sao xây? Ninh Ngộ Châu thường xuyên nghe nàng cảm khái không gian không đủ dùng, dẫn đến hắn tạm thời không nghĩ tới muốn trong không gian làm cái phòng ở ở, chờ sau này tu vi của hắn tăng lên, không gian biến lớn hơn một chút sau suy nghĩ thêm. Văn Điều chỉ vào thạch kim mãng hành đằng, nói thẳng, để thạch kim mãng dây leo xây là được. Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ, liền rõ ràng nàng ý tứ, liền cười đứng dậy, theo nàng giày vò. Lúc này Văn Kiều ma quyền xoa quyền, chuẩn bị làm lớn một phen. Nàng đưa tay dán tại thạch kim mãng hành đằng gốc rễ bên trên, một bên cho nó chuyển vận linh lực, một bên để nó dựa theo nàng suy nghĩ tình huống sinh trưởng. Ba ngày sau, một tòa lơ lửng giữa trời dây leo phòng xuất hiện trong không gian. Cái này dây leo phòng kiến tạo phương thức, cùng lúc trước đài trạch thành bên ngoài những cái kia ma tu dùng để giam giữ người tu luyện lồng giam không sai biệt lắm, chỉ là kia lồng giam là dùng ma thực bệnh mà thành, 10 phần thô ráp, hoàn toàn không có mỹ cảm có thể nói. Dây leo phòng lấy thạch kim mãng hành đằng những cái kia thô to dây leo là trèo trống, dây leo làm tường, bệnh thành một tòa diện tích cũng không tính lớn, nhưng có chút tinh xảo phòng ở dây leo phòng tạo hình rất đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, sảnh ở giữa, hai bên là gian phòng, mặc dù có cửa sổ, nhưng chỉ có gian khung, phản chính không gian bên trong chỉ có bọn họ, An không lắp đặt cửa sổ đều không cần gấp, Văn Kiều liền không có đi khó xử thạch kim mãng hành đằng. Trước phòng còn có một cái từ sợi đằng trải thành ban công, phía trên có ghế mây dây leo bàn, có thể dùng đến nghỉ ngơi. Nguyên bản vòng quanh không gian biên giới vốn lượn sinh trưởng thạch kim mãng hành đằng đưa nó tất cả nhánh cành lá lá đều thu nhốt vào đứng lên, đi lên sinh trưởng, cũng theo Văn Kiều chỉ thị, dày vò ra như thế một tòa dây leo phòng. Như thế không chỉ có thể tiết kiệm không gian, cũng làm cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến không gian lúc, rốt cục có cái đặt chân nghỉ ngơi chi địa. Dây leo phòng cách xa mặt đất chừng cao 10 trượng, từ mặt đất đến dây leo phòng ở giữa hữu dụng dây leo tạo ra cầu thang, vốn lượn hướng lên, ở giữa điểm xuyết lấy lá cây, rất có thú vị. Nhưng mà đối với Văn Kiều cùng kia ba con yêu thú tới nói, cái này cầu thang thùng rông kêu to, trang trí tính tương đối mạnh, nàng nhảy lên liền có thể đi lên, ba con yêu thú cũng có thể nhảy đi lên, ai còn chậm rãi bỏ cầu thang A. Các loại Văn Kiều cùng ba con yêu thú nhảy đến dây leo trước phòng trên ban công, liền gặp Ninh Ngộ Châu chính dẫm lên cầu thang ung dung đi lên. Văn Kiều, tốt à, nhà nàng phu quân không phải người bình thường, liền đi cái đường đều phá lệ ưu nhã thanh thản. Hai người ba thú tiến dây leo trong phòng đi lòng vòng, đều hết sức hài lòng. Văn Kiều đối với ba cái gian phòng đều có sắp xếp, bên trái gian nào bố trí thành đi ngủ phòng ngủ, là nàng cùng Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi chi địa, ở giữa lớn nhất phòng khách là Ninh Ngộ Châu chỗ làm việc. Dựa vào tường địa phương còn hữu dụng thạch kim mãng hành đằng biến thành giá đỡ, bên phải gian nào bố trí thành nhà kho, thả các loại linh thảo hạt giống cùng bọn hắn lịch luyện lúc đạt được các loại đồ vật. Đối với nàng an bài, Ninh Ngộ Châu cảm thấy rất tốt. Về phần mấy con yêu thú, vô cùng tốt đời. Chứ đi theo Văn Kiều bên cạnh bọn họ hồi lâu Văn Thỏ Thỏ, Văn Cuộn Cuộn cùng nghe chít chít đều là không có nhà ở từ khái niệm, mà Văn Thỏ Thỏ cũng không muốn cùng Văn Kiều tách ra, là lấy bọn nó ba con đều không nghĩ tới muốn thuộc tại gian phòng của mình. Hai con hoàng tinh nghĩ thích đợi tại kiến hương trên cây, nghiễm nhiên liền đem kiến hương cây xem như nhà của bọn chúng, sẽ không tùy tiện rời đi. Ninh Ngộ Châu tiến vào ở giữa phòng khách, bắt đầu bố trí. Văn Kiều nhìn hắn đem một ít linh đan, vật liệu luyện khí từ trong túi chữ vật thanh ra đến, bày ở trên kệ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, phu quân, đại sư tỷ đưa cho ngươi kia sợi điệu tâm xích diễm lửa, ngươi bây giờ có thể sử dụng sao? Tạm thời không được. Ninh Ngộ Châu nói, ta dự định đưa nó thu phục sau lại dùng. Nghe nói như thế, Văn Kiều lông mày liền nhíu lên đến, lo lắng nhìn xem hắn. Đối với đại đa số người tu luyện mà nói, muốn thu phục thiên địa dị hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít người tu luyện bị dị hỏa phản phệ mà chết. Những cái kia có thể thành công thu phục dị hỏa người, không khỏi là hỏa hệ nguyên linh căn người tu luyện, tốt nhất là biến dị hỏa hệ nguyên linh căn. Muốn thuận lợi thu phục dị hỏa, trừ phi tu vi cường đại đến không sợ dị hỏa chi uy, nhưng có loại kia cao thâm tu vi lúc. Người tu luyện đã không cần dị hỏa đến dệt hoa trên gấm. Lấy Ninh Ngộ Châu thực lực bây giờ, căn bản là không có cách thành công thu phục dị hỏa. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết sự lo lắng của nàng, cười nói, A Súc yên tâm, ta cũng không tính hiện tại thu phục nó, mà là trước mạn mạn luyện hóa, các loại thời cơ không sai biệt lắm lại thu phục. Văn Kiều không hiểu, ngươi là muốn đợi tu vi cao chút lại thu phục. Ân, cũng có thể nói như vậy a. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu hướng nàng cười. Văn Kiều lập tức yên lòng, nghiêm túc nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, cùng lắm thì về sau lúc cần phải, chúng ta đi thuê luyện đan thất đến dùng. Từ khi Ninh Ngộ Châu có thể tu luyện về sau, hắn luyện đan lúc phần lớn thời gian đều là dùng hỏa phù, nhưng hỏa phù hiệu quả nơi nào có thể so những thiên địa đó ở giữa tự nhiên sinh thành hỏa diễm. Trước kia luyện chế hoàng cấp cùng huyền cấp đan lúc còn tốt, đối lửa ỷ lại tác dụng không lớn, hoàn toàn có thể dùng hỏa phù thay thế, đợi đến hắn luyện chế địa cấp đan lúc, Văn Kiều đã có thể cảm giác được hỏa phù đối với luyện đan tác dụng đã không đủ. Dẫn đến Ninh Ngộ Châu luyện đan tốc độ đại đại giảm bớt, tỷ lệ thành đan mặc dù vẫn là mãn đan, so với bình thường luyện đan có phần phí chút tâm thần. Hắn có thể sử dụng hỏa phù luyện ra địa cấp cực phẩm đan, có thể nói là hắn tự thân thiên tư xuất chúng, kỹ xảo tăng thêm, mới có thể ra địa cấp cực phẩm đan, nếu là những luyện đan sư khác, căn bản là không có cách dùng phù hỏa luyện thành địa cấp đan. Tương lai chờ hắn trở thành thiên cực đan sư, hỏa phù tác dụng đã tới gần bằng không, chỉ có thể đi thuê những cái kia có địa hỏa luyện đan thất. Cùng nhau tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng giống vậy. Đây cũng là vì sao rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư đều thích ở tại những cái kia có xây luyện đan thất, luyện khí thất tu luyện thành, muốn tự mình luyện đan luyện khí, trừ phi mình có dị hỏa bên ngoài, căn bản cũng không khả năng. Ninh Ngộ Châu lấy ra khối kia phong ấn địa tâm xích diễm lửa xích hồng sắc thạch đầu. Làm tảng đá kia xuất hiện lúc, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng, bên cửa sổ tô điểm thạch kim mãng hành đằng lá cây rất nhanh liền khô héo biến vàng, có khô héo dấu hiệu. Văn Tiểu tranh thủ thời gian ở chung quanh bày ra ngăn cách trận, tốt xấu không có để địa tâm xích diễm lửa nhiệt độ hồng khô thạch kim mãng hành đằng nước. Nhìn xem khối kia xích hồng sắc thạch đầu, Văn Tiểu đối với dị hỏa uy lực lại có mấy phần hiểu rõ. Bây giờ nó còn bị phong ấn ở trong viên đá, còn như vậy cực nóng, nếu là đưa nó phóng xuất ra, cái kia uy lực càng sâu. Muốn thu phục nó cũng không dễ dàng. Gặp Ninh Ngộ Châu bắt đầu luyện hóa cái này sợi địa tâm xích diễm lửa, Văn Tiểu không có quấy rầy hắn, mang theo ba con yêu thú rời đi dây leo phòng. Đứng tại dây leo phòng dưới, Văn Tiểu nhìn một chút toàn bộ không gian, cảm nhận được trong không gian so dĩ vãng càng linh khí nồng nặc, trong lòng biết tại bí cảnh bên trong thu lấy đầu kia linh mạch đã cùng không gian kết hợp với nhau. Trừ cái đó ra, bọn họ còn đào đại lượng linh thạch chôn trong không gian, chỉ là những linh thạch này liền có thể để không gian linh lực trở nên càng dày đặc. Bất quá trong không gian cần linh khí cũng lớn, không chỉ có là bọn họ lúc tu luyện cần, linh thảo sinh trưởng cũng cần, linh điển mỗi ngày hao phí linh thạch là đại lượng, căn bản không đủ dùng. Đón lấy, Văn Tiểu ngồi ở thạch kim mãng hành đằng dưới, lấy ra tần hồng đao đưa nàng viên kia thiên ti đằng hạt giống. Thiên ti đằng hạt giống như ngón cái kích cỡ tương đương, xích hồng bên trong lộ ra băng lánh kim loại màu sắc, bên trong sinh mệnh lực phi thường sinh động, Văn Tiểu cùng nó tiếp xúc lúc, có thể cảm giác được nó muốn tránh thoát trói buộc, mọc dễ nảy mầm. Nàng đem hạt giống nắm ở trong tay, chậm rãi cho hạt giống chuyển vận nguyên linh lực. Chỉ là trong nháy mắt, thiên ti đằng liền nhanh chóng sinh ra thiên ti vạn lũ dây leo tia, cái này dây leo tia cực nhỏ, như cùng nhân loại tóc kia, xích hồng màu sắc, trong tay nở rộ lúc, giống như nở rộ hoa cỏ. Văn Tiểu lại cho nó chuyển vận mấy sợi nguyên linh lực, thiên ti đằng sinh trưởng đến càng nhanh, hơn tia xích hồng sắc dây leo tia đỏ đến biến sâu, như là tơ thép gờ giáp, dương nhanh múa vuốt hướng phía trước với tới. Ngồi xổm ở Văn Kiều trước mặt vây xem ba con yêu thú hảo không ngoài suy đoán bị thiên ti đằng trói lại. Ba con yêu thú, bọn nó đã làm sai điều gì, vì sao muốn buộc bọn nó? Văn Kiều thấy có chút muốn cười, tranh thủ thời gian cho thiên ti đằng chuyển vận linh lực, để nó tiếp tục sinh trưởng. Được nguyên linh lực, thiên ti đằng không còn buộc kia ba con yêu thú, tiếp tục cuồng dã sinh trưởng. Thẳng đến mấy canh giờ sau, thiên ti đằng dây leo tia khô héo chóc ra dây leo tia bên trong, lưu lại mấy quả xích hồng sắc hạt giống. Văn Tiểu đem kia mấy hạt giống nhặt lên, đặt trong tay xem xét, sau đó lại mang tới một viên thiên ti đằng hạt giống, tiếp tục dục sinh. Vừa rồi dục sinh chỉ là vì đạt được nó hạt giống, lúc này dục sinh, Văn Tiểu là tìm tòi thiên ti đằng công dụng, mặc dù Tần Hồng Đao nói nó là trói người đồ tốt, nhưng như thế nào trói, như thế nào vận dụng, còn cần học tập cùng quan sát, bằng không thì mạo nhiên đối phó địch nhân, có thể sẽ đạt tới phản hiệu quả. Kiến thức vểnh lên trong tay lại toát ra thiên ti vạn lũ dây leo tia. Ba con yêu thú lúc này thông minh, tranh thủ thời gian chạy đi. Chỉ là bọn nó mặc dù chạy phải kịp thời, nhưng vẫn là bị thiên ti đằng trói lại. Đỏ đến biến thành màu đen dây leo tia chia ba cỗ, đem ba con yêu thú trói lại, nhìn xa xa, phảng phất là Văn Tiểu trong lòng bàn tay sinh trưởng ra màu đỏ dây leo tia, đem ba con yêu thú trói lại. Tê tê. Chít chít. Ân ửng. Ba con yêu thú không dám dây rủa, chỉ có thể hướng Văn Kiều kêu. Văn Kiều nói, các ngươi đừng nóng nổi. Trước hết để cho ta thử một chút nó buộc chặt cường độ, chờ ta thử tốt, ta biến thành miêu miêu cùng các ngươi cùng một chỗ đợi trong linh điển. Tiểu miêu mầm dụ hoặc quá lớn, ba con yêu thú chỉ có thể tiếp tục xung làm bồi luyện đối tượng, để Văn Kiều thí nghiệm thiên ti đằng sử dụng phương thức. Chương 167, trên biển phiêu lưu ký. Các loại Văn Kiều triệt để nắm giữ thiên ti đằng phương pháp sử dụng, Ninh Ngộ Châu cũng từ dây leo trong phòng ra. Nhìn thấy tại thạch kim mãng hành đằng luồn lên nhảy xuống Văn Kiều cùng kia ba con bị xích hồng sắc dây leo tia trói lại yêu thú, Ninh Ngộ Châu không khỏi cười hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tại Văn Kiều không ngừng dục sinh bên trong, thạch kim mãng hành đằng lần nữa sinh trưởng, một nửa dây leo dựng thành dây leo phòng, vẫn có một nửa dọc theo không gian chung quanh lan tràn, trở thành Văn Kiều cùng ba con yêu thú hoạt động sân bãi, một người ba thú ở phía trên khắp nơi loạn toàn, chỉ cần động tác thu liễm một chút, đối không gian bên trong linh điển đều không có ảnh hưởng gì. Về phần thạch kim mãng hành đằng, nó dây leo cứng rắn như sắt, chỉ cần không làm thật, bình thường cũng sẽ không có chuyện gì, rất thích hợp dùng để coi như huấn luyện nơi trốn. Mà Văn Kiều cũng như thế sử dụng, ba con yêu thú đồng dạng thích tại thạch kim mãng hành đằng bên trong chơi đùa, ai bảo thạch kim mãng hành đằng chiếm cứ không gian nhiều nhất, cũng thích hợp nhất bọn nó khóc lóc om sòm lan lộn. Không gian không đủ dùng, bọn họ chỉ có thể tận lực vật tận kỳ dụng. Phu quân, ngươi làm xong nha. Văn Kiều vui vẻ nói, ta đang thí nghiệm thiên ti đằng cứng rắn độ. Nói, tay của nàng giương lên, thiên ti đằng liền buông ra kia ba con yêu thú, xích hồng sắc dây leo tia tập hợp thành một luồng quấn đến trên tay nàng, giống như một đầu hệ nơi cổ tay tua rua, nổi bật lên kia xanh thẳm thanh tú ngón tay trắng tích như ngọc, theo tay háo rủ xuống, phá lệ phiêu giật xinh đẹp. Văn Điểu từ thạch kim mãng hành đằng bên trên nhảy xuống, đi vào Ninh Ngộ Châu trước mặt. Ba con yêu thú cũng đi theo nhảy xuống, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con tiểu nhân yêu thú leo đến hàng gia cầu nghe chít chít trên đầu ngồi xổm. Hàng gia cầu đối với lần này phi thường bình tĩnh, cũng không bài xích hai con yêu thú, dù sao nó đã từng có thể là một đám mao cầu nhóm lão đại kiêm nữ vương, đã thành thói quen mao cầu nhóm tại trên người nó bỏ qua bỏ lại. Một màn này rơi xuống Ninh Ngộ Châu trong mắt, giống như một con hàng gia cầu mang theo hai con tiểu mao cầu, trong đó một con vẫn là đen trắng mao cầu. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, Văn Thỏ Thỏ rốt cục tiếp nhận hàng gia cầu. Không có cách, hàng gia cầu thực sự quá được yêu thích, mặc kệ Văn Thỏ Thỏ làm sao khiêu khích, nó cũng sẽ không so đo, phá lệ bình tĩnh. Còn có nó tiên linh mật, liền yêu thú đều không có cách nào cự tuyệt đồ vật, nguyên bản đối với nó kháng cự vô cùng Văn Thỏ Thỏ, tại hàng gia cầu mật son thế công dưới, phi thường không có cốt khí tiếp nhận nó thành là không gian bên trong một viên. Về phần Văn Cuồn Cuộn, nó vẫn là chỉ con non đâu, có ăn là được, nó căn bản liền không có ý kiến, thậm chí cái thứ nhất leo đến hàng gia cầu trên đầu làm ổ cũng là nó, Văn Thỏ Thỏ về sau mới cùng nó học. Văn Kiều nhìn Ninh Ngộ Châu, hỏi, phu quân, địa tâm xích diễm lửa luyện hóa thế nào? Chỉ luyện hóa 1/10 không đến. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, tốn hao thời gian nửa tháng, lại ngay cả 1/10 đều không có luyện hóa, có thể thấy được muốn luyện hóa địa tâm xích diễm lửa cũng không dễ dàng. Văn Kiều an ủi, không có việc gì, chúng ta có thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Bọn họ cũng không vội lấy dùng địa tâm xích diễm lửa, trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa cũng không cần gấp. Ninh Ngộ Châu kỳ thật cũng không cần an ủi, nhưng nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, tâm tình rất tốt tiếp nhận, kéo tay của nàng nhìn một chút cuốn trên tay nàng kia thiên ti đằng, nói ra, cái này thiên ti đằng như tên, thiên ti vạn lũ, tính chất cứng rắn, nếu là dùng đến tốt, trong lúc chiến đấu thường thường có thể đưa ra chiến thắng. Nghe được hắn, Văn Tiểu Cao Hưng nói, xác thực dùng rất tốt, mấy ngày này ta thí nghiệm qua, nó hấp thu nguyên linh lực càng nhiều, dây leo tia vượt cứng rắn, liền nghe chít chít gai đều cần đâm mấy lần mới có thể đâm đoạn đâu. Hàng gia cầu nghe chít chít gai thế nhưng là không nớt cấp Lưu Vân Sa đều có thể đâm thủng đồ vật, có thể đối mặt thiên ti đằng lúc, cần dùng lực ép hơn mấy về mới có thể đâm thủng, có thể thấy được cái này thiên ti đằng hấp thu đến đầy đủ nguyên linh lực lúc, nó dây leo tia cũng phát sinh biến hóa về chất. Vì thế, Văn Tiểu còn đặc biệt phản phục dục sinh ra không ít thiên ti đằng hạt giống, phát hiện cấp bậc của nó mặc dù không thể tăng lên, nhưng trải qua lặp đi lặp lại dục sinh hạt giống dây leo tia cứng rắn độ có tăng trưởng, mặc dù chỉ là rất biên độ nhỏ tăng trưởng, nhưng đã là cái đáng mừng kết quả. Thiên ti đằng là một loại có thể hấp thu một hệ người tu luyện nguyên linh lực trong nháy mắt sinh trưởng, hóa làm vũ khí yêu dây leo, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nó từng là một hệ người tu luyện lúc chiến đấu dùng phụ trợ vũ khí, rất nhiều một hệ người tu luyện sẽ tùy thân mang theo một thanh thiên ti đằng hạt giống. Đáng tiếc vật đổi sao rời, thiên ti đằng thời gian dần qua tuyệt tích tại tu luyện giới, bây giờ tu luyện giới đã rất ít gặp người tu luyện sử dụng giống thiên ti đằng loại này yêu thực đến phụ trợ chiến đấu. Tần Hồng Đao có thể tìm tới một viên thiên ti đằng hạt giống, có thể thấy được vận khí của nàng sát thực tốt. Trừ cái đó ra, Văn Điểu trong cơ thể nguyên linh lực cùng phổ thông người tu luyện khác biệt, kia là có thể thúc sinh linh thảo linh dược đồ vật, thiên ti đằng bị nàng dục sinh về sau, không chỉ có sinh trưởng tốc độ nhanh, dây leo tia cứng rắn độ cũng so với ban đầu càng sâu. Ninh Ngộ Châu nghe xong nàng thí nghiệm kết quả, cũng vì nàng cao hứng, xem ra sau này có thể thu thập một chút yêu dây leo hạt giống. Văn Điểu dùng sức gật đầu. Tâm tình rất tốt mà ngẩng đầu hướng hắn cười, nói ra, các loại sau khi chúng ta trở về, ta muốn đi cảm ơn đại sư tỷ. Nếu không phải đối với phía dưới các sư đệ sư muội đều cực kỳ đệ bụng, Tần Hồng Đao nơi nào sẽ đặc biệt thu thập những vật này. Đối với Tần Hồng Đao bảo vệ chi ý, Văn Kiểu là lĩnh phần nhân tình này. Hai người nói một lát lời nói, Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, A Súc, có muốn ăn hay không heo sữa quay? Người tu luyện ích cốc sau mặc dù không cần ăn, nhưng ngẫu nhiên ăn một chút món ăn ngon đồ ăn. Không chỉ có thể tăng trưởng trong cơ thể nguyên linh lực, đồng thời cũng có thể để cho tâm tình của người ta biến tốt. Bây giờ bọn họ lưu lạc đến vô tận hải, tương lai không biết như thế nào, Ninh Ngộ Châu tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế khuyên bảo Văn Kiều. Mà lại, bọn họ tại thiên đảo bí cảnh bên trong bắt thanh liếu heo mấy cái heo con còn không có ăn đâu. Muốn. Văn Kiều không chút do dự nói. Các loại Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi vào trước phòng trên ban công, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng hai con hoàng tình nghị cũng đi theo lên. Chịu ngồi vào Văn Kiều bên người, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào lấy ra bếp lò Ninh Ngộ Châu, mắt ba ba các loại ăn. Chỉ có hàng gia cầu nghe chít chít có chút không rõ ràng cho lắm, một bên gặm mật son, một bên xem bọn hắn, xanh mênh mang trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò, thỉnh thoảng kít kêu một tiếng. Văn Kiều nhìn hàng gia cầu, hỏi, nghe chít chít, trừ tiên linh mật bên ngoài, ngươi có thể ăn thì sao? Chít chít. Thấy nó một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Văn Kiều cũng không vội mà giải thích, đưa tay sờ sờ trên người nó êm dày mao. Nghe chít chít trên thân mao là màu trắng bạc, lại dài lại thuận hoạt, sờ tới sờ lui xúc cảm cực kỳ tốt, cùng văn thỏ thỏ, văn cuộn cuộn trên thân kia tế nhuyễn lông tơ là không giống xúc cảm. Đương nhiên, mặc kệ con nào lông xù, Văn Kiều đều là ưa thích. Các loại heo sữa quay làm tốt lúc, Văn Kiều bưng tới một bàn thơm ngào ngạt heo sữa quay thịt đưa cho hàng gia cầu, ngươi xem một chút có thích hay không. Ninh Ngộ Châu am hiểu dược thiện cùng thịt nướng, đặc biệt là thịt nướng, cảm giác phong phú, hương bay bốn phía, thèm ăn văn thỏ thỏ cùng văn cuộn cuộn hai con nước bọt đều chảy ra. Đặc biệt là trước kia chưa từng có nếm qua thịt nướng văn cuộn cuộn, trừ Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên ngoài, Ninh Ngộ Châu làm thịt nướng chính là nó yêu nhất nha. Nghe chít chít ngửi ngửi trước mặt thịt nướng, một ngụm đem trong mâm thịt nướng toàn bộ ăn sạch. Ăn xong thịt nướng về sau, nó bình tĩnh nắm lấy một khối mật son gặm, cũng không có giống văn thỏ thỏ bọn nó đồng dạng, ăn xong còn muốn. Văn Kiều nhìn xong, liền rõ ràng hàng gia cầu mặc dù cũng là ăn tạp động vật, nhưng đối với bọn nó tới nói, món chính vẫn là tiên linh mật, những vật khác cho dù tốt ăn, cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút, cũng sẽ không giống văn thỏ thỏ bọn nó đồng dạng thèm. Rất tốt nuôi. Ninh Ngộ Châu khó được khích lệ một câu. TT. Văn thỏ thỏ hướng hắn kháng nghị, nó cũng rất tốt nuôi à, Ninh ca ca vì sao không khoa khoa nó. Khen con kia hàng gia cầu tính là gì? Hàng gia cầu đồ ăn thế nhưng là chiếm cứ nguyên một khối linh điền đâu. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nhìn nó một chút, ghét bỏ nói, ngươi nơi nào dễ nuôi. Chính ngươi tính toán đã ăn bao nhiêu cực phẩm linh đan. Văn thỏ thỏ lập tức không lên tiếng. Văn cổn cổn nâng lên một trương rán đầy nước thịt mặt, ngốc manh manh mà nhìn xem Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi mặc dù không kén ăn, nhưng cũng không tốt nuôi. Văn cổn cổn ân ân một tiếng, nó vẫn là chỉ con non đâu, một bộ nghe không hiểu bộ dáng, tiếp tục đào lấy thịt nướng đĩa ăn. Về phần hai con hoàng tinh nghĩ, bọn nó căn bản liền không có chú ý tới những này, vùi đầu ăn tươi non nhiều chất lỏng thịt nướng. Chúc no bụng uống đã, lại nghỉ ngơi một lát, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu quyết định rời đi không gian. Không gian mặc dù an toàn, nhưng không thể một mực đợi trong không gian, tại tu hành bất lợi. Nhưng mà mới từ không gian ra, liền gặp không bầu trời xa xăm mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, mưa to sắp tới. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ thế giới lôi vũ xâm nhập, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa mặt biển ba đảo mãnh liệt. Ngập trời sóng biển trục lên, thuyền nhỏ của bọn họ tại đỉnh sóng bên trên đảo quanh, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển nuốt hết. Người trên thuyền cùng yêu thú bị băng lánh mưa quay đầu rót một thân, giống như trong gió run lẩy bẩy chim cút. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể về không ở giữa tránh mưa to, thuận tiện đem thuyền nhỏ thu lại, để tránh nó tại bạo phong vũ bên trong giải thể. Linh lực vận hành một tuần, bị nước mưa ướt nhẹp tóc cùng quần áo rất nhanh liền hong khô. Bất quá Ninh Ngộ Châu vẫn là ghét bỏ trên người có một cỗ mùi vị của nước biển. Tiến dây leo trong phòng tắm rửa, thanh âm của hắn nhẹ nhàng từ dây leo trong phòng truyền tới, A Súc, ngươi cũng tiến vào cùng nhau tắm. Văn Kiều. Biết Ninh Ngộ Châu là cái thích sạch sẽ, Văn Kiều chỉ có thể sờ mũi một cái, đi theo tiến dây leo phòng tắm rửa. Tất cả yêu thú bị cưỡng chế không cho phép vào đi. Chờ bọn hắn thay đổi sạch sẽ quần áo ra, Văn Kiều cảm thấy không thể chỉ có nàng bị Ninh ca ca áp lấy tắm rửa, vừa rồi cùng bọn hắn cùng đi ra văn thỏ thỏ ba con yêu thú cũng muốn tẩy. Bất quá bọn nó tắm rửa phương thức vô cùng đơn giản, bóp cái nước quyết hướng nó trên người chúng tới, lại trà sát nhất trà sát là được. Ba con yêu thú đứng ở nơi đó bị nước tới, trên thân mao ẩm ướt cạch cạch dính trên người, giống như đều co lại nhỏ một vòng. Cho chúng nó sau khi tắm xong, Văn Kiều lại bóp cái quyết, rất nhanh lông của bọn nó chỉ làm, lần nữa biến thành ba bé đáng yêu lông xù. Bên ngoài lôi vũ đan sen, trong không gian một mảnh an hòa. Bọn họ trong không gian chờ đợi một ngày một đêm, thẳng đến mưa to ngừng. Ánh bình minh vừa ló dạng, phương mới rời khỏi không gian. Mênh mông trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển chậm rãi tiến lên. Ba con yêu thú ngồi xổm ở đầu thuyền, ngắm nhìn phía trước, nhưng mà hơn nửa ngày qua đi, kia đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh rốt cục để bọn chúng nhìn chán, chạy về đi tìm Văn Kiều. Văn Kiều chống đỡ thuyền mái chèo, nói ra, các ngươi đến bên cạnh chơi, ta muốn chống thuyền đâu. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tăng tăng vụt leo đến bờ vai của nàng, một trái một phải ngồi xổm ở nơi đó. Nghe chít chít hình thể quá lớn, không có cách nào giống hai con yêu thú như thế hướng trên người nàng bò, liền nhảy đến trong nước, dùng mình tròn vo thân thể đẩy thuyền nhỏ tiến lên. Văn Kiều phát hiện nghe chít chít đẩy thuyền nhỏ tốc độ so với nàng chống thuyền nhanh hơn, liền do nó đến đẩy thuyền, nói ra, nếu là mệt liền lên đến nghỉ ngơi, đổi ta tới. Nghe chít chít hướng nàng vui sướng gọi vài tiếng. Văn Kiều tiến vào mui thuyền bên trong tìm Ninh Ngộ Châu, hỏi, phu quân, thế nào? Ninh Ngộ Châu loay hoay một cái vừa luyện chế ra đến la bàn, Văn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện la bàn bên trên kim đồng hồ chuyển không ngừng, căn bản không có minh sát phương hướng. Thấy cảnh này, không cần hỏi cũng biết kết quả. Văn Kiều không khỏi thở dài. Ninh Ngộ Châu đem không có tác dụng gì la bàn thu lại, nói ra, nhìn tới đây đúng là vô tận hải không phân biệt phương pháp, sau đó chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Văn Kiều gật đầu, lông mày có chút nhíu lên. Một cái tay rơi xuống nàng giữa lông mày, nhẹ nhàng vuốt nàng nhíu lên lông mày. Văn Kiều ngẩng đầu, liền gặp ngồi tại nam tử bên người gương mặt tuấn Mỹ, cho dù thân hãm tại không có đường về vô tận hải, y lì hải nguyên ôn nhuận tòng dung, trong nháy mắt phủi nhẹ trong lòng bực bội, không tự chủ được cũng thả lỏng ra. A Súc, vô tận hải mặc dù xưng là không có cuối cùng hải vực, nhưng kỳ thật nó là có cuối cùng. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, ta từng tại Xích Tiêu Tông trong tàng thư các, nhìn thấy không ít ghi chép vô tận hải ngọc giản, trong đó có một khối ghi chép Thánh Vũ Đại Lục các nơi tạp nghe giật sự ngọc giản từng nói qua, vô tận hải cuối cùng, có thể là khác một khối đại lục. Bởi vì vô tận hải quá rộng lớn, không phải nguyên thánh cảnh tu vi không cách nào vượt qua, mới có vô tận không về mà nói. Nguyên thánh cảnh người tu luyện đã có thể làm được xé mở không gian, tại từng cái đại lục xuyên qua, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vượt qua vô tận hải. Văn Kiều hai mắt sáng lên, nói như vậy, chỉ cần chúng ta hướng về một phương hướng tiến lên, luôn có thể đến đại lục khác. Liền coi như bọn họ đến không phải Thánh Vũ Đại Lục, dù sao cũng so ở trên biển không có đường về đồng bền mạnh hơn, mà lại cũng không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở lại Thánh Vũ Đại Lục, biện pháp là người nghĩ ra được. Văn Kiều rất nhanh liền kiên định xuống tới, lòng tin chuẩn bị tăng. Lúc này nàng tinh thần phấn chấn chạy đến đuôi thuyền, để nghe chít chít lên thuyền, đổi từ nàng tiếp tục chống thuyền tiến lên. Ninh Ngộ Châu nhìn qua nàng, hơi mỉm cười. Ở trên biển bồng bềnh mấy ngày, một mực không có gặp được nguy hiểm gì, một vùng biển này tựa hồ không hề có loại lớn nguy hiểm hải thú. Ninh Ngộ Châu quan sát qua về sau, để Văn Kiều lấy ra phi chu, hai người ba thú đều lên phi chu, đổi từ phi chu trên mặt biển đi thuyền. Thuyền cùng phi chu đều có thể ở trên biển đi thuyền, bất quá so với thuyền, phi chu lại càng dễ hấp dẫn đến từ trên bầu trời chim chóc cùng hải thú chú ý, nhận sự công kích của bọn họ. Là lấy rất nhiều người tu luyện ở trên biển đi thuyền lúc, vẫn là lựa chọn thuyền tương đối ổn thỏa. Phi chu tốc độ cùng chất lượng, tính năng đều không phải kia chiếc huyền cấp thuyền nhỏ có thể so sánh, hưu một chút liền vọt đến thật xa, coi như gặp được ngày mưa rông, vẫn là không ảnh hưởng nó đi thuyền, không cần lại trốn vào trong không gian tránh mưa. Văn Tiểu cảm thấy dạng này rất tốt, bất quá nàng Y Lệ Nguyên không có buông lỏng cảnh giác, thật sự là liên quan tới vô tận hải truyền nói quá nhiều, những người tu luyện đối với vô tận hải nguy hiểm khắc sâu ấn tượng. Không có cuối cùng đi thuyền, vô số hải thú, đều để người cảnh giác. Mới đầu bọn họ trên mặt biển đi thuyền lúc, phi thường chú ý dưới biển tình huống, đề phòng trong biển hải thú tập kích. Cũng không biết có phải hay không là vận khí của bọn hắn tốt hơn, một đường đi thuyền, đều không có gặp được cái gì hải thú, an an ổn ổn tiến lên, Văn Kiều căng cứng tinh thần chậm rãi cũng thả lỏng ra. Nhưng mà chung quanh đã hình thành thì không thay đổi nước biển, thời gian dần qua để Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó nhàm chán. Nghe chít chít trực tiếp chạy về không gian. Quyết định đợi trong không gian không trở ra. Hai con hoàng tinh nghĩ cũng lựa chọn về không ở giữa, bọn nó đối với khắp nơi đều là nước địa phương cũng không thế nào thích, bởi vì nước sẽ đánh ẩm ướt cánh của bọn nó. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua không gian, phát hiện nghe chít chít đã bắt đầu thu thập tiên linh mật, mới trồng trúc tiên linh cánh đồng hoa bên cạnh đặt vào mấy cái dùng thô giáp tảng đá lớn móc thành động, trong động đã tích thiện thiện một tầng tiên linh mật. Nhìn thấy con kia hàng ra cầu hái được đầy đủ nó ăn tiên linh mật về sau, liền uốn tại cánh đồng hoa bên trong lười biếng nâng cao mao đỗ tử đi ngủ, Ninh Ngộ Châu không nói rời ánh mắt. May mắn hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua những này yêu thú cái gì, coi như nuôi mấy cái lông sủ cho Văn Kiều chơi. Văn Cuồn Cuộn, Văn Thỏ Thỏ cùng hàng ra cầu, Hoàng Tinh nghĩ tương phản, bọn nó cũng không thích tiến không gian, trừ phi Văn Kiều biến thành tiểu miêu mầm, bọn nó mới bằng lòng đợi trong không gian. Cho nên mặc kệ bên ngoài cỡ nào nhàm chán, chỉ cần có Văn Kiều tại, hai con yêu thú liền có thể tự giải trí. Văn Kiều cũng không bạc đãi bọn nó, mặc kệ là Văn Thỏ Thỏ thích ăn cực phẩm linh đan, vẫn là Văn Cổn Cổn Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, cũng sẽ không thiếu bọn chúng. Thẳng đến sau 3 tháng, phi chu tại mặt biển đi thuyền lúc, đột nhiên nơi xa vang lên một trận ầm ầm tiếng sấm. Chương 168, bát giai hải thú. Tiếng sấm ở trên bầu trời ầm ầm nổ vang, kinh động phi chu bên trong hai người hải thú. Văn Kiều cảnh giác nhìn về phía phi chu bên ngoài kia tiếng sấm ầm ầm chỗ, khi thấy rõ nơi đó tình huống lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là biến hóa thiên lôi. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ địa đạo. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là hải thú biến hóa? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nơi này là vô tận hải, trong biển nhiều nhất là hải thú, sẽ có hải thú ở đây độ kiếp biến hóa cũng không kỳ quái. Hai người ngắn gọn đối thoại về sau, tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này Phi Chu đã dừng lại, đã phía trước có hải thú độ kiếp, tự nhiên là không thể tới gần. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, kiếp vân dày đặc, ô ép một chút một mảnh, đem chung quanh hải vực bao phủ, kiếp vân trong nổi lên màu tím thiên lôi khí tức như ẩn như hiện, dọa đến phương viên trăm dặm hải thú chạy thục mạng. Rõ ràng khoảng cách kiếp vân nơi tụ tập còn rất dài một khoảng cách, nhưng Phi Chu bên trong hai người hai thú cũng có thể cảm giác được đạo thiên lôi này đáng sợ thiên uy. Văn Kiều lúc này để Phi Chu quay đầu rời đi, để tránh không may bị tác động đến, vạn nhất đạo thiên lôi này đem bọn hắn cũng làm thành độ kiếp hải thú cùng một chỗ bổ, chẳng phải là không may. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tò mò thăm dò nhìn ra phía ngoài, rất nhanh liền bị phía dưới mặt biển hấp dẫn. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển tuôn ra vô số hải thú, những này hải thú đại đa số là đê giai hải thú, bọn nó hướng lôi kiếp tương phản chi địa bơi đi, số lượng nhiều, thậm chí rất nhiều loài cá bị chen lấn bay ra trong biển, ở giữa không trung nuốt tiến lên. Bọn họ ở trên biển đi thuyền 3 tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ hải thú di chuyển, đều thấy say sưa ngon lành. 3 tháng này, trừ ngẫu nhiên gặp được thời tiết giông tố bên ngoài, lúc khác đều là gió êm sóng lặng, rất khó coi đến hải thú. Bây giờ khó được nhìn thấy nhiều như vậy hải thú, mà hải thú đại đa số là ngũ lục giai trở xuống, hai con yêu thú căn bản không có đưa chúng nó để vào mắt. Trong biển hải thú cực nhanh hướng tướng phương hướng ngược trốn, Phi Chu cùng chúng nó bảo trì giống nhau tốc độ. Nếu là hóa hình lôi kiếp, nói rõ sẽ phải trải qua lôi kiếp trong biển yêu thú đã là cựu giai đỉnh cao tu vi, mặc kệ nó cuối cùng có thể thành công hay không biến hóa, đều không phải bọn họ có thể đến gần. Không biết là yêu thú nào biến hóa. Văn Kiều nói thầm một tiếng. Bọn họ ở trên biển đi thuyền 3 tháng, bởi vì hoàn cảnh chung quanh đã hình thành thì không thay đổi, bất kể thế nào nhìn đều là mênh mông hải vực, liền một tòa đảo đều không nhìn thấy, để bọn hắn có một loại giống như dậm chân tại chỗ ảo giác, có thể thấy được cái này hải vực sự rộng lớn. Mặc dù Văn Kiều cũng không thế nào nóng nổi, có thể một mực dạng này cũng không phải biện pháp. Nhìn thấy những cái kia trốn ra mặt biển hải thú, nàng lập tức sinh ra một loại bắt một con hải thú đi lên hỏi một chút đường ý nghĩ. Nghĩ đến liền làm. Lập tức Văn Kiều thương lượng với Ninh Ngộ Châu đứng lên. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, cũng là cái biện pháp, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, nếu như thực sự nguy hiểm, liền trốn vào trong không gian A. Văn Kiều ứng một tiếng, nếu như là tại Thánh Vũ Đại Lục, nàng tự nhiên không tán thành không có việc gì liền trốn vào trong không gian, lo lắng không gian bại lộ sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Nhưng bây giờ mênh mông hải vực, chung quanh đều là một chút không có biến hóa hải thú, liền không cần cố kỵ những thứ này. Phía dưới hải thú vẫn đang bay nhanh di chuyển. Văn Kiều đem Văn Cổn Cổn lưu tại Ninh Ngộ Châu bên người, mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ nhảy ra Phi Chu, đứng đang tàu cao tốc bên trên, đón gió biển, có thể nhìn càng thêm xa. Văn Kiều chiều viễn chỗ kiếp vân kia chỗ tụ tập nhìn ra xa, phát hiện phía trước kia phiến hải vực bởi vì thiên lôi ấp ủ nguyên cớ, nước biển thụ ảnh hưởng, ba đảo mãnh liệt, sóng biển một đạo liên tiếp một đạo hướng lên bầu trời đập, khí thế chi bằng bạc, không trách nhiều như vậy hải thú dọa phải liều mạng ra bên ngoài trốn, rời xa cựu giai đỉnh cao yêu thú đất độ kiếp. Để tránh bị tác động đến. Kiếp vân đang tại tụ tập, kiếp vân trong nổi lên từ lôi, nhìn tình huống đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể ấp ủ xong. Văn Kiều thu hồi ánh mắt rơi đến phía dưới mặt biển. Vừa vặn lúc này, một đầu màu bạc cá từ trong biển nhảy ra, tại xanh thẳm dưới bầu trời, dường như một đầu giải lụa màu bạc, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Văn Kiều gọi ra trường tiên, một roi đem con cá kia cuốn lấy, đem lôi kéo bên trên phi chu. Ngân ngư theo trường tiên bay lên, dĩ nhiên cũng không dãy rủa. Ngược lại hướng Văn Kiều mở ra một ngụm răng nhọn. Văn Kiều trực tiếp một quyền hướng đầu của nó đánh tới, đưa nó đánh choáng, tiện tay đưa nó ném vào Phi Chu, giao cho Ninh Ngộ Châu xử lý. Phi Chu bên trong Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn nhìn thấy rơi trên sàn nhà cá, ước chừng dài nửa xích, 2-30 cân bộ dáng, cái bụng hiện ra chân châu trắng, cá nướng hương vị hẳn là rất không tệ. Văn Cổn Cổn tò mò tiến tới, mở ra con cá này. Con cá này chất thịt non mịn, chóng mặt rơi xuống sàn nhà, cái đuôi thỉnh thoảng vung mấy lần. Lấy đó nó còn tươi sống. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà sẽ bị Văn Kiều đánh choáng cá trói lại, sau đó thu vào trong không gian, các loại muốn ăn lúc lại lấy ra. Sau đó lại có mấy đầu bị đánh choáng loài cá hải thú đưa vào, Ninh Ngộ Châu ánh mắt lom lom nhìn mà đưa nó nhóm ném vào không gian, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tục bắt mấy chục con cá về sau, Văn Kiều rốt cục kịp phản ứng, bây giờ không phải là bắt cá thời điểm. Văn Kiều tranh thủ thời gian không chế trong tay thạch kim mãng đi roi. Nhìn xuống nhìn thấy từ trong biển bay ra ngoài cá liền muốn đánh một roi xúc động, không có cách, trước kia luyện tiên pháp lúc, đều là Văn Thỏ Thỏ cho nàng làm bồi luyện đối tượng, nhìn thấy sẽ khiêu động đồ vật, liền không nhịn được vùng một roi quá khứ, đưa nó quấn lấy kéo tới. Văn Kiều bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm phía dưới đi ngang qua hải thú. Hải thú là người tu luyện đối với trong biển yêu thú gọi chung, hải thú cùng trên lục địa yêu thú đồng dạng, chủng loại phong phú, đều lấy biển cả sinh vật làm chủ. Vô tận hải thiên địa nguyên linh khí cùng đại lục không sai biệt lắm, dẫn đến trong biển sinh vật đại đa số đều là hải thú, ít có phổ thông loài cá. Những này ra bên ngoài trốn hải thú đại đa số là đê giai hải thú cùng phổ thông bầy cá. Văn Kiều tìm hồi lâu, đều không tìm được một chỉ có được linh trí hải thú, không khỏi có chút thất vọng. Không có khai linh trí yêu thú, liền xem như nàng cũng không có cách nào câu thông, mà lại tại rất nhiều tu luyện trong mắt, những cái kia không có linh trí yêu thú, đều là người tu luyện đồ ăn thôi. Về phần đã khai linh trí yêu thú, đại đa số đều sẽ vòng quanh mạnh mẽ hơn nó người tu luyện cùng đồng loại đi, sẽ không dễ dàng bị bắt đi làm đồ ăn. Thẳng đến hoàn toàn rời xa hải thú đất độ kiếp, phi chú mới dừng lại. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không cảm giác được kia lôi kiếp thiên uy, liền trong biển yêu thú chạy trốn tốc độ cũng chậm chậm chậm lại. Sau đó không lâu, những hải thú đó dồn dập trở lại trong biển, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ một lần nữa trở lại phi chú. Văn Kiều bất đắc dĩ nói, phu quân, những này hải thú đều không có khai linh trí. Ninh Ngộ Châu đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, sẽ bị độ kiếp thiên uy dọa đến thoát đi, đều là một chút không có linh trí cấp thấp hải thú, đoán chừng những cái kia đã khai linh trí hải thú đại đa số tránh ở trong biển, hoặc là tại phụ cận quan sát kia hải thú độ kiếp. Mỗi khi có yêu thú độ hóa hình lôi kiếp, sẽ hấp dẫn đông đảo yêu thú vây xem. Bị hấp dẫn đại đa số là đã khai linh trí yêu thú, chỉ cần yêu thú có được linh trí, bọn nó bản năng biết nên tu luyện như thế nào, không có yêu thú không nghĩ biến hóa, chỉ có biến hóa là yêu sửa về sau. Yêu thú mới có thể chân chính thoát ly thú thân trói buộc, giống người sửa bình thường tu luyện, đi hướng một đầu thông hướng đại đạo. Nếu là có thể quan sát những yêu thú khác độ hóa hình kiếp, đối với hắn yêu thú của hắn tương lai biến hóa cũng có chỗ tốt. Đương nhiên, đám yêu thú cũng không dám thật sự tới gần lôi kiếp bao phủ chi địa, để tránh bị kia hóa hình lôi kiếp tưởng lầm là muốn biến hóa yêu thú, một đạo thiên lôi bổ xuống, tuyệt đối sẽ bị đánh thành tạt bã. Nghe được Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều mười phần thất vọng. Biển cả là hải thú thiên hạ. Liền coi như bọn họ trở lại yêu thú kia đất độ kiếp phụ cận tìm hải thú, nhưng nếu là gây nên những cái kia đã sinh ra linh trí cao giai hải thú chú ý, hậu quả khó mà lường được, bọn họ có thể không đối phó được hàng trăm hàng ngàn con cao giai hải thú. Căn bản không có khả năng tới gần. Ninh Ngộ Châu gặp nàng thực sự thất vọng, nhịn không được cho nàng nghĩ kế, làm cho nàng dùng linh đan đến câu hải thú. Dù sao bọn họ cái gì cũng không nhiều, liền là linh đan nhiều, hoàn toàn có thể xa xỉ một thanh. Không phải tất cả yêu thú đều có nghe chít chít bản sự, thu thập tiên linh mật liền có thể thay thế linh đan, căn bản không có thèm linh đan. Tại tu luyện giới bên trong, linh đan đối với yêu thú lực hấp dẫn là to lớn, chỉ cần rút khỏi bó lớn linh đan, cũng không tin những đơn thuần đó hải thú không lên câu. Bất quá, câu hải thú việc này, còn phải chờ con yêu thú kia độ kiếp xong lại nói. Bọn họ chờ đợi thời gian không dài, nửa ngày sau, hóa hình lôi kiếp cơ bản đã bổ xong. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều một mực xa xa cảm giác con kia độ kiếp yêu thú tình huống, làm lôi kiếp bổ xong, kiếp vân tán đi, nhưng không thấy trên trời rơi xuống dị tượng, cũng không thấy biến hóa cam lâm hạ xuống, liền biết con kia hải thú độ kiếp thất bại. Yêu thú độ hóa hình lôi kiếp thất bại ví dụ rất nhiều, bình thường yêu thú biến hóa sau khi thất bại, đại đa số sẽ ở trong lôi kiếp rơi xuống, ít có thể còn sống sót. Đã qua hơn nửa trời, Phi Chu mới chậm rãi trở lại lúc trước hải thú đất độ kiếp. Lúc này trên biển gió êm sóng lặng, sóng biển có chút, không có để lại mảy may mánh khỏe. Nếu không phải lúc trước tận mắt thấy nơi này kiếp vân tụ tập, chỉ sợ bọn họ căn bản là không có cách phát hiện nơi này từng có cựu giai đỉnh cao hải thú độ kiếp. Phi Chu lúc bay qua, tại mặt biển ném hạ một đạo nhàn nhạt bóng đen. Văn Kiều lần nữa từ Phi Chu nhảy ra, chân đạp phi kiếm, ở chung quanh đi lòng vòng, không nói con kia độ kiếp thất bại hải thú thi thể, liền cái khác hải thú cũng không thấy một con. Văn Kiều về Phi Chu thương lượng với Ninh Ngộ Châu một chút. Hai người mang theo Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn rời đi Phi Chu, cũng đem Phi Chu thu lại, bọn họ đổi thành ngự kiếm phi hành. Đón lấy, Văn Kiều dục sinh một viên thiên ti đằng hạt giống, đem mấy khỏa cực phẩm linh đan thắt ở thiên ti đằng dây leo tia bên trên. Vì phòng ngừa hải thú điêu đi linh đan, Văn Kiều đem thiên ti đằng một chỗ khác tập kết một cái bịt kín nhỏ chiếc lồng, đem linh đan nhét vào, mặc dù linh đan ngâm nước sau sẽ có đan dược tản ra, hôn ở trong nước di chuyển, nhưng tốt xấu sẽ không hòa tan quá nhanh. Văn Kiều lắc lắc thiên ti đằng, đem buộc lên linh đan thiên ti đằng một chỗ khác bỏ xuống trong biển, sau đó bắt đầu tiếp tục dục sinh thiên ti đằng. Tại Văn Kiều nguyên linh lực tới tiêu dưới, thiên ti đằng dây leo tia càng ngày càng dài, hướng trong biển lan tràn mà đi. Bọn họ chờ đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh liền có thể cảm giác được thiên ti đằng ở trong biển động tĩnh, linh đan khí tức hấp dẫn không ít hải thú, bất quá những này hải thú đều là đê giai yêu thú, miệng của bọn nó răng không có cách nào cắn đứt thiên ti đằng. Văn Kiều nắm lấy thiên ti đằng, khí lực của nàng cực lớn, coi như trong biển hải thú cắn thiên ti đằng hướng trong biển kéo, chỉ cần nàng không buông tay, những hải thú đó liền không cách nào kéo đi nó, tự nhiên cũng vô pháp cắn đứt dây leo kia. Phi kiếm trên mặt biển chuyến bay, Văn Kiều trong tay dắt lấy thiên ti đằng, ngâm ở trong biển thiên ti đằng theo nàng di động, những nơi đi qua, tán giật ở trong nước linh đan khí tức cũng hấp dẫn lấy trong biển yêu thú. Thẳng đến kia mấy viên linh đan hoàn toàn hòa tan trong nước, Văn Kiều đem thiên ti đằng rút ra, một lần nữa lấp mấy viên linh đan đi vào, lần nữa đem buộc lên linh đan thiên ti đằng ném bỏ vào trong biển. Như thế như vậy, không ít hải thú bị linh đan khí tức hấp dẫn tới. Mặt biển bình tĩnh lần nữa bị đánh vỡ, vô số hải thú từ trong biển tuôn ra, thậm chí không ít loài cá hải thú dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra mặt biển, phảng phất muốn nhảy tới đem bọn hắn cắn xuống tới. Văn Thỏ Thỏ nơi nào cho phép những này đê giai hải thú tại trước mặt nó làm càn, dám nhảy lên, một móng vuốt cào vỡ đầu, đem chụp về trong biển, đồng thời cũng thả ra bát giai hậu kỳ yêu thú biến dị khí tức, đem những cái kia đê giai hải thú đuổi đi. Có Văn Thỏ Thỏ trấn nhiếp, quả nhiên đê giai hải thú thời gian dần qua không dám tới. Văn Kiều bọn họ dùng linh đan câu đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục câu đến đẳng cấp tương đối cao yêu thú. Khi cảm giác được thiên ti đằng bị yêu thú cắn, dùng lực hướng trong biển kéo lúc, Văn Kiều dùng sức níu lại, sau đó đem thiên ti đằng kéo tới. Thiên ti đằng thoát rời mặt nước lúc, cũng túm ra một cái đại gia hỏa. Văn Kiều kém chút bị kia đại gia hỏa kéo đến ngã vào trong biển, Ninh Ngộ Châu kịp thời giữ chặt nàng, hai người đồng thời nhìn về phía trong biển con kia cắn thiên ti đằng không thả hải thú. Đây là một con bát giai cá heo. Thân hình của nó không tính lớn, lại là một con vị thành niên hải thú, mặc dù bị bọn họ từ trong biển lôi ra ngoài, nhưng ngậm thiên ti đằng miệng không chút nào chịu buông lỏng, kia cười tủm tỉm bộ dáng, rất để cho người ta có hảo cảm, tiếp theo để cho người ta coi nhẹ thuộc về bát giai hải thú hung tàn. TT. Văn Thỏ Thỏ hướng con kia liều mạng ngậm thiên ti đằng bát giai cá heo phát ra uy hiếp khí âm, nhưng mà cá heo nhỏ y hiển nguyên không để ý tới nó, chính là không chịu há mồm, một bộ tùy bọn hắn như thế nào. Dù sao nó liền muốn đem linh đan ăn vào trong miệng vô lại bộ dáng. Nhìn đến đây, Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình linh đan. Cá heo nhỏ ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trong tay đan bình bên trên, cái đuôi ở trong biển vớt, vẫn là chết cắn không há mồm. Ninh Ngộ Châu không khỏi cười, xem ra cái này cá heo nhỏ linh trí rất cao, so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt, không chỉ có câu đến một con đối bọn hắn không có uy hiếp lực hải thú, đồng thời cũng cũng có nhất định trí lực, thuận tiện bọn họ giao lưu. Ninh Ngộ Châu đối với con kia cá heo nói, chúng ta cần muốn hiểu chung quanh hải vực tình huống, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, chúng ta có thể cho ngươi linh đan. Cá heo nhỏ nhìn chằm chằm hắn, một bộ nghe không hiểu hắn nói chuyện bộ dáng. Dĩ nhiên không nhìn Ninh ca ca tra hỏi, cái này cá heo thật sự là tặc lớn mật, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy muốn cho nó một bài học. Lập tức Văn Thỏ Thỏ biến thành một con mao đoàn, từ phi kiếm đập xuống, nện vào cá heo trên đầu, cá heo nhỏ đau đến há mồm. Văn Kiều nhanh lên đem thiên ti đằng từ trong miệng nó lôi ra ngoài. Cá heo nhỏ tức giận hướng Văn Thỏ Thỏ phun nước mũi tên. Văn Thỏ Thỏ điều khiển gió, né tránh thủy tiễn đồng thời, tiếp tục biến thành mao đoàn đập con kia cá heo, trên lục địa yêu thú cùng trong biển yêu thú cứ như vậy đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Văn Thỏ Thỏ cái này bắt giai hậu kỳ lục địa yêu thú càng hơn một bậc, đem cá heo nện đến không có tính tình. Cá heo nhỏ mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là không hề rời đi, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Phát ra một đạo thanh linh cá heo âm. Ninh Ngộ Châu cao thâm khó lường mà nhìn xem nó, cũng không lên tiếng, gấp đến độ con kia cá heo nhỏ xoay quanh đứng lên, vừa mới chậm rãi nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Cá heo nhỏ. Ninh ca ca quả nhiên là cái trả thù tâm mạnh, liền con yêu thú đều muốn so đo. Văn Tiểu cười híp mắt nhìn xem Ninh ca ca trêu đùa cái này cá heo, thẳng đến nó tức giận muốn phun nước mũi tên lúc, mới nói, được rồi, cho ngươi một viên linh đan. Nàng đem một viên linh đan bàn tới. Linh đan còn chưa rơi xuống trong nước, con kia tham ăn cá heo nhỏ liền đã nhảy ra trong nước, há mồm đưa nó nuốt vào. Rơi xuống trong nước cá heo cao hứng khiêu vũ, nhảy một lát, lại mắt lom lom nhìn bọn họ. Quả nhiên trên thế giới này không có linh đan gì là chuyện không giải quyết được, hiện tại cái này cá heo không phải lên câu sao. Ăn vào linh đan cá heo nhỏ cực kỳ hào phóng, dĩ nhiên biểu thị nó có thể chở bọn họ ở trong biển chơi. Bất quá Văn Kiều cự tuyệt, biểu thị chỉ cần nó thành thật trả lời bọn họ một vài vấn đề. Liền có thể cho nó một bình linh đan. Cá heo rất sảng khoái đáp ứng. Lập tức Văn Kiều hỏi, nơi này là cái gì hải vực? Cá heo vẫy vẫy đuôi, làm cho bọt nước văng khắp nơi, đồng thời hướng nàng kêu vài tiếng. Văn Kiều hướng Ninh Ngộ Châu thuật lại cá heo, phu quân, cái này cá heo cũng không biết nơi này là cái gì hải vực, bất quá nó biết nơi này là một cái gọi Tử Mục Tôn giả địa bàn. Ninh Ngộ Châu ánh mắt ngưng lại. Tại tu luyện giới, có thể được tôn là tôn giả, đều là nguyên đế cảnh trở lên người tu luyện, vị này Tử Mục Tôn giả, không hề nghi ngờ, nhất định là nguyên đế cảnh tu vi yêu tu. Vô tận hải rộng lớn như vậy, hải thú vô số, tự nhiên cũng có tu luyện biến hóa cao giai yêu tu. Đối với lần này Ninh Ngộ Châu cũng không kỳ quái. Chương 169, Thủy Linh Tam Tùng Quả. Tuân hỏi rõ ràng vùng biển này đại khái tình huống về sau, Văn Kiều tuân thủ hứa hẹn, cho con kia cá heo một bình linh đan, ra hiệu nó có thể rời đi. Nào biết cái này cá heo nhỏ không chỉ có không có rời đi, nhìn tư thế kia, giống như là muốn lại trên bọn họ. Văn Kiều, sẽ không lại là một con ngấp nghẽ nàng yêu thể, muốn cho nàng làm thủ hộ thú yêu thú à. Rất nhanh Văn Kiều liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Đối với sống dưới nước yêu thú tới nói, mặc dù Văn Kiều yêu thể đối bọn chúng lực hấp dẫn có một ít, nhưng không có đối với lục sinh yêu thú như vậy mãnh liệt, đại khái là bởi vì hải thú cùng lục địa yêu thú tập tính không giống đi. Tăng thêm Văn Kiều cũng là một gốc sinh trưởng tại lục địa tiểu miêu mầm, đối với sống dưới nước yêu thú lực hấp dẫn không có lớn như vậy. Văn Kiều cùng cá heo nhỏ hàn huyên một hồi, xác nhận kề bên này không có nguy hiểm gì về sau, liền đem phi chu lấy ra, để nó ngừng trên mặt biển. Sở dĩ xác định không có nguy hiểm gì, là bởi vì có cá heo nhỏ tại. Một vùng biển này mặc dù là vị kia gọi Tử Mục Tôn giả địa bàn, bất quá nghe nói kia Tử Mục Tôn giả từ trước đến nay không quản sự, đại đa số thời gian đều tại dưới biển sâu ngủ say, không có việc gì không hồi tỉnh đến loại kia. Như thế cũng dẫn tới Tử Mục Tôn giả trong địa bàn hải thú đại đa số không có gì ý thức nguy cơ, mười phần an giật. Từ cá heo nhỏ trong lời nói, Ninh Ngộ Châu suy đoán ra cái này cá heo đến từ một cái cỡ lớn hải thú gia tộc, nghe nói cái này hải thú trong gia tộc riêng là vương cấp hải thú thì có hai con, cựu giai hải thú càng là không ít, cá heo nhỏ mẫu thân chính là một con vương cấp cá heo, mới có thể sinh ra một con cựu giai cá heo nhỏ. Lúc trước tại phụ cận lịch kiếp biến hóa con kia cựu giai đỉnh cao hải thú, chính là cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc một thành viên, nhưng đáng tiếc không thể thành công độ kiếp, đã vẫn lạc tại thiên lôi bên trong. Cá heo nhỏ là bị linh đàn câu dẫn tới được. Nghe nói nó gần nhất rời nhà trốn đi, vừa lúc ở phụ cận chơi đùa, thuận tiện đi săn. Đột nhiên từ trong nước biển bay tới một cỗ phá lệ hấp dẫn thú đan dược hương vị, cá heo nhỏ há mồm liền nuốt vào những cái kia ngâm linh đan nước biển, uống xong sau vẫn chưa thỏa mãn, liền theo kia bay tới linh đan nước biển một đường đi tìm tới. Như thế uống một bụng nước biển, cá heo nhỏ rốt cục nhìn thấy buộc lên linh đan dây leo tia, há mồm liền muốn đưa nó nuốt vào, nào biết được kia dây leo tia cứng rắn như thế, lấy miệng của nó răng dĩ nhiên cắn không ngừng, cuối cùng còn bị Văn Kiều túm ra mặt biển. Đối với lần này, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều có chút im lặng. Sau đó Văn Kiều ngẫm lại, cảm thấy có thể dẫn tới một con bát dài cá heo đã tính may mắn, dù sao thiên ti đằng mặc dù có thể dài ra, nhưng chiều dài vẫn là có hạn, những cái kia cao dài hải thú bình thường sinh sống ở biển sâu khu vực. Như thế có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là sẽ không dễ dàng kinh động những cái kia cao dài hải thú, chỗ xấu là dẫn tới hải thú đều là đê dài hải thú, không có mở linh trí cái chủng loại kia. Cá heo nhỏ thật sự là cái ngoài ý muốn. Đã đưa tới cái ngoài ý muốn này, Văn Kiều cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Văn Kiều thương lượng với Ninh Ngộ Châu qua đi, quyết định bọn họ trước không vội mà rời đi. Phi chu lơ lửng trên mặt biển, bọn họ đem xem như nghỉ ngơi chi địa, như thế cũng thuận tiện Văn Kiều cùng cá heo nhỏ giao lưu, thuận tiện thăm dò một chút phụ cận hải vực. Cá heo nhỏ vô cùng tốt đuổi, mỗi lần chỉ cần một viên linh đan, nó liền có thể mang theo Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đến trong biển chuyển, cho Văn Kiều bọn họ mở đường. Nếu không phải người tu luyện không cách nào thời gian dài đợi trong nước, cá heo nhỏ đều hận không thể đem bọn hắn đưa đến dưới đáy biển, đi cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc chỗ tụ họp. Lấy Văn Kiều nguyên không cảnh sơ kỳ tu vi, nàng có thể ở trong biển nín thở nửa ngày thời gian, tiếp lấy sẽ cảm nhận được ngạt thở thống khổ. Nghe được cá heo nhỏ dự định về sau, Văn Kiều rất may mắn nàng không thể thời gian dài đợi trong nước, nếu không thật đi theo cá heo nhỏ quá khứ, vạn nhất những cái kia cao giai hải thú hiểu lầm bọn họ là người xâm nhập làm sao bây giờ? Văn Kiều mặc dù muốn cùng hải thú gia tộc đến trận giao dịch, tạm thời cũng không nguyện ý cứ như vậy đối đầu đám kia có được vương cấp yêu thú hải thú gia tộc. Nơi này không phải bí cảnh, vương cấp yêu thú đều là biến hóa yêu tu, tương đương với nguyên hoàng cảnh người tu luyện, lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là không có cách đối phó, vẫn là cẩn thận là hơn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tuyệt không thích đến trong nước chơi. Làm hai con lục địa lông xù, nước biển sẽ đánh ẩm ướt lông của bọn nó mau, ở trong biển không thể thở nổi, đối bọn chúng hạn chế khá lớn. Cho nên coi như cá heo nhỏ cực lực mời, hai con đều phi thường kiên quyết cự tuyệt, bọn nó tình nguyện cùng Ninh ca ca đợi đang tàu cao tốc bên trong, nhìn hắn luyện đan, nói không chừng còn có thể thừa cơ chiếm được mấy khỏa cực phẩm linh đan. Đối với Văn Thỏ Thỏ bọn chúng cự tuyệt, Văn Kiều cũng không miễn cưỡng, ngẫu nhiên tại cá heo nhỏ mánh liệt kêu gọi tới, mới có thể nhảy vào trong biển, cùng nó ở trong biển khắp nơi xem xét. Cá heo nhỏ đem Văn Kiều hành vi xem như là cùng nó chơi đùa. Cái này cá heo nhỏ vẫn là một con ấu sinh kỳ hải thú, không chỉ có chơi tính cực lớn, thậm chí không có gì ý thức nguy cơ, bị linh đan nhất câu dựng liền đến. Nếu không phải Văn Kiều bọn họ đối với nó không có ác ý gì, chỉ sợ cái này rời nhà ra đi cá heo nhỏ hạ chẳng như thế nào khó mà đoán trước. Xoát một tiếng, một con cá heo từ trong biển cao cao nhảy lên, thân thể ở giữa không trung kéo căng ra một cái đẹp mắt độ cong. Phi Chu bên trong uống trà người nhìn thấy con kia nhảy ra mặt biển cá heo nhỏ, Văn Kiều còn cùng nó lên tiếng chào. Cá heo nhỏ nhảy vọt lực phi thường kinh người, mỗi lần nhảy ra mặt nước lúc, có thể cùng treo trên mặt biển không Phi Chu độ cao ngang hàng, để Phi Chu bên trong người có thể nhìn thấy nó, mang theo thủy hoa tiên đến Phi Chu bên trên. Nhìn thấy con kia cá heo, Phi Chu bên trong người liền biết nó lại thúc Văn Kiều ra ngoài cùng nó chơi. Một ngụm đem trong chén linh trà uống xong, Văn Kiều đối với Ninh Ngộ Châu nói, Phu Quân, ta đến trong biển nhìn xem, đợi lát nữa đi lên. Ninh Ngộ Châu dặn dò, cẩn thận một chút, biển sâu chi địa không muốn đi vào. Văn Kiều ứng một tiếng, hướng ngồi xổm ở nơi đó gặm linh quả Văn Thỏ Thỏ hỏi, Văn Thỏ Thỏ, ngươi muốn cùng đi với ta trong biển chơi sao? Ta dùng linh khí cháo lấy ngươi. Văn Thỏ Thỏ không chút do dự cự tuyệt, nó mới không muốn xuống biển. Các loại Văn Kiều ánh mắt chuyển tới Văn Cổn Cổn trên thân, liền gặp nó ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc, một mặt nghe không hiểu nàng đang nói cái gì ngốc manh dạng, ý cự tuyệt càng sâu. Văn Kiều chỉ tốt chính mình xuống dưới. Làm nàng từ Phi Chu nhảy xuống, trong biển con kia cá heo đồng thời nhảy lên, đưa nàng tiếp được, một người một đồn lọt vào trong biển. Để cho tiện ở trong biển hoạt động, Văn Kiều đổi một thân đơn giản hơn váy áo, lụa mỏng váy theo nước biển phiêu động, xuất thủy lúc lập tức liền có thể mất nước biến làm. Đây là Ninh Ngộ Châu đặc biệt vì nàng luyện chế pháp y dìa, Văn Kiều thích vô cùng. Đem dính tại con mắt cái khác toái phát vút mở, Văn Kiều trèo ở cá heo thân thể, cá heo cười híp mắt hướng nàng phát ra mấy đạo thanh âm vui sướng, hỏi thăm Văn Thỏ Thỏ làm sao không xuống chơi. Mặc dù lúc trước nó cùng Văn Thỏ Thỏ đánh một trận, nhưng về sau Văn Thỏ Thỏ đưa nó một viên linh đan về sau, cá heo nhỏ trong nháy mắt liền quên từng bị Văn Thỏ Thỏ đập qua một đầu thủ, đối với nó dễ thân nóng lên, nghiễm nhiên đem Văn Thỏ Thỏ xem như bạn tốt. Bạn tốt tự nhiên muốn cùng nhau đùa giỡn, cá heo nhỏ đối đãi bạn bè phương thức chính là dẫn bọn hắn đến trong biển chơi. Văn Thỏ Thỏ không thích vào nước, trong nước nó không thể hô hấp. Văn Kiều giải thích, cái này cá heo nhỏ kinh nghiệm sống chưa nhiều, là một con rất đơn thuần cá heo, cùng nó ở chung được mấy ngày, Văn Kiều cũng thật thích nó, cũng không keo kiệt trên thân linh đan. Cũng bởi vì như thế, nó mới có thể quấn lên bọn họ, đã có người bồi chơi, còn có linh đan ăn, cá heo nhỏ chơi đến đều không muốn về nhà. Cá heo nhỏ nghe được Văn Kiều, lần nữa đến tìm Văn Kiều lúc, mang đến mấy cái phao phao cá. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Văn Cuồn Cuồn, Văn Thỏ Thỏ đứng đang tàu cao tốc trước, nhìn xem trong nước con kia cá heo, cùng bị cá heo khống chế mấy đầu phao phao cá. Phao phao cá vậy cá là chân châu sắc, nhìn giống chân châu cá, bọn nó sẽ phun ra cái này đến cái khác phao phao. Những này phao phao có thể ở trong biển bồng bềnh, tại Úy Lam trong hải dương, kia bồng bềnh ở trong nước phao phao mỹ lệ phi thường. Nhìn như yếu ớt thì thực kiên cường phiêu tán trong biển, thẳng đến nó tự động vỡ tan. Đây là cái gì? Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ cũng có chút hiếu kỳ. Cá heo nhỏ hướng nàng kêu vài tiếng, Văn Kiều mới hiểu được cái này cá heo nhỏ mang chân châu cá đến tìm nàng nguyên nhân, quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, Phu Quân, cá heo nhỏ nói những này phao phao cá phun ra phao phao có thể vì chúng ta cung cấp không khí, có bọn nó tại, chúng ta liền có thể tiến vào biển sâu. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trong biển con kia hướng bọn họ vui sướng nuốt cái đuôi cá heo, mặc dù nghe không hiểu yêu thú ngôn ngữ, nhưng có thể theo nó ngôn ngữ tay chân bên trong cảm giác được cái này cá heo nhỏ ý vui mừng. Phu Quân, chúng ta muốn xuống dưới sao? Văn Kiều hỏi, nàng biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đồng dạng, cũng không thích tiến vào trong biển, nguyên nhân là ở trong biển đối bọn hắn hạn chế quá lớn. Ninh Ngộ Châu xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, tiến vào trong biển cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút kia mấy đầu bị cá heo khống chế phao phao cá, nói ra, vậy liền đi xuống xem một chút ta. Nghe được hắn, Văn Kiều đối với con kia cá heo nói, Ninh ca ca đáp ứng đến trong biển chơi, đợi lát nữa tốc độ của ngươi không nên quá nhanh à. Cá heo lắc lắc cái đuôi, biểu thị biết rồi. Tiếp lấy bọn hắn tiến vào trong biển, cá heo đem phao phao cá đuổi tới bên cạnh bọn họ. Phao phao cá phun ra ngâm rơi trên người bọn hắn, vì bọn họ hình thành một cái dán thân thể bong bóng, bong bóng bên trong co không khí. để bọn hắn có thể trong nước tiếp tục hô hấp. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn rất là ngạc nhiên, tại Phao Phao bên trong nhào lên, đối Phao Phao bích đâm đến đâm tới, không cẩn thận liền đâm thủng, doa đến kém chút nhảy ra mặt nước. May mắn Phao Phao cá lại phun ra một cái Phao Phao, Phao Phao thổi qua đến, đưa chúng nó khỏa tiến Phao Phao bên trong. Văn Kiều nghiên cứu dưới, dục sinh một viên thiên ti đằng, đem thiên ti đằng dây leo tia chia bốn cỗ, mỗi một cỗ trói lại một con Phao Phao cá. Nàng đầu tiên là đem buộc một con Phao Phao cá dây leo tia giao cho Ninh Ngộ Châu, để hắn lôi kéo, dạng này liền không sợ Phao Phao cá đào tẩu. Tiếp lấy đem hai cỗ buộc Phao Phao cá dây leo tia thắt ở Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn trên móng vuốt. Hai con yêu thú hiếu kỳ giật giật móng vuốt, phát hiện bị dây leo tia buộc Phao Phao cá sẽ không đào tẩu, đồng thời sẽ vì bọn họ cung cấp Phao Phao về sau. Hai con yêu thú rốt cục can tâm, không cự tuyệt nữa ngâm trong nước. Ninh Ngộ Châu lôi kéo trong tay dây leo tia, nhìn xem con kia Phao Phao cá, không khỏi có chút muốn cười. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, mình dùng làm như vậy cười phương thức lặn vào trong biển, có thể quay đầu nhìn mang theo một con Phao Phao cá bơi tới Văn Kiều, lại cảm thấy thật đáng yêu. Tại Ninh ca ca trong mắt, chỉ cần là A Súc việc làm, lại khôi hài cũng sẽ trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Cái này phổ tổ sọc cũng không có đặc biệt nặng. Tiếp lấy bọn hắn từ cá heo mang theo, hướng biển sâu bơi đi. Càng hướng xuống, trong biển tia sáng vượt ngầm, đối với quen thuộc lục địa bên trong ngày đêm giao thoa người mà nói, cũng không thể quen thuộc loại này hoàn toàn hắc ám địa phương. Không biết chìm xuống dưới bao lâu, đột nhiên trong bóng tối hiện hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng, đỏ, tử, hoàng, lục. Các loại nhan sắc điểm sáng xuất hiện trong bóng đêm, như là trong bầu trời đêm sáng lên tinh thần. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, hai mắt sáng lên mà nhìn xem kia trong bóng tối tinh điểm. Phu quân, thật là dễ nhìn đâu. Văn Kiều chuyển đường vắng. Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, những này đủ mọi màu sắc điểm sáng, nguyên lai là một loại sẽ phát sáng cá. Những này cá nghỉ lại tại một chỗ liên miên đáy biển trong dãy núi. Mảnh này đáy biển dãy núi khoảng cách mặt biển cũng không tính quá sâu, giống hoàn cảnh như vậy, dưới đáy biển có rất nhiều, nghỉ lại lấy rất nhiều hải thú. Những này hải thú đại đa số là đê giai hải thú, những cái kia cao giai hải thú đại đa số sinh sống ở càng sâu bên trong biển sâu. Mặc dù là đáy biển dãy núi, nhưng nên có linh thực cũng không ít. Một mảnh nâu đỏ sắc rừng cây khắc sâu vào trong mắt. Cá heo nhỏ dẫn bọn hắn ở mảnh này nâu đỏ sắc rừng cây xuyên qua, trong rừng cây rất nhiều loài cá bị bọn họ dọa đi, thẳng đến bọn họ sau khi biến mất, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí trở về. Bị bao khỏa tại Phao Phao bên trong hai con yêu thú tò mò nhìn mảnh này phong phú đáy biển thế giới, ngẫu nhiên rỗi ra móng vuốt muốn bắt mấy đầu sắc thái lộng lây tiểu ngư, ngược lại đưa chúng nó dọa đi. Cái này một mảnh đáy biển dãy núi phạm vi phi thường rộng lớn. Cá heo dẫn bọn hắn xoay chuyển hồi lâu, đều không có chuyển ra. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu giữ chặt Văn Kiều, chỉ vào trong dãy núi một chỗ dốc đứng, nơi đó sinh trưởng mềm mại dài nhỏ tảo biển theo nước biển phiêu đãng, sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt. Văn Kiều lúc này dẫn hắn hướng kia bơi đi. Phía trước dẫn đường cá heo phát hiện bọn họ không có cùng lên đến, lại bơi về đến, tò mò cùng sau lưng bọn họ, nghĩ xem bọn hắn muốn làm gì. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn hai con yêu thú tự nhiên cũng đi theo phía sau hai người di động, vì phòng ngừa bọn nó tụt lại phía sau, Văn Kiều còn đặc biệt dùng dây leo tia cài chặt eo thân của bọn nó, một chỗ khác thắt ở nàng trên lưng, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Đi vào kia phiến sinh trưởng mềm mại tảo biển dốc núi, Văn Kiều phát hiện những này tảo biển vừa mảnh vừa dài, dài nhất lại có 10 trượng trở lại. Tại Ninh Ngộ Châu dưới chỉ thị, Văn Kiều lấy ra một thanh linh kiếm, đem những cái kia dài nhỏ tảo biển cắt mất. Bị cắt đứt tảo biển theo nước biển bay đi. Tươi tốt tảo biển bị cắt đứt về sau, lộ ra phía dưới một cái huyệt động, trong huyệt động mọc ra một gốc thấp bé cây giống, ước chừng cao 10 thước, nó lá kim dài nhỏ thành buộc, mỗi một buộc lá kim ở giữa treo một viên ngon cái tiểu nhân quả thông. Văn Kiều đưa tay đụng đụng, lập tức biết cái này gốc cây giống tin tức, đây là thủy linh ba lỏng, nó là lục giai thủy hệ linh thảo, lá ở giữa trái cây là thủy linh tam tùng quả. Thủy linh tam tùng quả có thể luyện chế tránh nước đan. Ninh Ngộ Châu cho Văn Kiều truyền âm. Văn Kiều hai mắt sáng lên, tránh nước đan là đồ tốt à, mặc dù nó hiệu quả so ra kém tị thủy châu, nhưng có thể để cho người tu luyện trong nước kiên trì thời gian dài hơn. Tránh nước đan là địa cấp linh đan, cũng không tính nhiều khó khăn luyện chế, từ xưa đến nay liền có, chỉ là tránh nước đan vật liệu khó tìm, bởi vì thu thập không đủ tránh nước đan vật liệu, tu luyện giới thời gian dần qua liền không có tránh nước đan. Không có nghĩ tới đây lại có luyện tránh nước đan chủ yếu vật liệu. Ninh Ngộ Châu nói, kệ bên này hẳn là còn có thủy linh tam tùng quả, có thể tìm tìm. Lúc này Văn Kiều cũng không đi, dự định ở đây chuẩn bị nhiều hơn một chút thủy linh tam tùng quả. Tại cố gắng của bọn hắn tìm kiếm dưới, rất nhanh lại tại phụ cận tìm tới vài cọng thủy linh ba cây tùng, đạt được gần 100 khỏa thủy linh tam tùng quả. Mỗi khỏa thủy linh tam tùng quả có thể luyện một lò tránh nước đan, một viên tránh nước đan có thể để cho người tu luyện ở trong nước hô hấp 3 ngày. Thẳng đến bọn họ đem phụ cận đều tìm kiếm một lần, không có lại phát hiện thủy linh ba cây tùng, phương mới rời khỏi. Trở lại mặt biển về sau, Văn Kiều ban thưởng cho cá heo nhỏ một bình linh đan, cảm tạ nó trợ giúp bọn họ tìm tới thủy linh ba cây tùng, tiếp lấy liền trở lại phi chu bên trong. Cá heo nhỏ cao hứng phi thường, há mồm đem đan bình nuốt trở ra, lại nhìn một chút giữa không trung kia chiếc phi chu, một lần nữa vào trong biển. Có lẽ là Văn Kiều bọn họ thu thập thủy linh tam tùng quả hành vi cho cá heo nhỏ dẫn dắt, những ngày tiếp theo, cá heo nhỏ ở trong biển cho bọn hắn mang đến không ít trong biển linh thực, có chút là có thể luyện đan linh thảo, có chút chỉ là cỏ dại, cá heo nhỏ tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu trong đó khác nhau, tìm đến đồ vật thật sự là đủ loại, loạn thất bát tao. Văn Kiều không thiếu được vì nó giảng giải nào là hữu dụng, nào là vô dụng cỏ dại. Nếu như là hữu dụng linh thảo, Văn Kiều sẽ ban thưởng nó một viên linh đan. Văn Kiều cảm thấy đáy biển tài nguyên chi phong phú, không thể so với lục địa ít, cổ vũ cá heo nhỏ chuẩn bị nhiều hơn một chút đi lên, nếu như là hữu dụng linh thảo, nàng sẽ cho linh đan làm ban thưởng. Tại linh đan điều khiển, cá heo nhỏ mỗi ngày đều sẽ từ đáy biển thu được không ít đồ vật để ngổn ngang, thậm chí có một lần, còn làm ra hai đầu phi thường xấu cá. Đừng nhìn kia hai đầu cá phi thường xấu, kỳ thật thịt của nó chất phá lệ món ăn ngon, là cá heo nhỏ đặc biệt làm ra cho Văn Kiều nếm thử tươi. Chương 170, cùng cá heo nhỏ giao dịch. Nhìn thấy kia hai đầu xấu cá, Văn Thỏ Thỏ là cự tuyệt. Dáng dấp xấu như vậy, nhìn xem liền không thể ăn. Chỉ là các loại Ninh Ngộ Châu đem hai đầu cá làm thành một trận toàn ngư yến, kia ngon tinh tế cảm giác, trong nháy mắt chinh phục hai con yêu thú. Nguyên lai xấu xí cũng không nhất định khó ăn. Tựa như ban đầu ở bí cảnh bên trong gặp được thực vật hình yêu thú, bọn nó đồng dạng dung mạo rất xấu, nhưng nhục xúc nướng qua đi ăn rất ngon. Chờ lần sau cá heo nhỏ lại tặng đồ đến tìm Văn Kiều đổi linh đan lúc, Văn Thỏ Thỏ đối với nó phi thường thân mật, hào phóng đưa nó một khối mật son, để nó có rảnh lại mang hai đầu xấu cá tới. Cá heo nhỏ đột nhiên ăn vào mật son, coi như người trời, đối với Văn Thỏ Thỏ yêu cầu rất sảng khoái đáp ứng. Kia hai đầu xấu cá là cá heo nhỏ tại đáy biển một cái ránh biển bắt được. Những này xấu cá đứng im bất động lúc, rồi cùng đáy biển những cái kia hình thù kỳ quái nham thạch không sai biệt lắm, sẽ để cho hải thú tùy tiện xem nhẹ sự tồn tại của bọn nó. Có thể là bọn nó cũng biết mình thịt dáng dấp ăn quá ngon, mới sẽ mọc ra một bộ xấu xí quái dị bộ dáng, thành là ông trời của bọn nó nhưng bảo hộ, phòng ngừa mình trở thành hải thú nhóm khẩu phần lương thực. Cá heo nhỏ là một con không kén chọn hải thú, đối với đồ ăn không có quá lớn nhu cầu, nếu không phải Văn Kiều luôn luôn hảo phóng cho nó linh đan. Nó cũng sẽ không nghĩ tới muốn đưa ăn ngon cho nàng. Cùng cá heo nhỏ so sánh, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn chính là hai cái ăn hàng, chỉ cần đồ ăn ngon, bọn nó đều thích, có thể vì thế vứt bỏ thành kiến. Thế là, Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ trong lúc vô tình, liền kết thâm hậu hữu nghị. Văn Điều bọn họ tại một vùng biển này bên trong rừng lại đem gần một tháng, cũng cùng bị linh đan câu đáp quá đến cá heo nhỏ bảo trì hữu hảo vãng lai. Văn Điều dùng linh đan cùng cá heo nhỏ trao đổi đáy biển tài nguyên. Tựa như tại Thương Ngô Sơn lúc, nàng dùng linh đan cùng đám yêu thú trao đổi linh thảo đồng dạng, ta tình ta nguyện, phá lệ hài hòa. Dùng linh đan cùng yêu thú đổi linh thảo sự tình, Văn Kiều làm được quen tay làm nhanh. Trải qua cùng cá heo nhỏ trao đổi, Văn Kiều bọn họ đạt được không ít đến từ vô tận hải hạ tài nguyên, trong đó nhiều nhất là sinh trưởng ở trong biển linh thảo, linh dược. Những linh thảo này đại đa số lấy thủy thuộc tính linh thảo làm chủ, lại thêm trước kia cấy ghép trong không gian linh thảo, rất nhanh liền góp đủ tị thủy đan cần vật liệu. Ninh Ngộ Châu bắt đầu tay luyện chế Tị Thủy Đan. Tị Thủy Đan cũng không khó luyện, vừa mới nửa ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu liền luyện ra hai lô Tị Thủy Đan, trừ lò thứ nhất bởi vì không thuần thục mà hàng phẩm cấp, lò thứ hai liền có thể đạt được cực phẩm đan. Tị Thủy Đan luyện ra về sau, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ lúc này nuốt một viên, nhảy xuống biển thể nghiệm nó hiệu quả. Một người một thỏ tiến vào trong biển về sau, phát hiện coi như vô dụng linh khí cháo ngăn cách nước biển, y lý nguyên không ảnh hưởng bọn họ ở trong biển hô hấp. Cảm giác kia phi thường tự do, không có chút nào khó chịu, nếu không phải có thể cảm giác được nước biển đối với vây quanh của bọn họ, để bọn hắn có một loại tại lục địa tự do hành tẩu hô hấp ảo giác. Cá heo nhỏ lại gần xem bọn hắn, tò mò dùng mỏ hỏi chọc chọc Văn Kiều, hỏi nàng có cần hay không phao phao cá. Văn Kiều nói cho nó biết, không cần, chúng ta bây giờ có Tị Thủy Đan, có thể trong nước hô hấp. Tiếp lấy Văn Thỏ Thỏ cái này con thỏ hướng nó phô bày một con sinh hoạt trên đất bằng con thỏ là như thế nào ở trong biển tự do hành tẩu, cũng biến thành mao đoàn, đoàn ép hải thú trải qua. Cá heo nhỏ lập tức sửng sốt, hỏi thăm Tị Thủy Đan là cái gì, chẳng lẽ là Tị Thủy Châu một loại. Văn Kiểu vì nó giải thích một phen. Rõ ràng tị thủy đan là vật gì về sau, cá heo nhỏ gấp hướng Văn Kiểu biểu thị, lần sau trao đổi lúc, hy vọng có thể dùng tị thủy đan đến trao đổi. Cá heo nhưng thật ra là một loại cần tại mặt nước lấy hơi động vật, bất quá tu luyện giới cá heo là yêu thú một loại, loại này hạn chế đối bọn chúng mà nói cũng không lớn, tựa như cái này cá heo nhỏ, nó đã là bát giai yêu thú, cá heo bản năng đối với nó ảnh hưởng rất yếu ớt, cũng không cần giống phổ thông cá heo bình thường nghỉ lại tại biển cạn chi địa, nó có thể tự do tại biển sâu hoạt động. Bất quá cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc còn có rất nhiều đê giai cá heo, bọn nó không có cách nào thời gian dài đợi tại trong biển sâu. Đại đa số thời điểm vẫn là phải thành quần kết đội phù ra mặt biển. Nếu có tị thủy đan, đối bọn chúng mà nói liền dễ dàng hơn, khi chúng nó không muốn rời đi biển sâu lúc, tị thủy đan ít nhiều có chút tác dụng. Cá heo nhỏ niên kỷ tuy nhỏ, kiến thức không nhiều, nhưng nó có một cái vương cấp yêu thú nương, theo nó nương chỗ ấy biết đến sự tình không ít, tự nhiên có thể rõ ràng tị thủy đan tác dụng, cảm thấy tị thủy đan cùng tị thủy châu hiệu quả không sai biệt lắm, đều là vật hữu dụng. Nhưng mà Văn Kiều cự tuyệt yêu cầu của nó. Văn Kiều nói, hiện tại không được, chúng ta tìm tới thủy linh tam tùng quả quá ít, có thể luyện ra tị thủy đan không nhiều. Cá heo nhỏ nghe xong, hỏi thăm có phải là có đầy đủ thủy linh tam tùng quả, liền có thể luyện ra tị thủy đan. Còn cần mấy loại vật liệu? Văn Kiều đem luyện tị thủy đan cần mấy loại linh thảo cùng linh dược nói cho nó biết. Cá heo nhỏ cẩn thận đem Văn Kiều nói lời ghi lại, sau đó ẩn vào trong biển, đi thu thập tị thủy đan vật liệu. Kỳ thật đối với luyện chế tị thủy đan một ít linh thảo. Văn Kiều cũng tưởng tượng dị vãng như vậy, tới ghép đến trong không gian, lúc cần phải trực tiếp dục sinh. Nhưng mà không gian thực sự không đủ dùng, muốn trồng những cái kia tại đáy biển sinh trưởng thủy thuộc tính linh thảo, tối thiểu nhất muốn trong không gian đào một cái đầy đủ sâu hồ nước. Nếu như Văn Kiều dám trong không gian đào hồ nước, cái thứ nhất kháng nghị tuyệt đối là hàng gia cầu nghe chít chít. Nghe chít chít bây giờ còn đang kháng nghị loại tại không gian trúc tiên linh chi hoa số lượng quá ít, thu thập được tiên linh mật không đủ nó ăn, làm hại nó cũng không dám tùy tiện đẻ trứng. Để tránh sinh ra tiểu mao cầu cùng nó đoạt tiên linh mật. Liên nhiều loại một chút trúc tiên linh chi hoa linh điền đều không có, nơi nào có thể lại đào cái hồ nước loại thủy thuộc tính linh thảo. Văn Kiều chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi, vẫn là cùng cá heo nhỏ trao đổi cần linh thảo a. Cũng bởi vì như thế, cho nên cá heo nhỏ nếu là muốn cùng bọn hắn đổi tị thủy đan, chỉ có thể từ chính nó đi tìm luyện chế tị thủy đan cần vật liệu. Vô tận hải rộng lớn mênh mông, đáy biển chỗ sâu các loại thủy thuộc tính linh thảo không ít. Là một bút phi thường khổng lồ tài phú. Nhưng yêu thú không giống người sửa, bọn nó không hiểu luyện đan thuật, có được to như vậy kho báu lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Nếu như chung quanh có người tu luyện sinh tồn hải đảo còn tốt, một chút biến hóa yêu tu có thể dùng trong biển tài nguyên cùng nhân tu trao đổi linh đan loại hình đồ vật, có thể biển vô tận này rộng lớn vô ngần, ít có người sửa tiến vào bên trong, đám yêu thú coi như muốn đổi cũng tìm không thấy người đổi. Cho nên khi Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trong lúc vô tình xông đến nơi này, có thể nghĩ đối với yêu thú lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Chẳng qua trước mắt Văn Kiều chỉ cùng cá heo nhỏ giao dịch, còn không có tại vô tận hải đàn yêu thú bên trong mở ra nổi tiếng, những yêu thú khác còn không biết sự tồn tại của bọn họ, cho nên nàng cũng không vội mà cùng đám yêu thú giao dịch. Cá heo nhỏ xuất hiện lần nữa, từ trong miệng phun ra mấy viên thủy linh tam tùng quả, còn có mấy loại luyện chế tị thủy đan vật liệu. Văn Kiều đưa nó mang tới đồ vật nhất nhất xem xét, lấy ra hai loại sai lầm vật liệu, nói cho nó biết, hai loại bất luận là hương vị cùng hình thái cùng cây cỏ, thất diệp máu cáp cực kỳ tương tự, nhưng chúng nó cũng không phải là thật sự cây cỏ cùng thất diệp máu cáp. Ngươi phải cẩn thận biện đừng đem những này tương tự đồ vật làm đủ, bọn nó luyện không ra tị thủy đan. Cá heo nhỏ một mặt ngốc ngộng mà nhìn xem nàng, tiến tới nhìn một chút, cái đuôi vô nước biển soạt rung động, cảm thấy đầu có chút loạn. Rõ ràng liền giống nhau như lúc ca, không đúng chỗ nào. Văn Kiều vừa cẩn thận đất là nó giảng giải không đúng chỗ nào, thấy nó vẫn là một mặt mơ hồ, không thể làm gì khác hơn nói. Còn nhớ rõ năm ngày trước, ngươi mang tới cây cỏ cùng thất diệp máu cắp sao? Những cái kia liền là đúng, ngươi suy nghĩ lại một chút lúc ấy ngươi là ở nơi đó tìm tới bọn chúng, ngươi có thể lại đi chỗ kia nhìn xem. Có thể góp đủ tị thủy đan vật liệu, chứng minh cá heo nhỏ lúc trước là lấy tới chính xác đồ vật trở về. Nhưng khi đó nó vội vàng tìm Văn Kiều đổi linh đan, liền lung tung đưa nó đi ngang qua chi địa gặp được đồ vật một ngụm nuốt vào bụng bên trong, dẫn tới cho Văn Kiều, căn bản liền chú ý nó lúc ấy nuốt thứ gì. Nghe xong giải thích của nó Văn Kiều. Được rồi, ta cùng đi với ngươi tìm đi. Văn Kiều chỉ có thể nói như thế. Cá heo nhỏ tự nhiên cao hứng phi thường, khả năng yêu thú thật không có luyện đan thiên phú, liền để bọn chúng phân biệt linh thảo đều có thể tính sai, chỉ cần lớn lên giống một chút, hương vị tiếp gần một chút, bọn nó liền sẽ làm đủ. Văn Kiều trở lại Phi Chu cùng Ninh Ngộ Châu nói một tiếng, mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ nhảy vào trong biển, cùng cá heo cùng một chỗ ở dưới biển tìm kiếm luyện chế tị thủy đan vật liệu. Có cá heo nhỏ mở đường, phụ cận bát giai trở xuống yêu thú dồn dập né tránh, sẽ không có mắt công kích bọn họ. Văn Kiều đã hỏi cá heo nhỏ, nguyên lai vùng này là hồi trước độ hóa hình kiếp con kia hải thú địa bàn, nhưng đáng tiếc cuối cùng nó không có độ kiếp thành công, cuối cùng tại thiên lôi bên trong rơi xuống. Từ khi con kia cửu giai hải thú rơi xuống về sau, địa phương khác cửu giai hải thú còn không có tới chiếm địa bàn, nơi này cao giai nhất liền bát giai hải thú, cá heo nhỏ ỷ có một cái vương cấp yêu thú nương, căn bản liền không sợ chúng nó, thế là vùng này tạm thời còn tính là an toàn. Chỗ đối với Văn Kiều mới dám đem Linh Ngộ Châu lưu trên mặt biển, đi theo cá heo nhỏ ẩn vào trong biển. Gần nhất cá heo nhỏ đều là tại phụ cận hoạt động, nó đem Văn Kiều đưa đến nó hoạt động chi địa. Kỳ thật đáy biển hoàn cảnh cùng trên lục địa không sai biệt lắm, chỗ khác biệt là khắp nơi tràn ngập nước, đáy biển thủy linh khí phi thường dồi dào, nếu như là thủy hệ nguyên linh căn người tu luyện, đoán chừng sẽ rất thích hoàn cảnh của nơi này. Cá heo nhỏ đem bọn hắn đưa đến một cái rãnh biển. Nơi này khoảng cách mặt biển phi thường sâu, cho dù có cá heo nhỏ mang lấy bọn họ chạy tới, Ý Lì Hải Nguyên dùng hơn phân nửa ngày mới lại tới đây. Văn Kiều liếc mắt liền thấy bám vào màu trắng nham thạch bên trên một gốc thất diệp máu cáp. Nhìn xa xa, kia huyết hồng sắc thất diệp máu cáp tựa như một đóa nở rộ tại thuần bạch sắc nham thạch bên trên hoa, phá lệ làm người khác chú ý. Kỳ thật cái này thất diệp máu cáp cũng không phải là linh thảo, mà là biến dị máu cáp trôi chảy ra máu tới vẩy tại một loại màu trắng tổ ong trạng nham thạch bên trên, trải qua năm này tháng nọ lắng động biến dị về sau, rốt cục hình thành thất diệp máu cáp vị này linh dược. Văn Kiều đi qua, dùng một thanh ngọc chế dao găm đem kia đóa bám vào màu trắng nham thạch bên trên thất diệp máu cắp cẩn thận mà đào xuống tới. Cá heo nhỏ ghé vào bên người nàng, nhìn kỹ động tác của nàng. Văn Thỏ Thỏ ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, dùng móng vuốt ôm lấy y phục của nàng, để tránh sức nổi của nước biển để nó sơ ý một chút hãy cùng ném Văn Kiều. Mặc dù từng nuốt tị thủy đan về sau, có thể để cho nó ở trong biển tự do hô hấp, có thể sức nổi của nước biển đối với lục sinh yêu thú hạn chế y hải nguyên rất lớn. Không bằng trên đất bằng linh hoạt. Nếu không phải lo lắng cái này cá heo nhỏ sẽ mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn, Văn Thỏ Thỏ cũng sẽ không theo Văn Kiều tiến vào trong biển. Từ khi hàng gia cầu nghe chít chít dựa vào vô lại thành là một thành viên trong bọn họ về sau, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy cùng nó đoạt tiểu miêu mầm yêu thu thực sự quá nhiều, không cần lại tăng thêm thành viên. Sau này nó nhất định phải nhìn kỹ thật nhỏ miêu miêu, không cho phép lại có yêu thú lại trên bọn họ. Tại Văn Thỏ Thỏ trong lòng, hàng gia cầu nghe chít chít chính là một con thành công ỷ lại vào Văn Kiều ví dụ, đuổi đều đuổi không đi. Nhất định phải đề phòng những yêu thú khác cũng học hàng gia cầu vô lại tiến hành. Cái này rãnh biển đã từng hẳn là máu cáp địa bàn, bởi vì Văn Kiều ở đây nhìn thấy không ít thất diệp máu cáp, nhưng cũng có một chút nhìn xem giống thất diệp máu cáp, lại là phổ thông máu cáp máu lưu lại. Lúc trước cá heo nhỏ liền lầm đem những này tương tự, nhưng không có dược tính phổ thông thất diệp máu cáp mang đến cho Văn Kiều. Văn Kiều lúc này liền dạy bảo cá heo nhỏ làm sao chia biện thật giả thất diệp máu cáp. Cá heo nhỏ. Nhìn nó một mặt mơ hồ bộ dáng, Văn Kiều biết cái này cá heo nhỏ vẫn là không có cách nào biện bạch rõ ràng, đành phải quay đầu hỏi Văn Thỏ Thỏ, nó hiểu được biện bạch sao. Văn Thỏ Thỏ một mặt nhu thuận khả ái nhìn xem nàng, y đồ manh hôn quá quan. Thế là Văn Kiều cũng biết, Văn Thỏ Thỏ cùng cá heo nhỏ đồng dạng, đều không phân rõ. Văn Kiều nhịn không được thở dài. Chắc không được nhà nàng phu quân đối với mấy cái này yêu thú cho tới bây giờ không có tỏ vẻ ra là thích bộ dáng, dù sao những này không thể giúp hắn làm việc, liền linh thảo đều biện bạch không rõ ràng, sẽ chỉ tìm hắn đòi hỏi cực phẩm linh đan thú, thực sự không cách nào làm cho Thiết Thực Ninh ca ca thích. Đem rãnh biển bên trong thất diệp máu cắp đều đào sau khi đi, tiếp lấy bọn hắn đi tìm cây cỏ. Cây cỏ nơi ở, khoảng cách cái này rãnh biển cũng không xa. Nơi đó có một mảnh màu anh đào đá san hô, một chút phát sáng bảy cá bơi qua. Làm nổi bật đến mảnh này đá san hô xinh đẹp không giống thật sự. Đáy biển tuyệt đẹp động lòng người, hoàn toàn không kém lục địa, đều có các thần kỳ vẻ đẹp. Bất quá tại không hiểu thưởng thức yêu thú trong mắt, đều là giống nhau, bọn nó chỉ chuyên chú vào có cần hay không đồ vật. Cá heo nhỏ mặc dù vẫn là một con ấu sinh kỳ hải thú, nhưng thân thể của nó cũng không nhỏ. Nó bơi vào đá san hô lúc, không chỉ có đè ép nát không ít đá san hô, đồng thời cũng dọa đến nghỉ lại tại đá san hô bên trong hải thú dồn dập trốn nhảy lên mà đi. Văn Kiều thấy nó hoành hành bá đạo nghiền ép mà qua, nhanh lên đem nó gọi trở về, để nó ở phía trước dẫn đường là được, không cần chen vào đá san hô bên trong. Cá heo nhỏ nghe lời liền đáp ứng, mang theo Văn Kiều tại đá san hô phía trên ghé qua. Tiến lên vài dặm về sau, liền gặp đá san hô bên trong có một mảnh bị ngăn cách không gian, nơi đó sinh trưởng tinh mịn tảo biển. Những này tảo biển có dài có ngắn, ở trong nước theo sóng múa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hình dạng khác nhau loài cá tiến tới gặm ăn những cái kia tảo biển. Văn Kiều thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện một gốc cây cỏ. Cây cỏ là tứ giai linh thảo, đẳng cấp cũng không tính cao, chỉ là bởi vì nó là sinh trưởng ở thủy linh lực sung túc địa phương, giống biển sâu, đáy hồ loại hình địa phương, ngược lại là tương đối khó gặp, mới có thể để giá trị của nó tăng lên. Văn Kiều đem gốc kia cây cỏ đào lên. Cây cỏ có giá trị nhất chính là rễ của nó, rõ ràng nho nhỏ một gốc, bộ rễ lại có chút phát đạt, Văn Kiều phí hết một trận công phu, mới đưa nó móc ra, bộ rễ kia có một trượng dài. Văn Kiều đem móc ra cây cỏ đưa tới hai con yêu thú trước mặt, để bọn chúng nhận nhận, cũng nói cho bọn chúng biết, cây cỏ là dài bộ dáng này, nhận ra sao. Hai con yêu thú đồng thời nhìn về phía cây cỏ chung quanh tàu biển, bọn nó cùng cây cỏ rất giống, là cùng cây cỏ gần một loại linh thực, tên là trúc thảo, hiệu quả lại hoàn toàn không giống, nhiều khi sẽ cho người không cẩn thận liền đưa chúng nó nhận thành là cây cỏ. Đương nhiên, đối với những luyện đan sư kia tới nói, tuyệt đối sẽ không nhận sai, rõ ràng dáng dấp liền không giống. Lúc trước cá heo nhỏ liền đem trúc thảo xem như cây cỏ mang cho Văn Kiều. Hai con yêu thú nhìn thấy cây cỏ, lại nhìn xem trúc thảo, biểu thị đều dài một cái bộ dáng. Văn Kiều không phản bác được. Mặc dù bị hai con yêu thú làm đến im lặng, Văn Kiều vẫn là đem chung quanh cây cỏ đều móc ra mang đi. Tiếp lấy Văn Kiều lại tại cá heo nhỏ dẫn dắt đi, thừa cơ đem luyện chế tị thủy đàn cần vật liệu đều thu thập một chút, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, bọn họ mới rời khỏi, trở lại trên mặt biển. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ trở lại phi chu. Cá heo nhỏ không có cách nào cùng bọn hắn tiến phi chu, chỉ có thể ở trong biển chờ bọn hắn. Nó mặc dù là bát giai yêu thú, lại không có cách nào thời gian dài thoát ly nước, cái này cùng nó chưa thoát cách thú thân có quan hệ. Đây cũng là vì sao yêu thú chỉ cần khai linh trí về sau, liền sẽ bản năng muốn tu luyện biến hóa, thoát ly thú thân trói buộc, như thế mới sẽ không bị thú tính cùng bản có thể khống chế. Văn Kiều đem mấy ngày nay lấy tới vật liệu giao cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu tra xét về sau, cười nói, những này có thể luyện 30 lô tị thủy đan. Văn Kiều ở trong lòng tính toán dưới, lấy Ninh Ngộ Châu hiện tại luyện đan kỹ thuật, mỗi một lô đều có thể ra đầy đan, 30 lô, liền có 300 khỏa tị thủy đan. Lẽ ra có thể gây nên cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc chú ý a. Đương nhiên, nếu như tị thủy đan không được, bọn họ còn có cái khác linh đan, chỉ cần có một loại là hải thú nhóm cảm thấy hứng thú, liền thành công. Tại Văn Kiều đem chủ ý đánh tới cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc lúc, một con to lớn hải thú từ bên trong biển sâu xuất hiện. Chương 171, Văn Thỏ Thỏ tức giận. Đây là ngày hôm nay tị thủy đan. Văn Kiều đem một bình tị thủy đan đưa cho cá heo nhỏ. Cá heo nhỏ hé miệng, liên tiếp nước biển một ngụm đưa nó nuốt vào bụng bên trong, sau đó vui sướng vây quanh Văn Kiều chuyển, một bên chuyển một bên hỏi nàng muốn hay không lại đến trong biển tìm linh thảo. Cá heo nhỏ bây giờ không có biện đường linh thảo năng lực. Chỉ cần một ít linh thảo cùng chung quanh cỏ dại lớn lên giống một chút, nó liền mơ hồ, thường xuyên mang về một chút đồ vật để ngổn ngang mang cho Văn Kiều, sau đó bị Văn Kiều nhất nhất lựa đi ra vứt bỏ, có thể đổi được linh đan không nhiều. Nhưng nếu là Văn Kiều cùng đi liền không giống, có Văn Kiều hỗ trợ biện đường linh thảo, cá heo nhỏ mỗi lần thu hoạch cũng không tệ, có thể trao đổi đến không ít linh đan. Qua mấy lần, cá heo nhỏ cũng cơ trí mời Văn Kiều cùng một chỗ tìm linh thảo. Ngày hôm nay không đi. Văn Kiều nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Cá heo nhỏ gặp nàng thật sự không đi, thất vọng đưa mắt nhìn nàng tiến vào phi chu, trên mặt biển chơi một lát, phương mới một lần nữa vào trong biển. Phi chu bên trong, Văn Kiều ôm một rổ cánh tay trẻ con thô, toàn thân xanh nhạt sắc thực vật dễ cây gặm. Đây là trong biển một loại nào đó linh thực dễ cây, có điểm giống cây mía, hương vị thanh thanh điểm điểm, đem bên trong ngọt ngào nước ngai ra, sau đó phun ra sinh còn lại cặn bã. Văn Kiều đưa nó xưng là biển cây mía. Cảm thấy không có việc gì nhai một cây thật có ý tứ, liền đặc biệt đào được một chút mang về. Không nghe nói vểnh lên cảm thấy có ý tứ, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng rất yêu nhai. Đặc biệt là Văn Cổn Cổn, nó nhai biển cây mía lúc, đều không nôn trà, cứ như vậy nhai nhai ăn vào bụng bên trong. Lại nhìn nó bình thường gặm quỳnh ngọc tử linh chút sức lực, liền biết cái này ngọt cây cha đối với nó mà nói không tính là gì. Ninh Ngộ Châu cầm một thanh linh thảo, gặp xếp hàng ngồi ở chỗ đó gặm biển cây mía một người hai thú. Không khỏi bật cười. Ngay tại hắn đem xử lý tốt linh thảo phân loại lúc, đột nhiên phi chu bên ngoài vang lên một đạo trong trẻo cá heo âm. Văn Kiều ồ lên một tiếng, cá heo nhỏ không phải vừa rời đi sao? Tại sao lại tới? Văn Kiều thần thức ra bên ngoài quét, các loại thấy rõ ràng trên mặt biển tình huống lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt biển nhiều mười mấy con hải thú, trong đó cá heo thì có 8 con, những cái kia cá heo cùng nhau từ trong biển nhảy ra, vui sướng kêu. Bị bọn nó mang ra nước tung tóe đến phi chu bên trên, rõ ràng là muốn gây nên phi chu bên trong người chú ý. Lúc này Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ rời đi phi chu, điều khiển phi kiếm, đi vào đám kia cá heo trước. Ninh Ngộ Châu đi đến Phi Chu trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong biển đám kia hải thú. Bát giai hải thú có 3 con, trong đó bát giai cá heo là hắn nhóm nhận biết, còn có một con báo biển, một con cá voi sát thủ, báo biển nửa người lơ lửng ở mặt nước, ngửa đầu nhìn lấy bọn hắn, ngây thơ chân thành. Kia cá voi sát thủ mặc dù nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng một ngụm răng có chút khiếp người. Cái khác đều là 6-7 giai hải thú, rõ ràng là đi theo cái này bà con bắt giai hải thú tới được. Văn Kiều ánh mắt tại cái này mười mấy con hải thú bên trong băn khoăn, hướng con kia đi mà quay lại, cũng mang theo nhiều như vậy hải thú tới được cá heo hỏi, ngươi làm sao mang đến như vậy nhiều hải thú? Bọn nó là từ đâu tới? Bị hỏi thăm cá heo nhỏ hướng nàng phát ra trong trẻo êm thai cá heo âm, cười tủm tỉm bộ dáng phá lệ đáng yêu. Văn Kiều nghe xong nó về sau, mới hiểu được những này hải thú là cá heo nhỏ chỗ hải thú trong gia tộc thành viên, gần nhất bởi vì cá heo nhỏ một mực không có trở về, bọn nó liền đến tìm cá heo nhỏ. Vừa lúc vừa rồi cá heo nhỏ đi trong biển tìm linh thảo lúc gặp được bọn nó, liền mang tới tìm nàng. Vì sao muốn mang tới tìm Văn Kiều? Đương nhiên là mang đồng bạn đến tìm nàng đổi linh đan nha. Văn Kiều nhìn kia hai con bát giai báo biển cùng cá voi sát thủ, nói ra, theo quy củ, các ngươi muốn bắt đồ vật đến cùng ta trao đổi linh đan. Lại muốn ta cảm thấy có thể trao đổi hữu dụng chi vật mới được. Cái này bát giai cá voi sát thủ cũng là một con ấu sinh kỳ hải thú, lại tính tình tương đối hung hãn bá đạo, nghe nói như thế, lúc này trở mặt, hướng Văn Kiều phun ra mấy chi thủy tiễn, nghĩ dùng vũ lực chấn nhức nàng, đưa nàng từ phía trên đánh xuống, cướp đi nàng linh đan. Có thể sử dụng đoạt, tại sao muốn trao đổi? Hết thể đều giao ra. Văn Thỏ Thỏ lập tức nổi giận, coi như yêu thú không thích tuân thủ nhân tu định ra khuôn sáo. Nhưng nó dựa vào cái gì cho rằng nó có thể không làm mà hưởng. Đánh nhau, nó có thể sẽ không thua những khắc bát giai yêu thú. Văn Thỏ Thỏ nuốt vào một viên tị thủy đan, từ phi kiếm nhảy xuống, đoàn thành một con mao đoàn, đồng nhiên hướng con kia cá voi sát thủ đập tới. Cá voi sát thủ không có phòng bị một con mao đoàn nện đến chìm vào trong biển. Văn Thỏ Thỏ đang muốn lấy nó đến chấn nhiếp cái khác hải thú, nơi nào sẽ bỏ qua nó, lúc này đi theo lặn vào trong nước, cắn một cái vào cá voi sát thủ cái đuôi. Sắc bén đại môn nha cắn nát cá voi sát thủ ra, cá voi sát thủ máu hôn ở trong nước biển. Cá voi sát thủ trong nước kịch liệt giằng co, muốn đem ngậm lấy nó cái đuôi con thỏ hất ra. Nhưng từng nuốt tị thủy đàn con thỏ như có thần trợ, trong nước đồng dạng linh hoạt, lại cắn lại bắt, dựa vào nó nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt thân thể, quả thực là đem kia cá voi sát thủ khi dễ đến không có tính tình. Cá voi sát thủ phát ra một trận sóng âm, triệu tập phụ cận hải thú qua đến giúp đỡ, quyết định cùng lúc làm sạch cái này lục địa con thỏ. Đi theo cá heo nhỏ cùng đi đến cái khác hải thú gặp cá voi sát thủ cùng Văn Thỏ Thỏ đánh nhau, không có chút nào hỗ trợ ý tứ, ngược lại xích lại gần Văn Kiều, hỏi thăm như thế nào trao đổi linh đan. Những này hải thú cùng cá heo nhỏ đồng dạng, nhìn lên đều rất ngây thơ đơn thuần, rất tốt qua mặt. Văn Kiều liếc nhìn dưới nước chiến đấu, phát hiện Văn Thỏ Thỏ không có ăn thiệt thòi, liền không lại để ý, cùng những này hải thú tiếp tục giao lưu. Vì để cho bọn này hải thú nhóm rõ ràng những thứ đó là có thể trao đổi. Văn Kiều lấy ra một ít linh thảo phóng tới bọn nó trước mặt. Những linh thảo này đều có thể đổi linh đan. Văn Kiều nói, đương nhiên, không chỉ có là linh thảo, còn có một số đáy biển linh dược cũng có thể dùng chi vật, chỉ phải cho ta nhìn qua về sau, ta cảm thấy có thể sử dụng, đều có thể trao đổi. Con kia bát giai báo biển đưa nó mang đến đồ vật từ trong miệng phun ra, đẩy lên Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều mặc dù không quá quen thuộc đám yêu thú lấy đồ vật lúc tổng từ trong miệng phun ra, nhưng đối với yêu cầu của bọn nó không thể quá cao, dù sao yêu thú sẽ không dùng túi trữ vật, bọn nó giấu đồ vật lúc, bình thường đều là giấu ở trong bụng không gian, lúc cần phải mới có thể từ trong miệng phun ra. Bình tĩnh là tốt rồi. Lúc này Văn Kiều ngồi đang phi kiếm bên trên, đem báo biển đẩy đi tới đồ vật nhất nhất xem xét. Những vật này đồng dạng loạn thất bát tao, cái gì cũng có, là cái này bát giai báo biển trước kia thu thập, nhìn thấy cảm thấy hứng thú, liền nuốt vào bụng bên trong. Hiện nay vừa vặn đem một chút nó đã mất đi hứng thú đồ vật trao đổi linh đan. Đừng nhìn những này hải thú rất đơn thuần, nhưng chút mưu kế cũng không ít, thích đương nhiên không trao đổi, chỉ lấy một chút bọn nó không thích ra. Văn Kiều nhặt lên một khối xanh đen sắc đá cuội, trong tay ước lượng, nói ra, tảng đá kia có thể đổi linh đan. Cái khác hải thú thấy thế, dồn dập lại gần, tò mò nhìn chằm chằm tảng đá kia, đều rất nghi hoặc vì sao thạch đầu cũng có thể đổi linh đan. Văn Kiều nói, đây là một khối dị thạch. Trong đá đã ngưng tụ ra thạch tinh, có thể dùng đến luyện chế linh khí, dĩ nhiên là có tác dụng chi vật. Đám yêu thú sẽ không đan phủ khí trận các loại phụ tu kỹ năng, nghe nói vểnh lên nói như vậy, đều có chút mơ hồ, không biết thạch đầu như thế nào dùng để luyện khí, tại bọn nó trong mắt, đây chính là một khối đá thôi. Mặc dù không biết rõ, nhưng chúng nó vẫn là đem Văn Kiều ghi lại. Văn Tiểu dùng một viên linh đan cùng con kia bát giai báo biển trao đổi khối kia xanh đen sắc đá cuội. Cái khác hải thú cũng dồn dập đưa chúng nó cất giữ đồ vật đẩy lên Văn Kiều trước mặt, làm cho nàng chọn lựa, chỉ là tại Văn Kiều muốn dùng tị thủy đan để đổi lúc, có chút hải thú cự tuyệt. Bọn nó không là sinh hoạt tại trong biển sâu đê dài cá heo, cũng không cần tị thủy đan. Văn Kiều liền đổi cái khác linh đan, có bổ linh đan, thanh nguyên đan, hồi xuân đan, tụ khí đan. Từ huyền cấp tới đất cấp linh đan đều có, theo chúng nó chọn lựa. Hải thú nhóm nhìn thấy nhiều như vậy linh đan, trợn cả mắt lên. Thuộc về linh đan khí tức dẫn ra lấy bọn chúng muốn ăn. Tại Văn Kiều cùng hải thú nhóm tiến hành bình đẳng hữu hảo trao đổi lúc, Văn Thỏ Thỏ cùng con kia cá voi sát thủ đã phân ra thắng bại. Văn Thỏ Thỏ từ trong nước nhảy ra, nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, một trận gió biển thổi qua, ở mức cạch cạch mau chỉ làm, bộ lông màu trắng trở nên xóa tung mềm mại, phá lệ xinh đẹp. Cá voi sát thủ mang theo một thân bị Văn Thỏ Thỏ bắt khai ra đến tổn thương, hữu khí vô lực phù ra mặt biển, chậm rãi tới gần, nhìn chằm chằm Văn Kiều trên tay linh đan. Yêu thú thế giới rất đơn giản, thua liền thần phục. Cá voi sát thủ bị Văn Thỏ Thỏ dạy sẽ như thế nào làm thú vật, đương nhiên sẽ không lại đi đoạt Văn Kiều linh đan, đành phải đưa nó thu thập đồ vật từ trong miệng phun ra, đẩy lên Văn Kiều nơi đó, từ nàng chọn lựa. Văn Kiều nhìn chằm chằm cái này bị Văn Thỏ Thỏ lại đập lại bắt lại cắn cá voi sát thủ, nhìn thấy trên người nó mấy đạo sâu đủ thấy xương tổn thương, có chút tổn thương còn đang chảy máu, nhìn xem quái đáng thương, hảo tâm cho nó một viên trị liệu linh đan. Cá voi sát thủ há mồm nuốt vào, trên thân vết thương da thịt rất nhanh liền khôi phục. Linh đan hương vị quả nhiên có rất ít yêu thú có thể cự tuyệt, nguyên bản bá khí cá voi sát thủ lúc này nhịn không được bày lên cái đuôi, hướng Văn Kiều há mồm phát ra liên tiếp thanh âm, làm cho nàng không cần khách khí, những vật này nàng tùy ý chọn. Văn Kiều, ngươi đổ vật ta cũng không dùng tới. Trên thực tế, cái này cá voi sát thủ có thể là hải thú trong gia tộc hùng hài tử một loại, rất thích cùng cái khác hải thú đánh nhau, nhìn thấy đồ tốt liền đoạt. Cướp đi sau cũng không chân quý, chơi chán liền vứt bỏ. Cho nên nó cất giữ đồ vật cũng là loạn thất bát tao, thậm chí còn có nửa cái không ăn xong hải ngư, đảo mắt cá chết trừng mắt Văn Kiều. Cá voi sát thủ cũng không để ý, đem kia đống đồ vật cường ngạnh cứ điểm cho Văn Kiều, đổi linh đan. TT. Văn Thỏ Thỏ hướng cá voi sát thủ phát ra uy hiếp khí âm, dài dòng nữa liền đánh. Cá voi sát thủ mặc dù đánh thua, nhưng không có nghĩa là nó sợ Văn Thỏ Thỏ, chỉ là lui xa một chút. Y Lệ Nguyên kiên định dùng kia đống đồ vật đổi linh đan. Văn Kiều quyết định không nhân nhượng nó, nếu là tùy tiện đến một con hải thú dùng một đống đồ vô dụng đổi linh đan, cái khác hải thú cũng học theo làm sao bây giờ. Kiên quyết ngăn lại loại này ác liệt không công bằng hành vi. Văn Kiều cũng không cùng nó đánh, đối với những khác hải thú nói, cá voi sát thủ đồ vật đối với chúng ta không có tác dụng gì, ta không thể cho nó linh đan, các ngươi đưa nó mang đi, nếu không lần sau không còn cùng các ngươi đổi linh đan. Cá heo nhỏ cùng báo biển gấp. Đặc biệt là con kia cùng Văn Kiều đổi rất lâu linh đan cá heo nhỏ, lúc này một cái đuôi hướng cá voi sát thủ vỗ tới. Nghe lời một chút, bằng không thì liền đánh ngươi nha. Cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ bị cá heo nhỏ cùng báo biển trục ngộng, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu thừa nhận sai lầm, đem đống kia đổ vô dụng một cái đuôi trục đi, mặc cho bọn nó bị sóng biển cuốn về phía phương xa. Đều là đồ vô dụng, nó cũng không hứng thú lại đưa chúng nó nuốt vào bụng bên trong chiếm không gian. Nếu như ngươi thật muốn đổi linh đan, liền đi tìm linh thảo, đây là dễ dàng nhất tìm tới. Văn Tiểu nói cho con kia cá voi sát thủ. Trong biển linh thảo chủng loại rất nhiều, từ nhất giai đến bát giai đều có, còn cửu giai linh thảo, đoán chừng bị những cái kia cao giai hải thú trông coi, muốn làm đến không dễ dàng, kia dễ tính. Bất quá cá voi sát thủ khả năng cùng cái khác hải thú đồng dạng, căn bản không nhận ra linh thực cùng linh thảo khác nhau, Văn Tiểu liền để nó đi tìm những vật khác. Nghĩ đến từng tại đáy biển nhìn thấy một chút hải thú lưu lại yêu xương. Văn Kiều nói cho nó biết, có thể tìm những này hải thú rơi xuống sau lưu lại yêu xương trao đổi. Cái này cá voi sát thủ hiểu, lập tức cái đuôi vô nước biển bay loạn, biểu thị nhất định sẽ cho nàng mang đến một bộ yêu xương. Trừ cá voi sát thủ bên ngoài, cuối cùng tất cả hải thú đều đổi được mình hài lòng linh đan, liền vội vàng rời đi, muốn đi trong biển tìm càng nhiều vật hữu dụng cùng Văn Kiều tiếp tục đổi linh đan. Các loại những hải thú đó đều sau khi rời đi, Văn Kiều hưu một chút ngự kiếm trở về Phi Chu, phu quân. Có hải thú đến đoạt chúng ta linh đan làm sao bây giờ? Bát giai trở xuống hải thú dám đoạt, bọn họ có thể đối phó, nhưng nếu là cửu giai trở lên hải thú đâu? Yêu thú thừa hành mạnh được yếu thua, không có cái gì đạo đức quan, nếu không phải bọn họ bên này vũ lực giá trị nghiền ép bọn nó, nơi nào có thể để bọn chúng như thế văn minh dùng đáy biển tài nguyên trao đổi linh đan? Trực tiếp cướp đi chính là. Nhưng nếu là đến cái cửu giai trở lên hải thú làm sao bây giờ? Bọn họ có thể đánh không lại cửu giai hải thú a? Văn Kiều có chút đắng buồn bực, lúc trước nàng còn không có nghĩ cái này đến cái này một lần, thẳng đến gặp được cá voi sát thủ loại này một lời không hợp liền muốn đoạt, mới phát hiện mình sơ hở loại tình huống này. Ninh Ngộ Châu đưa nàng kêu đến, đưa tay xoa xoa tóc của nàng, cười nói, bọn nó đoạt, hạ độc chết là được. Văn Kiều, nhìn xem rõ ràng một bộ ôn nhu thân thiết bộ dáng, lại nói ra như thế hung tàn ngữ điệu nam nhân, Văn Kiều âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, đột nhiên nhớ tới tại thiên đảo bí cảnh, nhà nàng phu quân thế nhưng là góp nhặt không ít độc thảo độc vật. Có lẽ là gặp phản ứng của nàng thật buồn cười, Ninh Ngộ Châu lập tức cười lên, lừa ngươi, nếu như thực sự không được, liền trốn đến trong không gian. Trốn đến trong không gian. Văn Kiều ngạc nhiên, có thể làm sao? Làm sao không đi? Ninh Ngộ Châu hỏi lại. Văn Kiều há to miệng, không biết giải thích thế nào. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc, nơi này không phải Thánh Vũ Đại Lục, cũng không phải nhân tu chỗ tụ họp, liền coi như chúng ta bại lộ không gian, cũng không có gì, cùng lắm thì rời đi vùng biển này là được. Yêu thú không giống người tu tâm nghĩ nhiều, lợi dụng thỏa đáng, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Sớm tại Văn Kiều sử dụng linh đan cùng hải thú trao đổi trong biển tài nguyên, dự định dẫn xuất cao cấp hơn hải thú hỗ trợ bọn họ rời đi vùng biển này lúc, Ninh Ngộ Châu cũng đã nghĩ đến có thể sẽ phát sinh tình huống. Chỉ là nhìn nàng tràn đầy phấn khởi, hắn không có nhắc nhở nàng, cũng không đành lòng nhắc nhở. Cùng lắm thì, hắn ở phía sau vì nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả là được. Chỉ là không nghĩ tới lần này xuất hiện cá voi sát thủ rốt cục nhắc nhở nàng, làm cho nàng cảnh giác lên. Nàng sẽ xem nhẹ việc này, Ninh Ngộ Châu cảm thấy là bình thường, bởi vì tại Văn Kiều trong lòng, nhân loại cùng yêu thú cũng không có gì khác biệt, thậm chí nào đó chút thời gian, nàng càng thân cận yêu thú, tăng thêm đại đa số yêu thú đối nàng phá lệ thân mật, dẫn đến nàng trong lúc vô tình liền khuynh hướng yêu thú, cùng bọn nó bình đẳng tương giao, sẽ không nghĩ tới có chút yêu thú cũng sẽ bá đạo vô lễ đoạt nàng. Có Ninh Ngộ Châu an ủi, Văn Kiều rốt cục yên tâm mấy phần. Nàng nhìn thấy hắn, trốn đến trong không gian là hạ sách, nếu như có thể hữu hảo vãng lai, vẫn là tiên lễ hậu binh đi. Vừa rồi ta còn thực sự cho là ngươi nghĩ hạ độc chết bọn nó đâu. Nhà nàng phu quân rõ ràng nhìn thân thiết như vậy lương thiện, làm sao lại làm như vậy hung tàn sự tình đâu. Ninh Ngộ Châu lần nữa hướng nàng cười cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ. Mặc dù có đường lui, nhưng Văn Kiều cũng không hề hoàn toàn yên tâm, cảm thấy vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Các loại cá heo nhỏ bọn nó lần nữa tìm nàng trao đổi linh đan lúc, Văn Kiều đặc biệt cùng cá heo nhỏ, báo biển hàn huyên dưới, tìm hiểu một chút hải thú gia tộc thành viên, cùng bọn nó cần gì linh đan. Chính trò chuyện lúc, một đạo hắc ảnh từ đáy biển xuất hiện, soạt một tiếng liền nhảy ra ngoài. Cá voi sát thủ ngậm một đầu thật dài loài rắn yêu sương, hoành hành bá đạo xông lại, chung quanh hải thú tranh thủ thời gian bơi ra, cho cái này bá đạo cá voi sát thủ tránh ra không gian. Cá voi sát thủ đem con rắn kia loại yêu xương đẩy lên Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện đây là một loại lục giai rắn biển yêu xương, mặc dù lục giai thấp một chút, nhưng nó 10 phần hoàn chỉnh, cũng không tệ. Văn Kiều cho nó một viên bồi nguyên đan. Cá voi sát thủ há mồm liền đem bồi nguyên đan nuốt vào, nho nhỏ linh đan tiến vào trong miệng, còn không có nếm đến cái hương vị liền không có. Cá voi sát thủ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt rơi ở chung quanh những hải thú đó trên thân. Hải thú tranh thủ thời gian du qua một bên, khẩn trương nhìn chằm chằm nó. Văn Tiểu cùng cá heo nhỏ bọn nó đều không để ý tới con kia cá voi sát thủ, tiếp tục trò chuyện. Chương 172, biến hóa yêu tu. Cá voi sát thủ nhìn chằm chằm đám kia rời xa nó hải thú, đột nhiên ẩn vào trong nước, giống một cái như ưu linh, hướng những hải thú đó tới gần. Hải thú nhóm cảm giác được cá voi sát thủ tới gần, dọa đến tranh thủ thời gian ẩn vào trong nước, hướng nơi xa bơi đi, cá voi sát thủ đuổi theo sau lưng chúng, nhất định phải đưa chúng nó linh đan đoạt tới. Hải thú nhóm một đuổi một chạy, ở trong biển càng bơi càng xa. Cá voi sát thủ rốt cục cắn một đầu thất giai cá heo cái đuôi, cắn đến kia cái đuôi máu me đầm địa, để nó đem vừa rồi nuốt vào đi linh đan phun ra cho nó. Cá heo phát ra một trận kêu đau đớn, không phải nó không nghĩ cho linh đan, mà là kia linh đan đã bị nó ăn. Đồ tốt đương nhiên muốn ngay lập tức ăn, bằng không thì giữ lại bị cướp sao. Hải thú sinh tồn chuẩn tắc để bọn chúng phi thường rõ ràng linh đan loại vật này, tốt nhất trực tiếp ăn hết. Chỉ có nuốt vào bụng bên trong mới là mình. Cá voi sát thủ lập tức hết sức tức giận, há mồm liền muốn đem cá heo cái đuôi cắn xuống lúc đến, đột nhiên một cái tay xuất hiện, nắm cái đuôi của nó, đưa nó xách đứng lên. Cá voi sát thủ bị cái tay kia xách ra mặt biển, nước biển rầm rầm dọc theo cá voi sát thủ thân thể cao lớn trượt xuống, rơi đập đến trong biển. Cái khác hải thú thấy cảnh này, dồn dập bơi về đến, phụ ra mặt biển, khi thấy rõ xách lấy cá voi sát thủ đứng trên mặt biển không người, dồn dập cao hứng kêu lên. Dẫn theo cá voi sát thủ chính là một người mặc váy dài màu lam, cao gầy thon dài nữ tử, nàng cười híp mắt nói, nghe nói các ngươi gần nhất đều không trở về tinh vực hạp, từng cái ra bên ngoài chạy, làm sao đều chạy đến nơi đây. Hải thú nhóm lại là một trận kêu to, các loại thanh âm pha tạp cùng một chỗ. Váy lam nữ tử sau khi nghe xong, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lúc này, bị nàng xách lấy cái đuôi xách tại mặt biển cá voi sát thủ nhịn không được giằng co, hướng nàng một trận gọi bậy. Váy lam nữ tử tiện tay lắc lắc cái đuôi của nó, kia thư giãn thích ý bộ dáng, giống như xách chính là một con mèo nhỏ tể, mà không phải một con nặng mười mấy tấn cá voi sát thủ. To lớn cá voi sát thủ sâu ở giữa không trung, 360 độ xoay tròn, tựa như một đầu bị ngược lại treo lên phơi nắng cá muối, thấy những cái kia bị nó khi dễ qua hải thú nhóm dồn dập cao hứng nhảy dựng lên. Cá voi sát thủ bị váy lam nữ tử trị đến không có tính tình, không còn dám tùy tiện loạn động, cũng cam đoan không còn khi dễ cái khác hải thú, chỉ là nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt có chút ủy khuất. Tốt, mang ta đi tìm nhỏ đồn, thuận tiện sẽ hai người kia sửa. Váy lam nữ tử nói, đem cá voi sát thủ ném về trong biển, nhẹ nhàng rơi xuống cá voi sát thủ trên lưng. Cá voi sát thủ không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn chờ nàng, hướng chúng nó cùng nhân tu trao đổi linh đan địa phương bơi đi. Văn Kiều đang cùng cá heo nhỏ, báo biển cho chuyện vùng biển này sự tình, thừa cơ hiểu rõ nhiều một ít tình huống xung quanh, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt biến hóa, đống nhiên đứng lên. Tại cảm giác của nàng bên trong, một cái nhân vật cực kỳ mạnh chính hướng nơi này tiếp cận. Văn Thỏ Thỏ cũng ngay lập tức cảm giác được kia hướng chỗ này đến tồn tại cường đại, trên thân mao trong nháy mắt nổ lên, thân thể thật chặt dính tại Văn Kiều trên thân, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Tại Văn Kiều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mênh mông hải vực lúc, Ninh Ngộ Châu từ phi chu bên trong ra. Hắn đi đến phi chu trước, ngắm nhìn phía trước, Văn Cổn Cổn theo sát ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Văn Kiều nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian ngự kiếm bay đi lên, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi có muốn hay không về không ở giữa tránh một chút? Ninh Ngộ Châu thấy được nàng trên mặt khẩn trương cùng lo lắng, nhịn không được lộ ra nụ cười, nói ra, không cần, ta và ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là, Ninh Ngộ Châu giữ chặt nàng bởi vì khẩn trương mà nắm chắc thành quyền tay, nhẹ nhàng nói, A Súc, không cần phải lo lắng, có lẽ không phải chuyện xấu. Ngươi là nói, Ninh Ngộ Châu lại hướng nàng mỉm cười, nhìn về phía trong biển đám kia hải thú, chỉ thấy chúng nó lúc này vẫn là một bộ dễ dàng thanh thản bộ dáng, ở trong biển tới lui. Cũng không thụ cái kia đạo hướng nơi này tới gần cường hãn khí tức ảnh hưởng, thậm chí mấy cái cá heo dồn dập nhảy ra mặt biển, trong đó lấy con kia cá heo nhỏ nhảy tối cao vui vẻ nhất. Hải thú nhóm phản ứng, để Ninh Ngộ Châu trong lòng hiện hiện một loại nào đó suy đoán. Văn Kiều cũng không ngu ngốc, lúc trước chỉ là quá khẩn trương, lo lắng kẻ đến không thiện, bây giờ nghe hắn, cũng kịp phản ứng, nhìn phía dưới hải thú, như có điều suy nghĩ. Tuy là như thế, Văn Kiều thần sắc vẫn là cực kỳ ngưng trọng, cảnh giác nhìn xem mặt biển. Hai người đứng đang tàu cao tốc trước, nhìn qua nơi xa hải vực, chờ đợi kia tồn tại cường đại đến. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một con cá voi sát thủ cùng mấy cái hải thú hướng nơi này bơi lại. Cá voi sát thủ trên lưng đứng vững một người mặc váy dài màu lam, tư thái yểu điệu nữ tử kia đón gió mà đứng, gió biển đưa nàng váy dài nhấc lên. Dung mạo của nàng tươi đẹp, cao gầy thon dài vóc người, lăng lệ mặt mày vì nàng thêm mấy phần khí khái hào hùng, toàn thân khí thế cường đại, dạy người không dám nhìn thẳng nàng. Vô ý thức thấp nàng một đoạn. Cá voi sát thủ chở nữ tử kia theo gió vượt sóng mà đến, tóe lên bọt nước nhưng không có dính vào nữ tử kia váy nửa phần. Trung quanh tùy hành hải thú giống như bảo vệ lấy cá voi sát thủ trên lưng nữ tử. Thấy cảnh này, Văn Điều trong nháy mắt liền rõ ràng cái này thân phận của cô gái. Lúc trước bọn họ từ cá heo nhỏ nơi đó biết một vùng biển này bên trong có vương cấp yêu thú, cá heo nhỏ chỗ hải thú trong gia tộc thì có hai cái vương cấp hải thú. Cái này váy lam nữ tử liền biến hóa vương cấp yêu tu, có thể là cá heo nhỏ chỗ hải thú gia tộc thành viên. Nữ tử này cũng không có che giấu trên người nàng thuộc về nguyên hoàng cảnh cao giai người tu luyện khí tức, mà nàng cũng không cần đặc biệt che giấu cái gì, cứ như vậy trương dương mà tới. Văn Kiều cảm thấy hiểu rõ, cái này váy lam nữ tử rõ ràng liền là muốn chấn nhiếp bọn họ. Chuyện phát sinh kế tiếp, cũng chứng thực suy đoán của bọn hắn. Chỉ thấy nguyên bản chính ở trong nước vui sướng khiêu vũ cá heo nhỏ phát hiện nữ tử kia về sau. Phát ra một đạo to rõ cá heo âm, cực nhanh hướng nữ tử kia đi qua, sau đó vây quanh kia váy lam nữ tử đổi tới đổi lui. Nghe được cá heo nhỏ hướng nữ tử kia gọi nương lúc, Văn Kiều rốt cục xác định nữ tử này là cá heo nhỏ chỗ hải thú trong gia tộc vương cấp yêu thú một trong, một cái biến hoa yêu tu. Mặc dù biết nàng là cá heo nhỏ mẫu thân, nhưng Văn Kiều không có chút nào buông lỏng, toàn thân căng thẳng. Yêu tu cùng nhân tu ở vào một cái thiên nhiên đối lập quan hệ, cực ít có yêu tu cùng nhân tu có thể chung sống hòa bình. Nghe nói rất nhiều yêu tu đối người sửa ấn tượng cũng không tốt, xem nhân tu là địch, bởi vì lẫn nhau ở giữa không cách nào điều hòa mâu thuẫn, yêu tu nhóm lựa chọn cùng nhân tu nước giếng không phạm nước sông. Nếu như cái này yêu tu là căm thù nhân tu một viên, Văn Kiều muốn bảo đảm bọn họ có thể ngay lập tức trốn vào trong không gian. Tại Văn Kiều cảnh giác bên trong, chỉ thấy váy lam nữ tử đưa thay sờ sờ cá heo nhỏ, ngón tay thon dài điểm một cái đầu của nó, nhìn như thân mật đụng chạm, kỳ thực là một loại tham chắc thuật, tham dò con của nàng thân thể tình huống, nếu là bị thương, liền có thể ngay lập tức dò xét ra tới. Cá heo nhỏ hoàn toàn không biết gì cả từ từ tay của cô gái, sau đó lại hướng phi chu nơi ở bơi đi, đồng nhiên nhảy ra mặt nước, hướng Văn Kiều kêu vài tiếng. Nghe hiểu ý của nó về sau, Văn Kiều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Cái này cá heo nhỏ quả nhiên 10 phần đơn thuần, dĩ nhiên nói cho nàng, nó nương tới, sẽ giúp bọn hắn tìm rất nhiều trong biển linh thực, có thể đổi càng nhiều linh đan, nó thật cao hứng.